nhưng là kia cùng chính mình có quan hệ gì? Kia hôn nhân là nàng cướp đi, cũng không phải là chính mình đưa nàng. Chương 988 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 276. Nhưng là hiện tại ngẫm lại kỳ thật nói trắng ra là, cũng hoàn toàn là bởi vì chính mình vận khí tốt. Kỳ thật nói là lão phu nhân hồ đồ, chi bằng nói là lão phu nhân có chút chờ mong thân tình thôi, nàng chờ mong chính là cùng thân nhân chi gian thân tình. Cha mẹ sớm đã qua đời, nàng cũng liền dư lại như vậy một cái muội muội, mà muội muội chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Nhìn đến vị này cháu ngoại gái biểu hiện, nàng đã biết một việc, lại thế nào, nàng dám không thể hố nhà mình nhi tử, nếu nàng lại như vậy đi xuống, hố chính là nhà mình nhi tử. Ta ngày mai liền mang nàng rời đi. Kia cũng đến xem mẫu thân có thể hay không mang đi nàng. Thành chủ đại phu đối nhà mình mẫu thượng đại nhân đã thất vọng rồi, bởi vì mẫu thượng đại nhân mỗi lần đau triệt tư đau lúc sau, đều là vô hạn thỏa hiệp. Ninh viện chính là thực sẽ hống người, đặc biệt là hống khởi mẫu thượng đại nhân tới, kia nói ngọt liền cùng lau mật giống nhau. Bất quá, thành chủ đại nhân cũng không có chú ý tới, lão phu nhân hiện tại chú ý tiêu điểm nhi đã phóng tới Ngũ Bảo trên người. Kia phấn điêu ngọc trác tiểu khả ái, quá đáng yêu được không? Kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng, càng là đáng yêu đến không được. Lão phu nhân cảm giác chính mình tâm đều phải luân hãm, như vậy đáng yêu tiểu cô nương, rốt cuộc là nhà ai? Lúc này, Ninh viện chỉ vào Ngũ Bảo, phẫn nộ mà quát, các ngươi cho ta thượng à, nữ nhân này khi dễ ta, các ngươi vì cái gì bất động? Thị vệ đội trưởng hiện tại đã hết trô nói rồi, nếu có thể đánh thắng được, bọn họ sớm liền động thủ, bọn họ không có khả năng tùy tiện cấp nhà mình thành chủ gây thù chuốc oán. Phải biết rằng trước mắt vị này Ninh viện tiểu thư chính là cấp nhà mình thành chủ đại nhân không biết thụ nhiều ít địch nhân. Kỳ thật bên ngoài người đồn đãi nhà mình thành chủ đại nhân làm việc nhi không tốt, kỳ thật nhà mình thành chủ chẳng qua là lạnh nhạt, xử sự nhi không tốt, là vị này Ninh viện tiểu thư, thật là quá phiền nhân. Thượng A, vì cái gì không thượng? Ninh viện nhìn đến thị vệ đội trưởng bất động, thật sự nổi giận, nàng ngạnh cổ nói, hảo, hảo, ngươi liền đừng cử động. Viện tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Thị vệ đội trưởng không muốn nhiều lời cái gì, tuy rằng ăn một cái tát, nhưng là hắn vẫn là yêu cầu vì thành chủ phủ suy xét. Trở về, ta bị đánh, vì cái gì muốn cho ta trở về? Ninh viện giận trừng mắt trước mặt tiểu cô nương, lớn lên quá xinh đẹp chính là nguyên tội, nhìn đến như vậy rượu thần khuôn mặt nhỏ, nàng liền tưởng xé. Thậm chí, Ninh viện lúc này có một cái suy đoán, nhà mình biểu ca, sẽ không vì cái này tiểu nha đầu, mới đến nơi này đi. Ninh viện nghĩ vậy nhi, càng là khí thịnh, ngươi cho ta đánh nàng, bằng không ta hôm nay liền không quay về. Thị vệ đội trưởng đều muốn khóc, cái kia tiểu nha đầu tu vi nhìn không ra tới, tuy rằng không có khả năng sẽ quá cao, nhưng là mặt sau có vị kia cao thủ ở, hắn là thật sự không dám động thủ a, vậy phải làm sao bây giờ a? Phần 570. Nhanh lên nhi thượng a. Ngươi lại như thế nào đương thị vệ? Ninh viện nhìn đến Ngũ Bảo đối nàng lộ ra cười như không cười biểu tình tới, làm nàng cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, nhưng là nàng chính mình là khẳng định không thể xông lên đi, bởi vì nàng vừa rồi chính là bị cái này thiếu nữ cấp đá phi. Viện tiểu thư, người nọ chúng ta trêu chọc không dậy nổi. Thị vệ đội trưởng chỉ có thể ăn ngay nói thật, miễn cho vị tiểu thư này giống to kêu to, chọc giận đối phương. Cái gì? Ngươi còn không có bắt đầu đánh, cũng đã nhận thua. Ninh viện quả thực không thể tin được, nàng mang đến người thế nhưng thượng cũng không dám thượng. Lúc này, Ngũ Bảo đang ở quay đầu cùng nhà mình đại ca, vừa rồi ta kia một chân xoáy đi. Đại Bảo nhịn không được nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, như thế nào nhà bọn họ tiểu nha đầu, liền tính là đánh người cũng là như vậy đáng yêu đâu. Đại ca, sẽ đau ai? Ngũ Bảo làm lũng tựa mà nói. Ngũ Bảo thật ngoan. Ninh viện thấy như vậy một màn ghen ghét đều đỏ mắt, phải biết rằng nàng chính là ngưỡng mộ nàng biểu ca. Nhưng là đáng tiếc nàng biểu ca, chưa bao giờ từng đối nàng đã làm như thế thân mật động tác, đặc biệt là nam nhân kia lớn lên qua xoái, cùng nhà mình biểu ca có đến liều mạng. Dù sao Ninh viện chính là nhìn đỏ mắt, nàng ngao mà kêu một tiếng, sau đó hướng về phía Ngũ Bảo nhào tới. Phải biết rằng Ngũ Bảo tu vi chính là so nàng cao nhiều, Ninh viện bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tư chất còn không xem như thực tốt cái loại này. Hơn nữa thực rõ ràng nàng chính là đan dược trồng chất lên, ở nàng mau tới gần Ngũ Bảo thời điểm. Lão phu nhân đều lao tới, rốt cuộc như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu, nàng không hy vọng nàng bị thương. Thành chủ đại nhân căn bản không biết nhà mình mẫu thân ý tưởng nhi, còn tưởng rằng nhà mình mẫu thân sợ Ninh viện bị thương đâu, mẫu thân chạy ra, hắn tự nhiên cũng theo sát ra tới. Bất quá, bọn họ ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Ninh viện lại bị Ngũ Bảo một chân cấp đá bay. Đại ca, ta này một chân so thượng một chân càng xoáy đi. Ngũ Bảo hiến vật quý tựa mà nói. Đại Bảo vui vẻ, đã đến không tồi, đáng giá khen ngợi. Các ngươi chờ, ta biểu ca chính là thành chủ, ta biểu ca sẽ không buông tha các ngươi. Ninh Viện khó thở, trực tiếp giống lớn lên. Lúc này, thành chủ chạy nhanh nói chuyện, có việc nhi nhưng đừng tìm ta, chính ngươi đắc tội người, chính ngươi giải quyết, ta sẽ không lại quản chuyện của ngươi nhi. Ninh Viện mới vừa nhìn đến nhà mình biểu ca thời điểm, trên mặt lộ ra tươi cười, nhưng là đương biểu ca nói xong lời nói thời điểm, nàng biểu tình ngưng ở, biểu ca sao lại có thể bộ dáng này, sao lại có thể người ở bên ngoài trước mặt ném nàng mặt mũi. Lúc này, Ninh Viện đã thất tha thất thểu đứng lên, nàng hiện tại bởi vì biểu ca nói, thân thể loạn choạng, thực rõ ràng là đã chịu đả kích. Đúng lúc này, nàng chú ý tới nhà mình gì, nàng lập tức vọt tới nhà mình gì trước mặt, gì cả, bọn họ khi dễ ta, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a. Lão phu nhân nhíu mày, rõ ràng là cái này nha đầu thức dậy đầu, như thế nào còn quay tới rồi người khác trên người. Viện viện, rõ ràng là ngươi trước khi dễ nhân ra, chuyện này không thể trách nhân ra. Lão phu nhân lắc lắc đầu, nàng càng tới gần càng thích cái kia tiểu nha đầu, lớn lên thật sự quá xinh đẹp. Thật sự quá tưởng đem nàng cất chứa đi lên. Lão phu nhân ánh mắt làm ngũ bảo đều cảnh giác, nàng trực tiếp trốn đến nhà mình đại ca phía sau. Đại bảo giữ nàng lại tay, đừng lo lắng. Nàng không có ác ý. Tuy rằng nói ngũ bảo cũng cảm giác được vị này lão phu nhân không có ác ý, nhưng là nàng thấy được chính là cảm giác có chút không thoải mái a, cái loại này bị người trở thành sùng vật giống nhau cảm giác, có chút không thoải mái a. Ninh Viện nghe được nhà mình gì cả nói, lập tức liền không tính, gì cả, ta mới là ngươi cháu ngoại trai nữ, ta mới là cùng ngươi có huyết thống quan hệ cháu ngoại gái. Nàng chán ghét gì cả nhìn đến nữ hài nhi kia khi ánh mắt, cái loại này ánh mắt quá mãnh liệt, gì cả đối mặt chính mình đều không có lộ ra quá loại này bộ dáng ánh mắt. Lão phu nhân vẫn luôn tưởng nhìn ngũ bảo, nhưng là ngũ bảo giấu ở đại bảo phía sau, chính là không ra đi. Đại bảo từ trước đến nay đều là theo nhà mình muội muội, nếu muội muội muốn tàng, vậy tàng. Thành chủ đại nhân chú ý tới nhà mình mẫu thân ánh mắt, hắn nhịn không được tưởng những mày, nói hôm nay hắn nhìn đến cái này nữ hài nhi thời điểm, liền cảm thấy nhà mình mẫu thân khẳng định sẽ thích, quả nhiên không ngoài sở liệu, mẫu thân quả nhiên là thích nữ hài nhi kia. Vị cô nương này, hôm nay tới chúng ta nơi này quấy rối. Nói ta thông đồng nàng biểu ca, ta hy vọng các ngươi không cần hiểu lầm, ta chưa bao giờ từng thông đồng qua ai, hy vọng các ngươi đem nàng mang đi, đừng làm cho nàng lại đến quấy rối. Bộ dáng này có chút quá khó coi. Nô Phong nói lời này thời điểm, sắc mặt liền có điểm không tốt, liền tính là thành chủ lại như thế nào, thành chủ cũng không thể tùy tiện khi dễ người. Chương 989 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 277. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, này cũng không phải chúng ta muốn, chúng ta sẽ đem nàng mang đi. Bảo đảm về sau đều sẽ không làm nàng trở thành các ngươi bối rối. Thành chủ đại nhân chạy nhanh xin lỗi, tuy rằng hắn là thành chủ, nhưng là chuyện này vốn dĩ chính là Ninh Viện sai. Tu ca ca, ngươi như thế nào có thể cho này đó tiện dân xin lỗi, bọn họ cũng xứng. Ninh Viện thật là thực tức giận, ở nàng xem ra, những người này căn bản không xứng nàng biểu ca tới xin lỗi. Ngươi cút cho ta, từ hôm nay trở đi, Băng Nguyên Thành không cho phép ngươi lại đến. Thành chủ đại nhân giận trừng mắt Ninh Viện, hắn thật sự chán ghét cực kỳ nữ nhân này. Tu ca ca, ta chính là ngươi biểu muội hơn nữa gì cả nói, ta về sau còn sẽ gả cho ngươi, ta chính là ngươi vị hôn thê. Ninh Viện quả thực không thể tin được, biểu ca sẽ đối nàng nói ra loại này lời nói tới, làm nàng lăn. Ai đồng ý? Thành chủ đại nhân híp lại nổi lên đôi mắt, hiện tại lập tức lăn, đừng chờ ta làm người đem người quăng ra ngoài. Thành chủ đại nhân ý tứ thực minh bạch, hiện tại đi, không thể thông qua truyền tống trận rời đi, hiện tại không rời đi, cũng chỉ có thể ném ra thành. Kia chỉ có thể nàng chính mình hai cái đuổi đi trở về ra. Tuy rằng nói Ninh Viện ỷ vào nhà mình gì cả thế làm rất nhiều quá mức sự tình, nhưng là nàng trong lòng lại rất rõ ràng, nàng vị này thành chủ biểu ca, thật là nói cái gì làm gì đó, hắn nếu thật sự nảy sinh ác độc đem chính mình quăng ra ngoài, như vậy chính mình liền thật sự chỉ có thể hai cái đuổi đi trở về ra. Ninh Viện phẫn nộ hướng tới thành chủ phủ chạy tới, nàng đến thu thập đồ vật truyền tống về nhà, từ hôm nay trở đi, liền tính là gì cả tới xin lỗi. Nàng cũng sẽ không lại quay đầu lại, trừ phi là Tu ca ca hắn tự mình tới xin lỗi. Ninh Viện chạy về đi thu thập đồ vật, vốn dĩ nàng cho rằng gì cả sẽ ngăn đón nàng, nhưng là kết quả làm nàng thất vọng rồi, mãi cho đến nàng thông qua truyền tống trận rời đi, nàng gì cả đều không có xuất hiện. Mà lúc này, lão phu nhân chính hoa ở ngũ bảo bọn họ đan dược trong tiệm, chính bám lấy ngũ bảo nói chuyện đâu, tiểu cô nương lớn lên cũng thật xinh đẹp. Bà cố nội, ngươi có việc như sao? Vị này lao nhân ra ánh mắt, làm ngũ bảo cảm thấy có chút khủng bố. Tiểu cô nương đừng sợ, mãi mãi chính là cảm thấy ngươi lớn lên đáng yêu, tưởng cùng ngươi tâm sự. Lão phu nhân cười tủm tỉm nói. Nói vị này lão phu nhân giả dạng như vậy lão, tổng làm ngũ bảo cảm thấy có chút không khỏe. Rốt cuộc là địa phương nào làm lỗi đâu. Đại bảo cảm giác trước mắt vị này lão phu nhân chính là quái A-di, kỳ thật vị này lao phu nhân diện mạo chính là cũng không có như vậy lao, cũng không biết vì cái gì, nàng thế nào cũng phải biến thành như vậy già nua bộ dáng. Sau đó hiện tại còn tới trêu đùa nhà bọn họ tiểu ngũ bảo. A Di, đừng cùng nhà của chúng ta ngũ bảo nói giỡn, nàng tương đối dễ dàng thẹn thùng. Đại bảo trực tiếp đem nhà mình muội muội hộ tới rồi phía sau. Lao phu nhân nhìn thấy đại bảo, sau đó nói, các ngươi là thân huynh muội đi. Lớn lên cũng thật giống. Lao phu nhân nói, làm nhị trưởng lão bọn họ cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ chính là biết, vị này chính là bọn họ tiên môn hậu thuẫn, nhưng là hắn không phải nhà mình môn chủ đại sư huynh sao. Như thế nào sẽ là huynh muội? Nhị trưởng lão nhìn đại bảo cùng ngũ bảo, Nô Phong cũng nhìn bọn họ huynh muội. Lớn lên thật giống. Nô Phong mở miệng nói một câu. Đại bảo cười khẽ cười, sau đó mở miệng nói, không sai nhi, đây là ta muội muội, cho nên thỉnh A Di không cần lại cùng ta muội muội nói giỡn, ta muội muội không thích bộ dáng này. Thật không đáng yêu. Lão phu nhân nói xong câu đó, trực tiếp biến thành một bộ tuổi trẻ mạo mỹ bộ dáng, thành chủ đại nhân bên cạnh nhi trưởng thở ra một hơi. Mẫu thân có phải hay không cần phải trở về, ngươi lại không quay về, phụ thân liền phải tìm tới. Ta đã nói cho hắn lần này có thể sẽ trễ một chút nhi đi trở về. Lão phu nhân vô vô nhà mình nhi tử bả vai, lần này vốn là tưởng cho ngươi đính hôn, nhưng là hiện tại phỏng chừng là không được. Nàng cái kia cháu ngoại gái đã rời đi băng nguyên thành, xem nàng bộ dáng, là chờ nàng đi xin lỗi đâu. Lão phu nhân kỳ thật có chút buồn bực, phải biết rằng mỗi lần cùng nhà mình cháu ngoại gái ở bên nhau. Vì chiếu cố nhà mình cái kia muội muội cảm xúc, nàng đều là biến thành một bộ người già bộ dáng, chỉ vì làm nhà mình cái kia muội muội có chút cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là nhà mình nhi tử nói đúng, kỳ thật chính mình căn bản không nợ nàng, vì cái gì mỗi lần đều là chính mình chiếu cố nàng cảm xúc. Rõ ràng là chính mình bị đoạt nhân duyên, vì cái gì sẽ có hổ thẹn chi tình. Nói nữa nam nhân kia là cha nam, kia cũng là nàng chính mình đoạt, chính mình nhưng không có đưa cho nàng, chính mình vì cái gì phải có ấy náy cảm. Ai nếu không phải hôm nay thấy được Ninh Viện gương mặt thật, chính mình thật đúng là có khả năng đem nàng biến thành chính mình con dâu, đến là thai họa cũng không phải là gần là nhà mình nhi tử, nhà mình tôn tử, chắc trai đều sẽ trở thành bị thai họa đối tượng. May mắn a, may mắn chính mình kịp thời thu tay lại. Cũng may mắn hảo đi, lão phu nhân chưa bao giờ chịu thừa nhận nàng chính mình giả ngu, nàng hiện tại cũng chỉ có thể thừa nhận là nàng chính mình vẫn luôn giả ngu, mới tạo thành hiện tại hậu quả. Bất quá hiện tại nhà mình cái kia cháu ngoại gái như vậy trở về, nhà mình cái kia muội muội lại nên tìm việc nhi đi. Lão phu nhân nhịn không được đau đầu. Nàng hiện tại có phải hay không nên may mắn, lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, cái kia muội muội cấp nam nhân nhà mình lưu lại ấn tượng siêu cấp ác liệt, bằng không nàng hẳn là đi thông đồng nhà mình nam nhân đi. Lão phu nhân nhíu môi, bất quá nàng đảo mắt liền nhìn về phía ngũ bảo, cái này xinh đẹp tiểu nha đầu, như thế nào liền như vậy xinh đẹp đâu. Đại bảo nhìn đến vị này quái A-di lại lộ ra khủng bố gương mặt, lập tức liền lôi kéo nhà mình muội muội chạy lấy người, chúng ta huynh muội có việc nhi, đi trước. Vui đùa cái gì vậy, hắn là không có khả năng làm cái này quái giả A-di tới gần nhà mình muội muội. Lão phu nhân quay đầu nhìn về phía nhà mình nhi tử, A-tu, mẫu thân lớn lên mặt mày khả ố. Thành chủ đại nhân bĩu môi, mẫu thân thích diễn kịch, vẫn là đi tìm phụ thân tương đối hảo. Hắn xem như minh bạch, nhà mình mẫu thân quả thực chính là một cái kỳ ba. Nếu không phải chính mình kêu đỉnh, nàng có phải hay không thật sự sẽ đem cái kia đáng giận nữ nhân gả cho chính mình. Thành chủ đại nhân trực tiếp quay đầu trở về thành chủ phủ đi, lão phu nhân buồn bực mà đi ở nhà mình nhi tử phía sau, cái kia xinh đẹp tiểu nha đầu a, nàng thật là quá thích. Mẫu thân muốn tiểu cô nương, đi tìm phụ thân sinh một cái đi thôi. Thành chủ đại nhân cấp nhà mình mẫu thượng đại nhân ra chủ ý. Nếu ta có thể còn sống dùng đến ở bên ngoài tìm. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Đang ở nơi này, nàng thu được một tin tức, nhà mình cái kia cháu ngoại gái đã đi trở về, này tin tức là nhà mình cái kia muội muội phát tới, làm nàng cấp một cái giao đái, bằng không tuyệt không tha thứ nàng. Lão phu nhân bĩu môi, này cuối cùng một người thân, giống như nàng cũng mất đi đi. Cuối cùng một người thân a, nguyên bản nàng là tưởng nỗ lực gắn bó, nhưng là như vậy một người thân chỉ thích nhìn đến nàng quá đến thê thảm, nàng đều trang nhiều năm như vậy, nếu không phải nhà mình nhi tử hấp dẫn các nàng ánh mắt, ngạnh buộc chính mình làm mai mối. Phòng trừng chính mình sớm đã bị các nàng cấp vứt bỏ đi. Ai? Lão phu nhân trực tiếp đem trong tay đưa tin phù bóp nát, nàng vẫn là về nhà tìm nam nhân nhà mình đi thôi, đều đã lâu không có nhìn đến hắn, cũng không biết hắn tưởng không có tưởng chính mình. Hoặc là nói hắn đã rời đi mục tiêu. Thành chủ đại nhân chú ý tới nhà mình mẫu thân đi lên truyền tống trận, lập tức liền cấp nhà mình phụ thân đã phát một cái đưa tin phù. Mẫu thượng đại nhân rốt cuộc về nhà, phụ thân hiện tại hẳn là an tâm đi. Chương 990 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 278. Lại nói tiếp, mặc kệ là thành chủ đại nhân cũng hảo, vẫn là phụ thân hắn cũng hảo, bọn họ đều lấy lao phu nhân không có cách nào. Thành chủ đại nhân thầm thở dài một hơi, hy vọng nhà mình mẫu thân lần này thật là hoàn toàn thanh tỉnh, bất quá hắn vẫn là lo lắng. Rốt cuộc đi, nhà mình mẫu thân tới tới lui lui đều vài lần, không thể không nói nhà mình vị kia tiểu di thật sự quá lợi hại, mỗi lần đều sẽ đem mẫu thân thuyết phục, mà mỗi lần xui xẻo người chính là chính mình cùng phụ thân rồi. Thành chủ đại nhân vô cùng may mắn, cũng may mắn nhà mình phụ thân chỉ ái mẫu thân một cái, bằng không nói, mẫu thân liền chờ cô độc chung thân đi. Phần 571. Đương nhiên, nhà mình mẫu thân tính cách không thảo hỉ, thành chủ đại nhân cũng không có cách nào, hắn rốt cuộc không thể đổi mẫu thân, chỉ có thể dựa vào chính mình lao hóa lung lạc phụ thân tâm, cũng may mắn phụ thân đối mẫu thân là chân ái, bằng không chỉ dựa vào hắn là không thành. Về thành chủ ra sự tình, Ngũ Bảo cũng không biết, nhưng là nàng có chút phát sầu. Lúc này Ngũ Bảo đang theo nhà mình đại ca ngồi ở trong phòng của mình, phát sầu mà nói, này mới vừa khai trương ngày đầu tiên liền ra nhiều như vậy sự tình, kia về sau sự tình tuyệt đối là không thiếu được. Bọn họ tiên môn thực lực trung quy không phải như vậy cường đại. Đại Bảo trực tiếp xoa xoa nàng đầu nhỏ, này có cái gì hảo lo lắng, ngươi làm năm huyền phái mấy cái sủng vật canh giữ ở nơi này thì tốt rồi. Ngũ Bảo vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng, đúng vậy, nàng như thế nào liền đem năm huyền chúng nó này đó siêu cấp bảo tiêu cấp quên mất. Tuy rằng nói Ngô Phong bọn họ trên người không thích hợp xuất hiện thần thú gì đó, nhưng là một người cho bọn hắn trang bị 2-3 cái 5 sao cấp sủng vật, nàng thật đúng là không tin bảo hộ không được bọn họ. Đại Bảo nhìn đến nhà mình muội muội biểu tình tức khắc vui vẻ, như vậy vui vẻ. Đại ca, ngươi cái này kiến nghị kia chính là giải quyết ta vấn đề lớn A. Ngũ Bảo hưng phấn mà nói, có thể giải quyết vấn đề liền hảo. Đại Bảo đem Ngũ Bảo xách tới rồi chính mình trước mặt, hắn vừa mới đem tiểu nha đầu đầu tóc cấp đu loạn. Hiện tại vẫn là cấp tiểu nha đầu lại sơ một chút đi, miễn cho trong chốc lát lộn xộn làm người thấy được khó coi. Đại Bảo nơi này đang ở cấp Ngũ Bảo trải đầu thời điểm, Sáu Bảo từ bên ngoài vọt tiến vào, hắn thấy như vậy một màn cảm giác có chút chói mắt, rốt cuộc ở hắn trong mắt, Ngũ Bảo hẳn là hắn, hơn nữa hắn đều thủ Ngũ Bảo lâu như vậy. Đại Bảo nhìn đến Sáu Bảo toát ra tới biểu tình, căn bản không mang theo phản ứng hắn, hắn cấp nhà mình muội muội trải đầu làm sao vậy? Dùng đến dùng nhìn ra quỹ nam nữ giống nhau biểu tình xem hắn sao? Ngũ Bảo nhìn đến Sáu Bảo biểu tình, khoe miệng đều nhịn không được run rẩy. Đời trước người này cũng không có như vậy thích ăn dấm à. Bất quá ngẫm lại, lúc ấy hắn mỗi ngày bị đại ca thao luyện mệt đều mệt chết, nào có cái gì nhàn công phu đi ghen. Ngũ Bảo cười trộm, nhân sinh sao ăn nhiều một chút dấm hảo, ăn nhiều dấm, hữu ích thân thể khỏe mạnh. Đại sư huynh tay thật xảo. Ngũ Bảo cố ý nói như vậy một câu. Đại Bảo buồn cười nhéo nhéo nàng tay nhỏ, nhà bọn họ tiểu nha đầu, thật đúng là chính là gây sự à. Không thấy được gia hỏa kia đã ghen tị sao? Còn cố ý lửa cháy đổ thêm dầu. Ngũ Bảo mới mặc kệ này đó, nàng cùng nhà mình đại ca, đông giật nhẹ tây giật nhẹ, sau đó nhìn lén Sáu Bảo sắc mặt càng ngày càng đen. Cố tình, Đại Bảo công phu bãi ở đằng kia, Sáu Bảo liền tính là có ý kiến, cũng chỉ có thể nghẹn, chờ đến Sáu Bảo thật sự nhịn không được, chạy ra đi. Đại Bảo sùng nịch méo méo nhà mình muội tử tay nhỏ, nghịch ngợm. Ngũ Bảo cười hắc hắc, tùy hắn đi thôi. Hiện tại lúc này mới chuyện gì? Nàng chính là có 4 cái ca ca, nếu 4 cái ca ca đều tiến đến cùng nhau, kia hắn không được toan chết. Cho nên đi, hiện tại vẫn là hơi chút thích hứng một chút đi. Trong khoảng thời gian này, cũng chính là bởi vì nhà mình tam ca cùng tứ ca vội đến không được, bằng không hắn sớm liền toan đã chết. Tiểu Ngũ, cảm thấy kiến môn phái như thế nào? Đại Bảo ôm nhà mình muội muội, mở miệng dò hỏi. Dù sao không cần ta lo lắng, bộ dáng này khá tốt. Ngũ Bảo chớp một chút đôi mắt. Tiểu đồ lười, ngươi bộ dáng này. Mụ mụ về sau vạn nhất giao cho ngươi cái gì sự nghiệp, ngươi muốn cho ai giúp ngươi quản. Đại Bảo nhịn không được điểm dùng sức méo méo nàng tay nhỏ. Đại ca, ta còn nhỏ đâu, mụ mụ hẳn là sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Ngũ Bảo chớp đôi mắt, sau đó xin giúp đỡ tưởng mà nhìn về phía nhà mình muội muội. Đại Bảo sùng nịch điểm điểm nàng cái mũi, cho nên ngươi hiện tại có thể bồi dưỡng ngươi nhân thủ, đến lúc đó ngươi liền không đến mức quá mệt mỏi. Bồi dưỡng nhân thủ, nhưng thật ra có thể, giống Nguyệt Tam các nàng. Ta đều có thể bồi dưỡng lên, còn có Thái Hiểu Hiểu cùng Nguyên Bao quanh bọn họ, đều có thể bồi dưỡng lên. Nghĩ vậy nhi, Ngũ Bảo cảm thấy từ bọn họ đi lên về sau, bọn họ giống như vẫn luôn đều thực nỗ lực, bọn họ những người này đều không có thời gian ở bên nhau tụ quá. Nghĩ vậy nhi, Ngũ Bảo quyết định, chờ cái gì thời điểm tiên môn, liền nhất định theo chân bọn họ hảo hảo tụ tụ. Lúc này, đan dược cửa hàng cũng đã đóng cửa, bất quá bởi vì hảo những người này là sau lại đi vào. Những người này thế nhưng tụ tập ở đan dược cửa hàng cửa không chịu rời đi. Thậm chí những người này còn bài nổi lên hàng dài, xem bộ dáng này, là tính toán suốt đêm xếp hàng. Như vậy hòa bạo A. Sáu Bảo chạy ra, nhìn đến chính là như vậy một màn, không nghĩ tới đan dược cửa hàng như vậy kiếm tiền, hắn cảm thấy Ngô Phong hẳn là đem đan dược cửa hàng khai biến cả cái đại lục. Lúc này Sáu Bảo đã sớm quên ghen sự tình, kỳ thật lại nói tiếp, hắn là có chút không thể gặp Ngũ Bảo cùng các ca ca quan hệ thân cận, chính là cố tình Ngũ Bảo là hắn nhất sủng tiểu cô nương, hơn nữa ở hắn cảm giác, nàng giống như cùng nàng những cái đó các ca ca quan hệ đều thực thân mật, liền tính là chính mình tưởng kéo ra nàng, cũng là không có khả năng sự tình. Cho nên, hắn hiện tại đem vừa rồi nhìn đến sự tình ném tới một bên nhi, sau đó trực tiếp đi tìm Ngô Phong. Ngô Phong ý tứ cũng là lại kiến mấy cái đan dược phòng, nhưng là ngẫm lại bọn họ tiên môn hiện tại thực lực, hắn cảm thấy vẫn là tính, cơm vẫn là muốn từ từ ăn, lộ vẫn là đến chậm rãi đi, một bước một cái hố, bộ dáng này mới đi được kiên định. Liên tính là bọn họ đan dược thật là hảo, nhưng là tới rồi khắc thành trì, căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên tạm thời vẫn là tính. Sáu Bảo cũng nghĩ tới cái này khả năng tính, hắn chính là nghĩ tới, là Ngũ Bảo cho bọn hắn một người trang bị một cái cao dài sùng vật, bộ dáng này, không những có thể tự bảo vệ mình, lại còn có thể ở nguy cơ thời điểm, mượn từ cao dài sùng vật thoát đi. Sáu Bảo cũng không biết, vừa rồi Đại Bảo đã nhắc nhở quá Ngũ Bảo. Đan dược cửa hàng ngoại, không sai biệt lắm có hơn 1.000 vị tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Các ngươi cũng là tới mua đan dược. Ngươi không phải cũng giống nhau. Ta là đi dạo phố dạo đến nơi này, nhìn đến nơi này người nhiều, mới dừng lại tới. Hắn căn bản không có mấy cái bạn tốt, được không? Ngươi nghèo trí đoàn A. Ta là thấy được ta lão hữu mua đan dược, kia dược hiệu thật sự thật tốt quá, nhưng là ta lại đây về sau, nơi này đã đóng cửa nhi, ta liền ở chỗ này xếp hàng, nghe nói ngày mai buổi sáng còn sẽ khai cửa hàng, nhưng là tới rồi buổi chiều liền sẽ nghỉ ngơi, mỗi ngày nơi này chỉ khai nửa ngày cửa hàng, đến giờ sẽ đóng cửa nhi. Thế nhưng còn có người không thích kiếm linh thạch. Lam ơn, ngươi cảm thấy khai tốt như vậy đan dược, kia chủ tiệm có thể là cái gì người nghèo. Nói cũng đúng vậy. Nhân gia không cần chúng ta điểm này nhi đan dược tiền, rốt cuộc ta chính là nghe nói, có thích hợp độ kiếp kỳ trở lên cao thủ dùng đan dược, cái này đan dược cửa hàng quả thực nghịch thiên A. Chương 991 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 279. Lúc này có một thanh âm ở này đó người chung quanh vang khai, thật sự có thích hợp độ kiếp kỳ trở lên cao thủ dùng đan dược. Mọi người khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ nghe được thanh âm, cũng không có nhìn đến người tới, xem ra người này khẳng định là độ kiếp kỳ trở lên cao thủ. Tiền bối thật là độ kiếp kỳ trở lên cao thủ. Lão Phu hiện tại hỏi chính là cái này đan dược trong tiệm thật sự có áp dụng với độ kiếp kỳ trở lên đan dược. Tiền bối, đương nhiên là thật sự, chẳng qua loại này đan dược số lượng không nhiều lắm, nếu tiền bối sáng sớm tới nói, phỏng chừng có thể theo kịp trong tiệm thượng hóa, nếu hơi chút vãn một chút nói, phỏng chừng liền không được. Nga. Vị này độ kiếp kỳ cao thủ tuy rằng không có lộ diện, nhưng là hắn nhưng vẫn nghe, sau đó liền nghe những người này đem bọn họ biết đến hết thảy tin tức đều nói cho vị này cao thủ. Đúng lúc này, cửa hàng vang lên một thanh âm, đạo hưu muốn hỏi cái gì có thể hỏi ta. Nhị trưởng lão thanh âm vang lên. Có đạo hưu tới nói, đó là không còn gì tốt hơn. Nhị trưởng lão đem bọn họ trong tiệm bán cao giai đan dược nói mấy cái tên, vị kia độ kiếp kỳ cao thủ lập tức liền hưng phấn. Nhị trưởng lão nói, nếu là độ kiếp kỳ đạo hưu, như vậy sáng mai có thể trực tiếp vào tiệm mua sắm, ta có thể cấp đạo hưu giảm 10. Thu vi cao không cần xếp hàng. Hảo. Vị kia độ kiếp kỳ cao thủ lập tức liền đồng ý. Kỳ thật lại nói tiếp, nếu có thể đánh gây nói, kia không còn gì tốt hơn. Này đó xếp hàng các tiểu tu sĩ, một người chính là thực hâm mộ, rốt cuộc bọn họ liền không có hưởng thụ đánh gây đãi ngộ. Đêm nay, đi vào nơi này tu sĩ cấp cao không ít, phía trước phía sau, quang độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ, liền xuất hiện 5 vị. Những người này, cũng không phải hoàn toàn đều là người tốt, có chút còn tưởng tiến công đan dược cửa hàng, nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đan dược cửa hàng trận pháp, căn bản không phải bọn họ có thể chạm vào, liền bằng là tu sĩ cấp cao, cũng không có cách nào, những người này bị đả kích về sau chạy lấy người, đương nhiên, nếu bọn họ còn nghĩ đến nói, chỉ có thể dựa theo nơi này quy củ tới. Mà này đó tu sĩ cấp cao nhóm công kích, cũng dọa tới rồi ở bên ngoài xếp hàng người. Sau đó bọn họ cũng kiến thức tới rồi tiên đan các cường đại rồi, tiên đan các là Ngũ Bảo mới nghĩ ra được tên, rốt cuộc đi, tiêu đan dược phòng có chút quá quê mùa. Ngũ Bảo đều chấn kinh rồi, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, như thế nào lại đột nhiên có một loại, tu sĩ cấp cao đầy đất đi cảm giác. Cũng may mắn có đại ca ở, bằng không nói, bọn họ tiên môn có thể hay không giữ được đan dược cửa hàng đều là một cái không biết bao nhiêu. Sáng sớm lên, Ngũ Bảo đem mọi người đều tập trung tới rồi hậu viện, dù sao bọn họ tiên đan các có trận pháp ở, cũng không cần lo lắng, có người sẽ xông tới. Mọi người quy quy củ củ đứng ở tiểu viện nhi, chờ bọn họ môn chủ dạy bảo, nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Ngũ Bảo lấy ra một cái thật lớn thẻ bài, mặt trên họa đầy đủ loại kiểu dáng súng vật, sau đó hướng về phía bọn họ nói, các ngươi mỗi người có thể tuyển hai cái súng vật, nhị trưởng lão, Nô Phong các ngươi hai người có thể mỗi người tuyển ba con. Này súng vật rất lợi hại sao? Nô Phong kích động, hắn chính là biết, nhà mình môn chủ ra tay, tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Ngũ Bảo suy tư một chút nói, cái này ta thật sự không có cách nào hình dung chúng nó, dù sao có chúng nó tồn tại, tại đây một mảnh trên đại lục, bảo hộ các ngươi là không có vấn đề. Môn chủ, ngươi là lo lắng chúng ta sẽ gặp được nguy hiểm. Nô Phong biết nhà mình môn chủ ý tứ. Các ngươi hiện tại bên ngoài hoạt động, chúng ta tiên môn địch nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít. Rốt cuộc đi, toàn bộ phái Tuyết Sơn đều là bọn họ địch nhân. Này đó sủng vật là vì cho các ngươi có tự bảo vệ mình năng lực. Ngũ Bảo cười cười nói một câu. Thức mau, mọi người liền chọn hảo chính mình muốn sủng vật, Ngũ Bảo một đám cho bọn hắn trang bị thượng, đến nỗi Ngô Phong cùng nhị trưởng lão, Ngũ Bảo cho bọn họ hai người mỗi cái một con thần thú, đây cũng là đặc thù khen thưởng, rốt cuộc bọn họ xem như tiên môn cao tầng, như thế nào mà cũng không thể bị người bắt được, hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm. Mọi người một đám hưng phấn nhận chủ, sau đó cùng nhà mình sủng vật câu thông một phen lúc sau, cũng tới rồi cửa hàng khai trương thời gian. Mọi người đều chạy tới mở cửa, trừ bỏ một cái bình thường tu sĩ đội ngũ bên ngoài, còn có một cái đội ngũ chỉ có vài người, nhưng là mấy người này chung quanh, căn bản không có người dám dừng lại, bởi vì này vài vị đều là độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ. Nhị trưởng lão cùng Ngô Phong tiếp đãi này vài vị tiến đến tiên đan các liền cảm giác được một cổ cường đại áp lực, này cổ áp lực tuyệt đối là đại thừa kỳ trở lên tu sĩ mới có, cho nên bọn họ một đám thương ngoan. Bất quá, làm cho bọn họ vui vẻ chính là, nơi này thật sự có thích hợp bọn họ dùng đan dược. Tuy rằng một đám giá cả rất cao, nhưng là này đối với bọn họ tới nói, linh thạch ngược lại là việc nhỏ nhi, bọn họ đều tới rồi độ kiếp kỳ, trong tay linh thạch chính là thiệt tình không ít. Hơn nữa nhị trưởng lão trực tiếp cho bọn hắn đánh chín chiết, cho nên một đám mua được chính mình yêu cầu đan dược, lập tức liền trở nên cảm thấy mỹ mãn. Liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, nhị trưởng lão mở miệng nói, chúng ta tiên môn mời khách khanh trưởng lão, mỗi tháng phát hai quả thích hợp trưởng lão bản thân tu vi đan dược, các vị nếu cô ý nói, có thể tìm ta tới báo danh, chúng ta tiên môn hiện tại địa chỉ là nguyên phái Tuyết Sơn, nơi đó đã trải qua chúng ta cải tạo, toàn bộ tiên môn linh khí đều so địa phương khác nồng đậm. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nói những lời này về sau, liền đem này đó tu sĩ cấp cao tiến đi, hắn biết không khả năng hắn vừa nói, những người này đều sẽ vui gia nhập, bọn họ khẳng định còn cần ngẫm lại, rốt cuộc chỉ cần bọn họ đáp ứng rồi, này liền đại biểu cho hứa hẹn, nếu bọn họ không tuân thủ hứa hẹn nói, còn có thiên đạo trói buộc bọn họ đâu. Những người này đi ra ngoài về sau, cũng không có tản ra, mà là trực tiếp đi tới phụ cận một cái trong quán trà, muốn nói lên, những người này kỳ thật đều là tán tu, rốt cuộc nếu có tông muốn nói, bọn họ cũng không đến mức chính mình chạy ra đi mua đan dược. Phần 572. Các ngươi nghĩ như thế nào? Trong đó một vị tu sĩ là động tâm, rốt cuộc thích hợp bọn họ tu luyện đan dược, mỗi cái giá cả đều ở 5.000 vạn linh thạch trở lên, ngẫu nhiên mua 1-2 quả còn khả năng, nếu trường kỳ mua sắm nói. Căn bản không phải bọn họ tài lực có thể thừa nhận phạm vi. Người muốn đi. Tả hưu vẫn luôn không có lạc quá chân, hiện tại dừng lại, ở cái này tiên môn tự nhiên chân cũng không tồi, mỗi tháng 2 quả đan dược nói, kia chính là ít nhất 100 triệu trở lên linh thạch. Nay mời giới vị cũng đủ cao. Ta cũng có chút nhi động tâm, nhưng là ta ở mặt khác môn phái cũng hãn một cái khách khanh trưởng lão. Có chỗ lợi. Chỉ lãnh một tháng, sau lại liền không có lại đi quá. Vậy tính không phải. Sợ là sợ bọn họ còn khi ta đúng vậy. Vậy ngươi đi theo bọn họ nói một tiếng thì tốt rồi, dù sao chúng ta hiện tại tu vi như vậy cao, hơn nữa đánh một tiếng tiếp đón, cũng coi như là giải quyết chuyện này. Dùng đến như vậy phức tạp sao? Ngươi trực tiếp cấp kéo ngươi người kia truyền âm nói cho hắn một tiếng thì tốt rồi, dù sao ngươi cũng không có bắt được cái gì chỗ tốt. Đúng vậy, trực tiếp thông chi một chút thì tốt rồi. Đây là bọn họ này đó tu sĩ cấp cao ưu thế. Xem những người này bộ dáng. Kỳ thật là đều có chút nảy lòng tham, rốt cuộc có chuyện tốt như vậy, ai không nghĩ gia nhập. Hơn nữa này còn gần là khách khanh trưởng lão, như vậy thật sự trở thành tiên môn trưởng lão, kia lại là cái gì đãi ngộ. Chương 992 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 280. Kỳ thật lại nói tiếp, này đó tu sĩ cấp cao cũng rất bắt quái, mọi người liên tiếp cổ động người kia trực tiếp chối từ ở một môn phái quan khanh trưởng lão chi trước. Người nọ thật sự không có biện pháp, liền trực tiếp cấp kia tông môn môn chủ đã phát một cái tin ngắn. Cũng không có cho hắn vị kia lão hưu phát. Cái kia tiểu tông môn môn chủ có chút nóng nảy, phải biết rằng bọn họ cái này môn phái nhỏ, căn bản không có tu vi cao người, cũng chính là mời hai vị cao giai tu sĩ mà thôi. Vị này cùng hắn liên hệ trưởng lão, bình thường căn bản không có tới lãnh quá hắn linh thạch, như vậy đột nhiên rời đi, hắn cảm thấy vị này trưởng lão là đối bọn họ có ý kiến. Nhưng là mặc kệ hắn thế nào, hắn đều liên hệ không thượng vị này trưởng lão rồi, cũng không biết vị này trưởng lão là che chắn hắn, vẫn là làm cái gì, hắn chính là hể vải thật lâu. Xử lý người này sự tình, những cái đó tu sĩ cấp cao nhóm lại bắt đầu thương nghị, bọn họ chung đã có hai người là tính toán làm khách khanh trưởng lão rồi, đến nỗi dư lại vài vị, bọn họ là tính toán quan vọng một chút, nếu phúc lợi tốt lời nói, bọn họ tự nhiên cũng là vui đi. Bất quá, lúc này, định đi hai người giữa, có một vị kêu giáp lão nhân đạo, ta cảm thấy chúng ta mọi người chỉ có như vậy một lần cơ hội. Giáp lão, vì cái gì nói như vậy? Có người nghi hoặc mà dò hỏi. Giáp lão cười cười hỏi, hôm nay nếu làm ầm ĩ nói, còn có khả năng tỉnh linh thạch, các ngươi như thế nào không ai làm ầm ĩ? Mọi người đều nhìn nhau một chút, trong đó một người nói, giáp lão chẳng lẽ không có cảm giác được, chúng ta tiến cửa hàng, liền có người cấp chúng ta thi triển ra vài phủ đầu sao? Giáp lão khẽ cười nói, đúng vậy, tiên môn có người có thể dễ dàng nghiền áp chúng ta. Ngươi nói bọn họ cần thiết thu quá nhiều khách khanh sao? Ta cảm thấy không có cần thiết, có một hai cái liền thành. Nhưng là hôm nay tiên môn vị kia nhị trưởng lão không phải đối chúng ta đều mời sao? Giáp lão khẽ thở dài một hơi, cho nên chúng ta chỉ có như vậy một lần cơ hội, nhân ra cho chúng ta cơ hội, có thể hay không nắm chắc được liền ở chúng ta. Cho nên giáp lão ý tứ là, chúng ta hiện tại không cùng nhau đi, về sau liền không còn có cơ hội. Không sai nhi. Giáp lão nói xong liền câu liền nói thẳng. Ta lên lầu nghỉ ngơi đi, các ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại đi, ta cảm thấy tiên môn tương lai vẫn là thực rộng lớn. Có thể lấy ra độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ nhưng dùng đan dược, hơn nữa số lượng không tiêu thiếu, kia thuyết minh tiên môn sau lưng có một cái rất cường đại luyện đan sư, vị này luyện đan sư trình độ khẳng định đã cao hơn này phiến đại lục sở hữu luyện đan sư trình độ. Liên tính là trên đại lục những cái đó nổi danh đã lâu luyện đan, cũng không có như vậy cường đại trình độ. Hơn nữa, càng quan trọng là hắn xem qua hắn mua được đan dược, kia đan dược độ tinh khiết rất cao a. Thiên môn, có lẽ là một cái không tồi lựa chọn a. Giáp lão nói xong câu đó thời điểm, lại khẽ thở dài một hơi, nói, hắn nguyên bản liền bởi vì thích tự do, mới không vui gia nhập đến đại tông môn giữa. Đã từng cũng có không ít tông môn mời hắn đương khách khanh trưởng lão, nhưng là hắn vẫn luôn chưa từng đồng ý quá, lần này hắn kỳ thật trừ bỏ hướng về phía đan dược tới, còn có chính là hướng về phía tiên môn một vị phó môn chủ đi. Nghe nói vị kia phó môn chủ là lôi hệ, hơn nữa ẩn ẩn có một loại động lôi thể cảm giác. Phải biết rằng trên thế giới này, không có đủ ích lợi, sao có thể làm người thỏa hiệp. Giáp lão kỳ thật sắp độ kiếp, nhưng là hắn không có một chút tin tưởng, thậm chí có thể cảm giác được chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nếu vị kia phó môn chủ thật là kiếp lôi thể nói, hắn lần này có lẽ có thể chuyển nguy thành an. Hơn nữa không biết vì cái gì, liền ở hắn hôm nay làm ra cái này lựa chọn thời điểm. Chính hắn đều có thể cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ mong có thể được như ý nguyện a. Giáp lão thở dài một hơi. Mà lúc này, ở bên ngoài những cái đó tu sĩ cấp cao, có người nhịn không được nói một câu, giáp lão như thế nào sẽ thỏa hiệp? Không nên a, hắn từ trước đến nay đều là vì tự do có thể cái gì đều không cần. Đúng vậy, giáp lão đã từng đối mặt âu yếm nữ nhân đều không có thỏa hiệp quá, lần này vì cái gì sẽ thỏa hiệp đâu? Giáp lão trừ bỏ tự do, chính là đối tu vi để bụng. Có lẽ là tu vi thượng nguyên nhân. Giáp lao mau độ kiếp. Có người nhịn không được nói ra một câu. Giáp luôn không có tin tưởng sao. Ta xem là không có chuẩn bị đi. Nếu mau độ kiếp, cũng không có thấy giáp lao chuẩn bị cái gì độ kiếp trang bị gì đó. Có lẽ là có cái gì cảm ứng. Mọi người đều như mày, bọn họ đều nghĩ tới cái kia khả năng tính, vị kia thật sự có thể bang nhân độ kiếp sao. Hải Ngọc Trấn có người tận mắt nhìn thấy, không có sai. Hải Ngọc Trấn sự tình. Có phải hay không bị nhân thần hóa? Sẽ không, đó là ta một cái đồ tôn nói, không có khả năng có lầm. Hải Ngọc Trấn, tiên môn mọi người biết này hai người chi gian liên hệ, rốt cuộc thiên hạ không có không ra phong tưởng, hơn nữa ngũ bảo bọn họ cũng không có cố tình giấu giếm, thậm chí chính bọn họ còn thả ra không ít tin tức. Ở Hải Ngọc Trấn ra nổi bật vị kia luyện đan sư, hẳn là theo chân bọn họ sở mua đan dược vị này luyện đan sư có một ít liên hệ, cũng không biết bọn họ rốt cuộc làm cái gì. Sao có thể đem toàn bộ phái Tuyết Sơn cấp làm tới tay, ngược lại là phái Tuyết Sơn những cái đó tinh anh trưởng lão cao tầng nhóm, đều trở nên không nhà để về. Chuyện này kỳ thật mọi người đều kỳ quái, nhưng là tiên môn không có nói qua cái gì, phái Tuyết Sơn cũng không có nói qua cái gì, đại gia chỉ là suy đoán, nhưng là ai cũng không biết chân chính đáp án. Dù sao bọn họ hiện tại xem như đã biết, tiên môn không đơn giản à, mặc kệ là đan dược cũng hảo, vẫn là có khả năng kiếp lôi thể cũng hảo, đối với khắp đại lục tới nói, nếu xác định, như vậy tiên môn địa vị khả năng sẽ tăng lên vài cái trình tự. Đến lúc đó nói, thiên môn thật đúng là chưa chắc sẽ thu bọn họ. Lần này bọn họ là thật sự yêu cầu suy xét một chút. Gia nhập đến tiên môn giữa, khẳng định không phải chuyện xấu nhi, hơn nữa ích lợi cũng đủ, tuy rằng sẽ mất đi một cái tự do, nhưng là nếu gần chỉ là khách khanh trưởng lao nói, bọn họ sở yêu cầu gánh vác trách nhiệm, cũng không phải quá lớn. Ta tưởng gia nhập tiên môn. Lại có người mở miệng nói một câu, này đã là người thứ ba. Ta cũng gia nhập đi. Còn có ta. Theo những người này nói, lần này tới 6 vị tu sĩ cấp cao, có 5 vị tính toán muốn gia nhập đến tiên môn đương khách khanh trưởng lao rồi, chỉ còn lại một vị. Thái huynh, ngươi không gia nhập. Các ngươi hẳn là biết, ta phải hỏi một chút nhà ta vị kia ý tứ, nếu nàng không đồng ý nói, ta khẳng định sẽ không gia nhập. Hắn tính toán hảo, một lát liền hỏi một chút lao thái bà ý tứ, lúc này lao thái bà thu được chính mình tin tức, hẳn là mau chạy đến đi. Mọi người đối lao thái cùng hắn phu nhân sự tình, thật là hâm mộ không thôi, này nhị vị thật là chân ai a. Tiên đan các chỉ khai nửa buổi sáng liền đóng cửa, bởi vì bọn họ ra đang ăn dược, mặc kệ là cao giai cũng hảo, vẫn là cấp thấp cũng hảo, gần nửa ngày liền bán không. Mà Ngô Phong cũng không có bổ hóa, hắn tính toán tiến hành cơ khát tiêu thụ, đây là nhà bọn họ tiểu môn chủ nói. Ngô Phong còn thu được mấy quyển về tiêu thụ phương diện thư, hắn chính là cảm giác những cái đó thư đối hắn thật sự quá có trợ giúp. Mỗi ngày khai nửa ngày, thậm chí không đến nửa ngày, mỗi ngày đều là tiêu thụ không còn, ngẫm lại tình cảnh này. Nô Phong chính mình đều cảm thấy sắp điên cuồng. Chương 993 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 281. Ngũ Bảo vốn là tính toán phải rời khỏi, nhưng là làm nàng không nghĩ tới, ở nhị trưởng lão mời hạ, thế nhưng có 5 vị tu sĩ cấp cao đồng ý đương tiên môn khách khanh trưởng lão. Ngũ Bảo cũng không biết chính mình nên là cái gì biểu tình, này đó khách khanh trưởng lão gia nhập, nàng tự nhiên là hoan nghênh. Nhưng là người này tâm vấn đề, đã có thể khó lường, nàng hiện tại suy xét vấn đề là, rốt cuộc muốn hay không đem những người này đưa tới tiên môn đi. Ngũ Bảo nhưng thật ra không sợ bọn họ tạo phản, rốt cuộc đi, có đại ca ở, đúng vậy, có đại ca ở a. Ở thấy kia vài vị tu sĩ cấp cao thời điểm, Ngũ Bảo đem nhà mình đại ca cũng gọi tới, thấy kia vài vị tu sĩ cấp cao. Muốn làm tiên môn khách khanh trưởng lao chính là Giáp Văn cũng chính là Giáp Lao, Hoa Thịnh, mà không nói gì, Nhạc Tường, Trương Liền, này 5 người, bọn họ đều là độ kiếp kỳ tu sĩ, này trong đó Giáp Lao tu vi tối cao. Là sắp độ kiếp. Những người khác nói, đều là độ kiếp trung kỳ, bất quá bọn họ đều có một cái đặc điểm, đó chính là đã lâu tu vi không có nói thăng. Những người này muốn chính là kỳ ngộ, mà bọn họ đem tiên môn trở thành bọn họ kỳ ngộ. Chủ yếu là bên ngoài về tiên môn đồn đãi quá nhiều. Có người nói tiên môn là tiên giới người xuống dưới làm tông môn, đương nhiên cái này đồn đãi xem như tối cao quy cách đồn đãi. Những người khác có lẽ không nhận, nhưng là này vài vị tu sĩ cấp cao là có chút tin tưởng. Bởi vì bọn họ vừa đến tiên đan các thời điểm, liền đã chịu uy áp, kia cường đại uy áp căn bản chính là đại thừa kỳ trở lên tu sĩ phát ra tới. Phải biết rằng này một mảnh trên đại lục, đại thừa kỳ tu sĩ chính là hiểu rõ, mà vị này làm cho bọn họ cảm giác được xa lạ, này đại biểu cái gì? Lại còn có một ít đồn đãi nói tiên môn tài nguyên phong phú, nhìn xem những cái đó phái Tuyết Sơn nguyên bản bình thường đệ tử toàn bộ gia nhập đến tiên môn, là có thể nhìn ra được tới. Phải biết rằng liền tính là phái Tuyết Sơn lại không xong. Những cái đó bình thường đệ tử cũng không có khả năng toàn bộ vô điều kiện đầu nhập đến tiên môn bên trong, nhưng là cố tình phái Tuyết Sơn những cái đó bình thường đệ tử, toàn bộ gia nhập, hơn nữa không có một cái phản đối, thậm chí hiện tại toàn bộ đều chen chúc tiên môn. Này đích sắc cũng đại biểu cho tiên môn tài nguyên phong phú. Kỳ thật này vài vị là thật sự nghĩ đến tiên môn đi xem một chút. Đại Bảo cùng Ngũ Bảo biểu lộ, mấy người này không có gì uy hiếp tính, Ngũ Bảo liền trực tiếp mang theo bọn họ hồi tiên môn đi. Bọn họ là đường cũ phản hồi. Nhiều như vậy tu sĩ cấp cao tụ tập ở bên nhau, liền tính là vẫn luôn giám thị bọn họ phái Tuyết Sơn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thật ra giám thị Bang Nguyên Thành các đại môn phái đều đã biết tin tức này, kia vài vị có thể nói vì xương cứng tu sĩ cấp cao, thế nhưng gia nhập tới rồi tiên môn giữa. Tuy rằng gần là khách khanh trưởng lão, nhưng là đối với một ít môn phái tới nói, bọn họ cũng đã thuộc về tiên môn người trong. Những người này tới rồi tiên môn cổng lớn thời điểm, liền cảm giác được nồng đậm linh khí. Nơi này linh khí hảo nồng đậm. Ta cảm giác ta ở chỗ này hô hấp mấy khẩu, tu vi đều có chút tăng lên cảm giác. Mà lúc này, có người vội vàng cấp họ thái vị kia đạo hữu gửi tin tức, làm hắn mau chóng đồng ý gia nhập đến tiên môn chúng tới. Nơi này linh khí nồng đậm, thật sự rất thích hợp bọn họ này đó tu sĩ cấp cao tu luyện. Ngũ Bảo chú ý tới một màn này, nàng cũng không có ngăn đón những người này, rốt cuộc nhà mình đại ca nói, bọn họ trên người cũng không có cái gì ác ý. Cho nên bọn họ ra bên ngoài phát tin tức. Ngũ Bảo cũng là ngốc mũ bọn họ đi phát. Ngũ Bảo mang theo những người này đi vào tiên môn, này tiến tiên môn, này năm người lập tức đôi mắt đều thẳng, nơi này linh khí đều nồng đậm đến muốn ngưng kết thành bọt nước. Sao lại có thể bộ dáng này? Tại sao lại như vậy nhi? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nơi này thật là tiên nhân xây lên tới sao? Trước mắt nhìn đến hết thảy, làm năm vị khách khanh trưởng lão càng tin tưởng vững chắc, nơi này tuyệt đối là tiên nhân thành lập môn phái. Lúc này, tam trưởng lão bọn họ cũng chạy đến, Ngũ Bảo làm tam trưởng lão bọn họ mang này vài vị khách khanh trưởng lão ở trong tông môn đi dạo. Phần 573. Tam trưởng lão nhưng thật ra nhận thức này vài vị, cho nên hắn trực tiếp mang theo này vài vị chuyển động lên. Mà này vài vị chính là biết nguyên bản vị này trưởng lão tu vi cũng không tính quá cao, rốt cuộc tư chất bại ở đằng kia, nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là, mới không đến một năm thời gian, hắn tu vi thế nhưng tăng lên nhanh như vậy, thế nhưng tăng lên một mảng lớn. Người tu vi, theo lý thuyết, kia tư chất không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Tam trưởng lão khẽ cười nói, nguyên bản ta tư chất không tốt, nhưng là may mắn chúng ta môn chủ có biện pháp, hiện tại trong môn phái có thể tăng lên tư chất đang dược, ta tư chất đã thay đổi, tuy rằng so ra kém đứng đầu tư chất, nhưng là hiện tại cũng coi như là trung thượng du. Tam trưởng lão chính là tính toán tiếp tục tăng lên chính mình tư chất, rốt cuộc hắn chính là đã biết, trong tông môn mấy cái biến thái đệ tử, đã đem bọn họ tư chất tăng lên tới đỉnh điểm. Hiện tại thế nhưng còn ở dùng tăng lên tư chất đan dược. Rốt cuộc nhà mình môn chủ chính là nói, này tăng lên tư chất đan dược khi nào đều có hiệu quả, thượng không đỉnh cao. Liên tính là mỗi lần tăng lên phần trăm chi 0.01, đối với những cái đó biến thái đệ tử tới nói, bọn họ cũng là rất vui lòng. Có thể tăng lên tư chất đan dược. Giáp Lao tâm động, phải biết rằng hắn chính là có một cái tôn tử, ngu rốt làm hắn đau đầu, chính là cố tình hắn liền như vậy một cái tôn tử, nếu có thể tăng lên tư chất nói. Như vậy hắn liền thật sự không cần lo lắng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Kỳ thật các vị khách khanh trưởng lão nếu nguyện ý nói, có thể đem người nhà mang đến, làm cho bọn họ gia nhập đến tiên môn tới, nơi này tài nguyên thật là quá phong phú, bộ dáng này hảo, ta mang các vị đi một chút, chúng ta nhiệm vụ đại sảnh đi. Tam trưởng lão mang theo bọn họ đi nhiệm vụ đại sảnh, nhiệm vụ trong đại sảnh đệ tử chính là thật sự rất nhiều, hơn nữa quan trọng nhất chính là, này vài vị khách khanh trưởng lão từ tới rồi tiên môn về sau. Liền không có phát hiện một cái lớn lên bình thường đệ tử, cái đỉnh cái lớn lên xinh đẹp. Cái này làm cho bọn họ nghĩ tới tiên môn Mỹ Dung Đan, chẳng lẽ tiên môn Mỹ Dung Đan thực dễ dàng được đến sao? Nay vài vị khách khanh trưởng lão trung lớn lên xấu nhất mà không nói gì hỏi, kỳ thật hắn cũng tưởng lộng mấy viên Mỹ Dung Đan nhấm nháp một chút. Tam trưởng lão cười khẽ đem bọn họ đưa tới đổi đại sảnh, các vị trưởng lão có thể nhìn xem, các ngươi mỗi tháng sẽ phát hai quả thích hợp các ngươi sử dụng đan dược. Mà này đó đan dược đổi sở yêu cầu tích phân nhiều nhất cũng bất quá là 1.000 tích phân. Sau đó này vài vị khách khanh trưởng lão liền nhìn đến, tam trưởng lão ngón tay một chỗ, Mỹ Dung đan một tích phân đổi một quả. Một tích phân là có thể đổi một quả. Mà không nói gì thật sự tưởng mở miệng nói, hắn tưởng gia nhập đến tiên môn. Hắn muốn làm một cái bình thường đệ tử, hắn chính là thấy được, gần coi trường dược viên một ngày là có thể được đến một cái tích phân, một ngày là có thể được đến một cái Mỹ Dung đan A, hắn tưởng lưu tại nơi này. Đặc biệt là này đổi biểu thượng rầm rạp đổi đan dược, thật là chỉ có hắn không có gặp qua, không có hắn nhìn không tới. Ta có thể mang ta tôn tử cùng các đệ tử tiến vào sao? Ta tưởng chính thức gia nhập đến tiên môn. Giáp Lao trực tiếp mở miệng do hỏi, hắn có một cái đệ tử lớn lên có chút xấu xí, kia đệ tử chính mình đều ghét bỏ chính mình, nhưng là có Mỹ Dung đan liền không giống nhau. Có thể, chỉ cần không có gì dị tâm, chúng ta tiên môn đều hoan nghênh. Tam trưởng Lao chính là đem từ tục tiểu nói đến đằng trước. Chỉ cần không có dị tâm là được, dù sao nhà bọn họ đại trưởng lão, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nhân tâm. Chương 994 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 282. Nay vài vị khách khanh trưởng lão đối bọn họ đệ tử cùng hài tử vẫn là rất có tin tưởng. Tam trưởng lão an bài hảo này vài vị trưởng lão về sau, liền đi tìm nhà mình môn chủ báo cáo, đêm này vài vị trưởng lão sự tình nói một nhi. Ngũ Bảo tự nhiên là sẽ không phản đối, bọn họ tông môn hiện tại thiếu chính là trung thượng tầng người. Này tu vi cao người tự nhiên là tới càng nhiều càng tốt. Hơn nữa có nhà mình đại ca ở, nàng chính là thật sự thực yên tâm. Bất quá, Ngũ Bảo cũng không biết, lúc này đại bảo bị tiên môn tiểu nha đầu cấp cuốn lên, cái này tiểu nha đầu đại khái cũng liền 4-5 tuổi, cũng không biết là khi nào đi vào tiên môn, dù sao nhìn đến đại bảo ánh mắt đầu tiên liền bắt đầu kêu đại bảo cha. Nói đại bảo đem Ngũ Bảo đưa về tới về sau, chính mình liền ở tiên môn các trên núi chuyển động khai, này tiên môn phong cảnh vẫn là thực không tồi. Nhưng là chờ hắn tới rồi tiên môn một cái để đó không dùng núi non khi, đại bảo chú ý tới cái này núi non cùng trước kia bất đồng, cụ thể nói là cái gì bất đồng, hắn có chút không quá hiểu biết, nhưng là cái này núi non biến hóa thật là thực đặc biệt. Đại bảo cảm thấy có chút kỳ quái, vì thế hắn quan sát một chút, hắn phát hiện một việc, đó chính là nơi này phía dưới, có linh mạch một góc, mà cố tình chính là này một góc làm đại bảo chấn kinh rồi, đương hắn dừng lại, tưởng nghiên cứu một chút nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi thời điểm, cái này tiểu nha đầu liền như vậy nhảy ra tới. Sau đó trực tiếp liền hướng tới hắn nào tới, trong miệng còn kêu, ba ba. Ở tiểu nữ hài nhi mau phát hắn thời điểm, hắn vẫn là đúng lúc ngăn lại tiểu nữ hài nhi, làm tiểu nữ hài nhi đứng ở hắn trước mặt. Ba ba. Nani, cái gì? Hắn khi nào có nữ nhi? Chính hắn như thế nào không biết. Nhưng là cố tình hắn từ cái này tiểu nha đầu thân thể thượng cảm giác được chân thành, cũng chính là nàng thật sự cảm thấy hắn chính là nàng phụ thân. Ta không phải ngươi ba ba. Đại bảo nhìn trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa, lớn lên rất xinh đẹp, bất quá không có nhà mình muội muội lớn lên đáng yêu. Đương nhiên, ai đều so ra kem chính mình muội muội đáng yêu xinh đẹp. Ba ba. Tiểu nữ hài nhi đại khái 3-4 tuổi bộ dáng, trên người ăn mặc một thân màu vàng váy, quần áo thực tinh xảo, vừa thấy liền không giống như là người thường ra hài tử. Đại bảo nhịn không được nhíu mày, ngươi như thế nào một đám chạy đến nơi đây? Cha mẹ ngươi là ai? Ba ba. Tiểu nữ hài nhi chỉ biết kêu ba ba, đại bảo sắc khóc, hắn thật sự không quen biết đứa nhỏ này trên người cũng không có hắn huyết mạch. Nhưng là cố tình đại bảo chính là thật sự nhìn minh bạch, cái này tiểu gia hỏa thật là huyết nhục chi thân, cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng là cái này tiểu nữ hài nhi vẫn luôn thân mật kêu ba ba, làm hắn có chút tiêu thụ không nổi. Kết quả là, đại bảo chạy thoát, sau đó chính là đại bảo ở phía trước chạy, tiểu nha đầu ở phía sau truy. Cuối cùng khiến cho đại bảo không có biện pháp, trực tiếp thuấn di bỏ chạy, tiểu nữ hài nhi rốt cuộc tìm không thấy hắn, nhưng là cái này tiểu nữ hài nhi vận khí vẫn là thứ tốt, nàng đụng phải bốn bảo, sau đó ở bốn bảo trên người cảm giác được ba ba hơi thở, nàng lập tức liền hô, thúc thúc. Bốn bảo bị cái này tiểu nữ hài nhi bổ nhào vào trong lòng ngực thời điểm, còn có chút khiếp sợ, nhưng là tiểu nữ hài thân mật kêu hắn thúc thúc, làm hắn có chút sợ không được đầu óc. Kêu chính mình thúc thúc, như vậy chỉ có thể là tam ca hài tử, kết quả là, bốn bảo trực tiếp ôm hài tử liền đi chủ phong. Mà làm bốn bảo không nghĩ tới chính là, hắn không có đụng tới tam bảo, nhưng thật ra trước đụng phải ngũ bảo. Ngũ bảo đang chuẩn bị xuống núi, liền đụng phải nhà mình tứ ca ôm một cái tiểu nữ hài nhi lên đây. Tứ ca. Nàng là ai? Cái này tiểu nữ hài nhi so với chính mình tiểu nhiều, lại còn có lớn lên như vậy đáng yêu, thậm chí còn bị nhà mình ca ca thân mật ôm vào trong ngực. Ngũ bảo có chút chịu không nổi, bất quá nàng hiện tại lại không thể nói cái gì, rốt cuộc nàng chính là nhất phái chi chủ. Bốn bảo lúc này nói, muội muội, nàng vừa rồi kêu ta thúc thúc, ta cảm thấy nàng có thể là tam ca tư sinh tử. Ngũ bảo khỏe miệng run rẩy một chút, tứ ca, ta không có cảm giác được nàng cùng chúng ta có cái gì liên hệ. Nếu có tơ máu quan hệ, nàng hẳn là có thể cảm giác được, nhưng là nàng cũng không có cảm giác được, vậy đại biểu cho không phải. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia tiểu nữ hài nhi đột nhiên giống như là hung thú giống nhau bổ nhào vào ngũ bảo trên người, còn trực tiếp đem ngũ bảo phát gục. Lần này nhi, chính là đem bốn bảo cấp sợ hãi, hắn thét chói hai phát đi lên, muội muội. Ngũ bảo đều không có nghĩ đến, chính mình đường đường một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, thế nhưng bị một cái tiểu gia hỏa cấp phát gục. Hơn nữa cái này tiểu gia hỏa thân thể cũng thật trọng, ngũ bảo tưởng đẩy ra nàng, nhưng là lại có chút không có biện pháp, hơn nữa cái này tiểu nha đầu thế nhưng còn hướng tới nàng đầu bắt lại đây. Ngũ bảo cảm giác được cái này tiểu nha đầu móng vuốt không đơn giản, vì thế nàng trực tiếp lấy ra một cái phòng ngự tiên khí trực tiếp chặn, thậm chí còn nhân cơ hội này, trực tiếp đem tiểu nha đầu đá tới rồi một bên nhi. Tiểu nha đầu thấy chính mình một chút không có thương tổn đến năm giận, lập tức liền nổi giận, sau đó gương mặt lộ ra dữ tợn biểu tình tới. Cho ta. Tiểu nha đầu đối mặt ngũ bảo thời điểm, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình, kêu biểu tình thoạt nhìn, có chút hung tàn, này nhưng đem bốn bảo cấp sợ hãi. Mắt thấy cái này tiểu nha đầu lại chuẩn bị hướng tới ngũ bảo công kích thời điểm, bốn bảo nhân cơ hội bắt được nàng, cái này tiểu nữ hài nhi sức lực cái này làm cho hắn nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, phải biết rằng hắn đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Liên tính là bộ dáng này, hắn đều hơi kém chảo không được như vậy một cái tiểu nữ hài nhi. Bốn xã năm chặt tiểu nữ hài nhi, nàng mở miệng nói, muội muội, ta hiện tại đi xử lý cái này tiểu nha đầu, bảo đảm sẽ không lại làm nàng xúc phạm tới ngươi. Ngũ bảo chính là chính mình bảo bối muội muội, như thế nào có thể để cho người khác tùy tiện thương tổn. Nhưng là thực mau bốn bảo phát hiện, hắn hiện tại là tưởng rời đi, nhưng là lại căn bản không rời đi, bởi vì cái này nha đầu sức lực quá lớn. Mà lúc này, tam bảo cùng sáu bảo đã đi tới. Bốn bảo mã, bị em đút, thượng hô lên, tam ca, lục đệ. Mau tới, cái này tiểu nha đầu, ta mau lộng không được nàng, nàng muốn thương tổn Ngũ Bảo. Tam Bảo cùng Sáu Bảo chạy tới, Sáu Bảo là trực tiếp chạy tới Ngũ Bảo trước mặt, "Tiểu Ngũ, ngươi không có việc gì đi?" "Không có việc gì, chẳng qua một cái tiểu hài nhi mà thôi." Ngũ Bảo không sao cả vây vây tay. Sáu Bảo kia kêu một cái đau lòng à, hắn đều thấy được, nhà bọn họ Ngũ Bảo thủ đoạn đều xưng lên, khẳng định là cái kia tiểu nha đầu làm. Sáu Bảo là vốn dĩ tính toán phát hỏa, nhưng là thấy được cái kia tiểu nha đầu điên cuồng bộ dáng, hắn nhịn không được dò hỏi, "Ngươi trước kia gặp qua nàng?" "Không có gặp qua, bất quá vừa rồi tứ ca mang nàng vừa tới thời điểm, còn không có chuyện gì, nhưng là không một lát sau, nàng liền chiều ta phát lại đây, ta cảm giác nàng như là muốn ăn rớt ta trên người thứ gì giống nhau." Ngũ Bảo nói chính mình cảm thụ. "Muốn ăn rớt ngươi trong thân thể thứ gì?" Sáu Bảo cảm thấy chính mình như là nghĩ tới cái gì mấu chốt. "Ngũ Bảo, nếu nói ngươi trong thân thể có cái gì kỳ quái đồ vật, đó chính là gieo trồng viên, chẳng lẽ nàng tưởng đào ra ngươi gieo trồng viên tới?" Sáu Bảo nói được rất là mịt mờ, nhưng là Sáu Bảo lại là nghe hiểu. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là có cái này khả năng tính, rốt cuộc cái kia tiểu nha đầu mới vừa nhìn đến nàng thời điểm, cũng không có nổi điên, nhưng là theo nàng tới gần, mới bắt đầu phát huy, cho nên trước mắt tiểu nữ hài vô cùng có khả năng là hướng về phía nàng gieo trồng hệ thống tới. Chương 995 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 283. Mặc kệ là Ngũ Bảo cũng hảo, vẫn là Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo cũng hảo, đều bởi vì chuyện này, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đem đại sư huynh kêu ra tới. Tam Bảo cảm thấy chuyện này vượt qua hắn có thể quản lý phạm vi. Ngũ Bảo cũng lập tức liền đem Đại Bảo kêu lên. Đại Bảo vừa xuất hiện, kia tiểu nha đầu liền điên cuồng hô lên, "Ba ba, ba ba." Sau đó Ngũ Bảo bọn họ toàn bộ đều thạch hóa. "Ba ba, Nani, cái gì?" Ngũ Bảo cũng chấn kinh rồi, đại ca khi nào có hài tử, nàng như thế nào không biết. Hơn nữa cũng không có thấy mụ mụ nói quá a. "Ngươi đừng gọi bậy, ta nhưng không quen biết ngươi." Đại Bảo đứng ở Ngũ Bảo bên người nhi, cái kia tiểu hài nhi hiện tại bị Tam Bảo cùng Bốn Bảo khống chế được, nhưng thật ra tạm thời trốn không thoát tới. "Đại sư huynh, ngươi nhận thức nàng?" Ngũ Bảo nhìn đại ca do hỏi. "Hôm nay ở tiên môn bên trong mấy cái núi lớn đi đi, là ở một cái hoang vu núi non nhìn đến nàng, không nghĩ tới nàng vừa thấy đến ta, liền kêu ba ba." Đại Bảo nhíu mày, nàng hiện tại đây là muốn làm cái gì? "Đại sư huynh, nàng vừa rồi muốn cướp Ngũ Bảo trên người hệ thống." Sáu Bảo trực tiếp mở miệng nói một câu. "Cái gì?" Đại Bảo trợn tròn đôi mắt, phải biết rằng bọn họ hệ thống đều là cùng linh hồn làm bạn, nếu cái kia tiểu hài nhi đoạt Ngũ Bảo hệ thống, như vậy Ngũ Bảo đã có thể mệnh về hoàng tuyển. Đại Bảo trực tiếp đi tới tiểu hài nhi trước mặt, sau đó duỗi tay bóp lấy nàng cổ, "Là ai phái ngươi tới?" Tiểu hài nhi bị bóp lấy cổ, hô hấp đều có chút khó khăn, nàng vẫn là hướng về phía Đại Bảo nói, "Ba ba." "Câm miệng, muốn thương tổn ta thân nhân, còn có mặt mũi kêu ta ba ba." Đại Bảo là thật sự nổi giận, bởi vì hắn có thể cảm giác cái này tiểu hài nhi trên người uy hiếp, tuy rằng nói đúng hắn sinh ra không được uy hiếp, nhưng là đối nhà mình bảo bối muội muội vẫn là thật sự có thể sinh ra uy hiếp. Phần 574. Nguyên bản hắn còn không biết cái này tiểu gia hỏa bản thể là cái gì, nhưng là hắn hiện tại đã biết, cái này tiểu gia hỏa hẳn là thượng giới người nuôi thả đến nơi đây, đến nỗi vì cái gì nuôi thả đến nơi đây, là bởi vì thứ này có một loại đặc thù năng lực, nàng có thể cướp lấy người khác trên người trọng bảo cùng khí vận giá trị, hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng chỉ có thể cướp lấy nữ hải nhi trên người khí vận. Cái này làm cho Đại Bảo không thể không hoài nghi, mặt trên vị kia là hướng về phía bảo bối của hắn muội muội tới, bằng không sao có thể phóng như vậy một cái đồ vật đến này một cái bình thường tu chân thế giới tới. "Đại sư huynh, nàng rốt cuộc là thứ gì?" Tam Bảo khẩn trương dò hỏi. "Nàng không phải người, cũng không phải yêu, hẳn là một loại linh, nàng có thể cướp lấy nữ hài nhi trên người khí vận cùng trọng bảo. Giống nhau khí vận cùng trọng bảo hấp dẫn không được nàng, nhưng là Ngũ Bảo trên người trọng bảo, lại hấp dẫn nàng, hoặc là nói nàng vốn dĩ chính là hướng về phía Ngũ Bảo tới." Đại Bảo sắc mặt thực minh âm trầm, có người đều hướng về phía hắn muội muội tới, cũng không biết thượng giới tình huống là ra sao. Biết nhà mình muội muội ở chỗ này người cũng không nhiều, cho nên cái kia ra tay người, khả năng đối người trong nhà rất là quen thuộc. Đại Bảo siết chặt cái này linh cổ, hắn lập tức liền cùng nhà mình cha mẹ liên hệ một chút, nói cho chính bọn họ gặp được như vậy một cái linh, rốt cuộc nếu ra tay bị thương cái này linh nói, là có thể biết là ai tưởng xuống tay hại nhà mình bảo bối muội muội. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên hai người biết tin tức này thời điểm, lập tức liền nổi giận. Bọn họ lập tức liền bắt đầu giám thị nổi lên bọn họ sở hiểu biết mỗi người, sau đó khiến cho Đại Bảo động thủ. Đại Bảo trên người sát ý càng ngày càng đùng, linh mặt cũng biến thành xanh tím sắc. Tam Bảo cùng Bốn Bảo bọn họ cũng hung tợn trừng mắt cái kia tiểu gia hỏa, tuy rằng nàng lớn lên là thật xinh đẹp, nhưng là lại không có khiến cho bọn họ một chút đồng tình tâm. Ba ba. Linh còn ở hướng về phía đại bảo kêu ba ba, nhưng là đại bảo đối nàng không có một chút nương tay ý tứ, rốt cuộc nàng tồn tại, thương tổn người chỉ có thể là nhà mình muội muội, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại như vậy một cái tai họa. Phúc. Đại bảo động thủ, hắn trực tiếp đem Linh cấp niết bạo. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên nhìn bọn hắn chằm chằm hiểu biết người, nhưng là lại không có một người biểu hiện ra bị thương bộ dáng tới. Mà lúc này, ở tiên giới một góc, một cái người mặc váy trắng che màu trắng khăn che mặt nữ nhân một búng máu phun ra. Là ai? Là ai thương tổn ta Linh? Nữ nhân này sở đãi địa phương, tràn ngập đủ loại kiểu dáng kỳ quái đồ vật, mấy thứ này toàn bộ đều là dùng để bói toán. Rõ ràng nàng bói toán đến không có bất luận cái gì nguy hiểm, như thế nào Linh đã bị giết đâu. Phải biết rằng nơi đó chính là hạ giới, trừ phi có tiên ở đằng kia, nếu không nói, không có khả năng có tu sĩ có thể diệt Linh. Nàng rõ ràng tính kế hảo, ở kia một giới, nàng có thể được đến một cái trọng bảo, nhưng là cố tình làm nàng mất đi Linh, lại còn có đã chịu trọng thương. Phải biết rằng nàng tu vi trực tiếp ngã xuống hơn phân nửa, nếu làm kẻ thù đã biết nàng ở chỗ này nói, nàng khẳng định liền mạng sống cơ hội đều không có. Bất quá, kia một giới cái kia trọng bảo, nàng là sẽ không từ bỏ. Nghĩ vậy nhi, nàng quyết định, vẫn là nàng chính mình tự mình đi thu đi, tuy rằng nói nàng hiện tại bị trọng thương, nhưng là đến tiếp theo giới, nàng tự nhận là nàng vẫn là không có thiên địch. Hơn nữa liền tính là có tiên rừng ở kia một giới, tu vi cũng là chịu hạ. Kết quả là, nữ nhân này liền như vậy quyết định, nàng muốn tới hạ giới tự mình đi thu cái kia trọng bảo, liền tính là Linh không còn nữa không có vấn đề, nàng biết tọa độ liền ok. Mà Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên hai người cũng không có phát hiện chính mình nhận thức người có cái gì dị thường. Hai người cũng đổi một chút, đại khái đã biết người kia phương hướng, bọn họ hai người liền trực tiếp truyền tống đi qua. Mà lúc này, nữ nhân kia kẻ thù cũng đã tìm đi qua. Nàng kẻ thù vọt vào phòng thời điểm, nữ nhân kia còn không có bố trí hảo truyền tống trận. Nàng kẻ thù sao có thể cho nàng cơ hội, lập tức liền động thủ công kích. Nhưng là thù này ra tu vi cũng không cao, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên ở đằng kia nhìn nữ nhân kia, nàng tu vi không cao. Nàng bố trí truyền tống trận là đi ngũ bảo châu đó. Nhà chúng ta ngũ bảo có phải hay không yêu cầu người thúc giục nàng? Cái này nhưng thật ra thật sự. Xem nàng tu vi rất hơn phân nửa, tới rồi hạ giới nói, vừa lúc có thể đương nhà chúng ta mấy cái hải tử đá cây chân. Hệ thống hẳn là không có việc gì đi. Linh hồn chói định, cái kia Linh đã bị tới, người khác lộng không ra. Này Linh còn có hay không? Ta lại tìm xem, nếu có lời nói, nhưng thật ra có thể đưa cho chúng ta bảo bối nữ nhi. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên liền như vậy vui sướng quyết định. Lúc này, nữ nhân kia cũng trong lúc đánh nhau, đem truyền tống trận chuẩn bị cho tốt, nàng lập tức liền bước lên truyền tống trận. Kia nữ nhân một truyền tống đi, nàng kẻ thù cũng theo sắt bước lên truyền tống trận. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cấp nhà mình đại nhi tử tặng một tin tức qua đi, đại bảo hơi kém không có hộp máu, không phải hoàn toàn tiêu diệt tai họa ngầm sao. Vì cái gì nhà mình cha mẹ còn đem hai cái tiên nhân cấp buông xuống. Đại bảo cảm giác chính mình trên vai nhiệm vụ chính là thật sự quá nặng. Kia Linh chỉ có thể cảm giác được nữ nhân trên người trọng bảo, nhưng là cái kia sẽ bói toán người nhưng cũng không phải như thế, mặc kệ nam nữ trên người trọng bảo, nàng đều có thể bói toán ra tới. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, không chỉ là ngũ bảo, hiện tại tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo, còn có trong tông môn có được gieo trồng viên những cái đó ra hỏa, đều có nguy hiểm a. Chương 996 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 284. Linh Niết Bạo. Nhưng là ngũ bảo cũng không có từ nhà mình đại ca trên người nhìn đến cái gì vui sướng biểu tình tới, vì thế nàng nói, đại ca, còn có cái gì nguy hiểm sao? Ân, nàng chủ nhân không có bắt được đến, hơn nữa có khả năng đã chạy đến này một giới tới, tuy rằng ta tiêu diệt Linh sẽ thương đến nàng, nhưng là nàng chính là tiên, liền tính là bị thương, tu vi cũng rất cao, các ngươi mấy cái đều có nguy hiểm. Đại bảo mở miệng nói một câu, đại sư huynh, cái kia Linh không phải chỉ có thể xúc phạm tới nữ hài nhi sao? Bốn bảo có chút không nghĩ ra. Linh là không thể thương tổn nam nhân, nhưng là nàng chủ nhân có thể a. Nữ nhân kia hẳn là một cái bói toán đại sư, bằng không không có khả năng sẽ tính đến này một giới có trọng bảo. Kia xong đời. Ngũ bảo nhăn chặt cũng mày, bọn họ tiên môn quá rõ ràng, đây là một cái sống biêng ngắm. Tạm thời nhưng thật ra không cần lo lắng, rốt cuộc Linh chủ nhân liền tính là đi tới thế giới này, nàng cũng yêu cầu làm quen một chút nhi thế giới này, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền nỗ lực tu luyện đi. Đến không được xuất khiếu kỳ liền không cần xuất quan. Đại bảo nhìn ngũ bảo mở miệng thực nghiêm túc nói. Hào đi, ta đồng ý. Ngũ bảo gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc nàng cũng có thật dài một đoạn thời gian không có nghiêm túc tu luyện qua. Hơn nữa vừa rồi cái kia Linh mang cho nàng cảm giác thật sự có chút quá khủng bố, thậm chí như vậy trong nháy mắt, nàng đều phải cảm giác cùng chính mình linh hồn trói định hệ thống đều phải bị đào ra. Nếu thật sự bị đào ra, chính mình cũng chỉ có hồn phi phách tán này một cái lộ. Tuy rằng nói nàng còn có một cái thân thể, nhưng là linh hồn đều không có, liền tính là có một cái tiên thể cũng không có khả năng sống lại. Ngũ bảo bế quan, nàng lần này trừ bỏ tăng lên chính mình tu vi, còn tu luyện một loại thần thức công pháp, đây là nàng mụ mụ vừa mới truyền lại cho nàng, là bảo hộ chính mình linh hồn một môn pháp quyết, cửa này pháp quyết có thể bảo hộ linh hồn của nàng, nếu thật sự có linh tới cướp đoạt nàng hệ thống khi, cửa này công pháp sẽ bảo vệ tốt, nếu bảo hộ không được lời nói, sẽ mang theo nàng một lần nữa đầu thai chuyển thế. Ngũ bảo tu luyện thực nghiêm túc, hơn nữa không chỉ là nàng tu luyện nghiêm túc, toàn bộ tiên môn có được hệ thống người đều bắt đầu tu luyện cửa này pháp quyết, bọn họ hiện tại cũng biết, bọn họ có được gieo trồng viên cũng có khả năng sẽ bị người khác điên đoạt. Hơn nữa nếu bọn họ đem linh hồn của chính mình tu luyện cường đại lên nói, thậm chí cũng có thể làm chính mình gieo trồng viên trưởng thành. Trừ trong khoảng thời gian này xử lý những cái đó mới gia nhập thành viên cao tầng, những người khác toàn bộ đều tiến vào tới rồi điên cuồng tu luyện giữa. Đại bảo giúp đỡ quan sát một chút, vừa mới tiến vào đến tiên môn chung 4-500 người, những người này toàn bộ đều là kia vài vị khách khanh trưởng lão mang đến. Hơn nữa không chỉ có như thế, mặt sau còn tới một vị khách khanh trưởng lão, hắn là mang theo hắn phu nhân tới, hai cái tu vi đều rất cao. Tiên môn đối bọn họ tỏ vẻ hoan nghênh, đại bảo cũng không có phát hiện bọn họ trên người có cái gì không đúng địa phương, liền trực tiếp làm tam bảo cùng bốn bảo đi an bài những người này. Đến nỗi ngũ bảo nói, đại bảo không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Bởi vì đại bảo chính là rất rõ ràng, ngũ bảo liền này một cái thế giới khí vận chi tử, nếu nàng có cái gì nguy hiểm nói, thế giới này là vô cùng có khả năng hỏng mất. Cái kia phóng linh lại đây ra hỏa tốt nhất không cần xuống dưới, nếu xuống dưới nói, hắn tuyệt đối sẽ đem người nọ đánh ra tường tới. Đại bảo hiện tại chính là đã xoa tay hầm hè. Mà lúc này, cái kia sẽ bói toán thả lúc trước có được linh nữ nhân đã rơi xuống này một mảnh trên đại lục, chẳng qua nàng sở lạc địa phương khoảng cách tiên môn thật là cách xa vạn dặm. Ở đại lục một khác mặt nhi. Nay một mặt cùng ngũ bảo bọn họ nơi đại lục bất đồng, nơi này là một cái âm u thế giới, ở chỗ này nơi nơi đều là ma tu cùng yêu tu, toàn bộ thế giới đều là một mảnh hắc ám. Nữ nhân kia tên gọi Thanh Nhã rơi xuống đến nơi đây, liền chán ghét nơi này hết thảy, đặc biệt là những cái đó diện mạo ghê tởm yêu tộc thế nhưng còn nghĩ nhúng chàm nàng. Cái này làm cho Thanh Nhã mau khí điên rồi, phải biết rằng nàng tốt xấu chính là một cái tiên nữ nhi, thế nhưng có người quấy rầy nàng. Này như thế nào có thể làm nàng chịu đựng? Cho nên, đương có yêu tộc chiều nàng ra tay thời điểm, nàng cũng ra tay. Lại nói tiếp, những cái đó yêu tộc chỉ là tưởng quấy rầy nàng, cũng không có quá muốn nàng mệnh, nhưng là Thanh Nhã là ai, nàng ra tay không chết tức thương. Cứ như vậy tử, Thanh Nhã còn không có đi đến một nhân tộc hoặc yêu tộc tụ tập mà khi, cũng đã thành trên bảng có tên đại sát thủ. Thật nhiều địa phương, thật nhiều tộc đàn đều ở treo giải thưởng nàng, cái này làm cho Thanh Nhã thật là ở chỗ này có chút một bước khó đi. Kỳ thật lại nói tiếp, nguyên bản Thanh Nhã có thể không cần như vậy chật vật, nhưng là nàng lạc đủ này một mảnh khu vực, là cả cái đại lục thượng nhất âm u địa phương, nơi này không có linh khí, huống chi là tiên khí. Thanh Nhã trên người sở mang đan dược cũng không phải như vậy nhiều, liền tính là muốn dùng đan dược tới bổ sung chính mình trong thân thể tiên lực, kia cũng là như muối bỏ biển. Hơn nữa tại đây dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn đều ở chiến đấu, lớn lớn bé bé chiến đấu không ngừng, nàng tu vi cũng là một hàng lại hàng. Mãi cho đến Thanh Nhã thấy được một cái quen mắt quái vật, nàng trợn tròn đôi mắt, như thế nào loại này đại quái vật cũng đi tới này một mảnh trên đại lục đâu. Mà đại quái vật cũng chú ý tới Thanh Nhã, đặc biệt là nhìn đến trên người nàng tiên lực khi, càng là híp lại nổi lên đôi mắt. Bởi vì đại quái vật không chỉ có phát hiện, nữ nhân này không chỉ là tiên nữ, nàng vẫn là một cái lòng dạ hiểm độc tiên nữ. Phải biết rằng, đại quái vật đồng hóa thượng quan oánh cùng vị kia hiên viên sư tỷ về sau, liền trong lúc vô ý phát hiện như vậy một chỗ. Phải biết rằng cái này địa phương rất thích hợp hắn sinh tồn, cho nên nó mang theo nhị nữ đi tới nơi này, hơn nữa nó cũng đã thành công làm thượng quan oánh mang thai. Cái này làm cho thượng quan oánh ở hiên viên sư tỷ trước mặt diêu võ dương oai, nếu không phải đại quái vật áp chế, phỏng chừng nàng đều phải cưới lên hiên viên sư tỷ trên người. Đại quái vật hôm nay chạy ra, là bởi vì các nàng hai người ồn ào đến quá hoan. Nhưng là làm nó không nghĩ tới, nó vừa ra tới, thế nhưng gặp như vậy thích hợp cơ thể mẹ. Đại quái vật ngăn cản Thanh Nhã lộ. Thanh Nhã nhăn lại cũng mày, ta không nghĩ trêu chọc phiền thoái, ngươi cũng đừng tới phiền ta. Đại quái vật nhìn nàng vui vẻ, ta thích ngươi, ngươi tới làm ta hải nhi cơ thể mẹ đi. Ngươi cho ta ngốc sao? Trở thành quái vật cơ thể mẹ chỉ có đường chết một cái. Thanh Nhã lộ ra buồn cười biểu tình tới. Loại này quái vật là có thể đồng hóa nhân loại nữ tu trở thành quái vật cơ thể mẹ, nhưng là quái vật sinh ra thời điểm, cũng chính là quái vật cơ thể mẹ tử vong thời khắc, nàng lại không phải đồng ốc, nàng là không có khả năng bị cái này quái vật đồng hóa. Đại quái vật tự nhiên cũng không có khả năng dễ dàng buông tha nàng, vì thế bọn họ thực mau liền chiến đấu tới rồi cùng nhau. Tuy rằng nói Thanh Nhã bị thương, nhưng là tại đây một trong giới, đại quái vật tu vi vẫn là đã chịu hạn chế. Hơn nữa Thanh Nhã thủ đoạn tương đối nhiều, thực mau đại thánh vật đã bị nàng đả thương, sau đó đào tẩu. Mà đương đại quái vật đi rồi thời điểm, lại có một cái quái vật xuất hiện ở nàng trước mặt, liền ở Thanh Nhã tính toán động thủ thời điểm, kia quái vật nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng, nàng mở miệng dò hỏi, làm quái vật cơ thể mẹ, có phải hay không không có kết cục tốt. Thanh Nhã nhìn đến cái này quái vật, sau đó phát hiện đây là một cái quái vật cơ thể mẹ, nàng lộ ra đồng tình biểu tình tới, ngươi là bị đồng hóa cơ thể mẹ. Phần 575. Rốt cuộc có cái gì kết cục? Hỏi chuyện chính là Hiên Viên sư tỷ, nàng là bị thượng quan đánh cấp khí ra tới. Chương 997 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 285. Hiên Viên sư tỷ thực vội vàng, nàng đã từ nữ nhân này trong miệng đã biết, thân là mẫu quái mang thai sinh con về sau kết cục sẽ không hảo. Thanh Nhã nhìn trước mắt cái này mẫu quái, lộ ra đồng tình bộ dáng, sẽ chết, tiểu quái sinh ra kia một khắc, chính là mẫu quái bỏ mình một khắc, ngươi bị hắn đồng hóa, chỉ có thể đương hắn mẫu quái. Không có cách nào bài trừ sao. Hiên Viên sư tỷ không muốn chết, nàng là thật sự không muốn chết, hơn nữa cũng không muốn ủy khuất chính mình. Tuy rằng nàng hiện tại ủy thân với kia đại quái vật, nhưng là nàng vẫn luôn bảo hộ chính mình, cũng không có làm chính mình thụ thai. Tuy rằng không biết sinh con tình huống là thảm thiết như vậy, nhưng là nàng vẫn luôn cảm thấy mang thai liền xong đời, cho nên nàng dùng một ít đan dược, này đó đan dược có thể ngăn cản nàng mang thai. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian thượng quan đánh mang thai, cho nên yêu cầu nàng tới chiếu cố. Cái kia đại quái vật cũng chưa từng tra tấn quá nàng, cũng cho nàng thở dốc cơ hội. Thanh Nhã lắc lắc đầu, có một cái biện pháp, nhưng là quá khó khăn. Ta có thể làm sao bây giờ? Hiên Viên sư tỷ tức khắc cảm thấy chính mình có chút bi thôi, chẳng lẽ cuối cùng khó thoát vừa chết sao? Lúc này, Thanh Nhã mở miệng nói, có một cái biện pháp, nhưng là đối với ngươi tới nói có chút quá khó khăn. Biện pháp gì? Hiên Viên sư tỷ kích động, có biện pháp tổng so không có cách nào hảo. Chỉ cần ngươi ăn quái vật nội tạng, là có thể giải ngươi hiện tại loại này bộ dáng. Chỉ tiếc, kia chỉ đại quái vật quá cường đại, cái này nha đầu là không có cách nào giải quyết. Hiên Viên sư tỷ lúc này híp lại nổi lên đôi mắt, đại quái vật nàng là không có cách nào, nhưng là thượng quan đánh trong bụng, không phải còn có một cái sao. Thanh Nhã cũng không biết này đó, nàng cũng lười đến cái này mẫu quái nhiều lời lời nói, trực tiếp chạy lấy người, nàng đến tìm được cái kia khí vận nghịch thiên người. Nhìn xem nơi này hoàn cảnh, nàng cảm thấy người kia không có khả năng ra tại như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, xem ra nàng là truyền tống sai địa phương. Hơn nữa mặt sau nàng cái kia kẻ thù vô cùng có khả năng đuổi theo, cho nên nàng động tác đến nhanh lên nhi. Thanh Nhã nhận chuẩn một phương hướng, bắt đầu cực nhanh đi tới, nàng hiện tại yêu cầu mau chóng rời đi nơi này. Mà ở khoảng cách Thanh Nhã cách đó không xa địa phương, có một người ngã xuống tới rồi trên mặt đất, hắn tả hữu rất cố, phát hiện đây là một cái đất cằn sỏi đá, hơn nữa liền linh khí đều không có. Không biết nữ nhân kia đến nơi đây tới làm cái gì. Bất quá, nếu nàng tới, nơi này khẳng định đối nàng có chỗ lợi. Muốn nói lên, Thanh Nhã kẻ thù này, kỳ thật chính là nàng sư đệ Lam Chiết. Lam Chiết phụ thân là bị Thanh Nhã cấp hại chết, cho nên bọn họ hai người kết thù. Muốn nói cái này Thanh Nhã hại chết người thiệt tình không ít. Lam Chiết chính là biết Thanh Nhã trên người có một cái linh, cho nên hắn cảm thấy cái này Thanh Nhã lại đây, vô cùng có khả năng nơi này có cái gì nghịch thiên đồ vật. Lam Chiết hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ phá hủy nữ nhân này được đến lợi hại hơn đồ vật. Rốt cuộc nàng biết bói toán, nếu được đến lợi hại hơn đồ vật, hắn báo thủ càng vô vọng. Lam Chiết cầm một cái nho nhỏ con bướm dẫn hắn hướng tới một phương hướng bay đi, truy tung điệp chính là đối với Thanh Nhã hơi thở thực mẫn cảm. Thanh Nhã phía trước chạy, Lam Chiết mặt sau truy, này một chạy một truy, hai người đều hướng tới Ngũ Bảo bọn họ nơi này phiến đại lục tới. Đại Bảo trong khoảng thời gian này ở tiên môn thiết trí mấy đạo trận pháp, che chắn người khác phát hiện Ngũ Bảo khả năng tính. Đương nhiên, nếu người nọ cẩn thận truy tra nói, tuyệt đối vẫn là có thể phát hiện. Rốt cuộc Đại Bảo chính là biết, tổng cộng xuống dưới hai người, một nam một nữ, đều là biết bói toán. Đại Bảo có chút vô ngữ, này hai cái rất cường đại, cố tình lại là nhà mình cha mẹ buông xuống. Đại Bảo thở dài một hơi, hắn liên hệ một chút Nhị Bảo, tả hữu Nhị Bảo cũng có phân thân, chỉ cần phái cái phân thân tới hỗ trợ liền hảo. Nói, Đại Bảo hiện tại thân thể này cũng là một đạo phân thân. Nhị Bảo thu được đến từ nhà mình đại ca tin tức, lập tức liền phái phân thân tới, các đệ đệ muội muội đều ở đằng kia, cha mẹ buông tay mặc kệ, còn cố tình thả hai cái lợi hại ra hỏa đi xuống. Liên tính là kia hai người đều bị thương, cũng không phải các đệ đệ muội muội có thể kháng được. Nhị Bảo lại đây nhưng thật ra dễ dàng, bất quá hắn tới thời điểm, ngũ bảo bọn họ toàn bộ đều bế quan, cho nên không có thấy thượng hắn, chỉ có đại bảo đang chờ hắn. Đại ca, hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Nhị bảo mở miệng dò hỏi. Kia hai người không biết rơi xuống chỗ nào rồi, ta kêu ngươi lại đây, chủ yếu là làm ngươi giúp ta bảo hộ bọn họ, bằng không ta phân thân thiếu phương pháp A. Đại bảo đối nhà mình cha mẹ có chút vô ngữ. Đại ca, kia hai người rốt cuộc là hướng về phía cái gì tới? Nhị bảo đến bây giờ nghe nói nhà mình muội muội có nguy hiểm, còn không biết có cái gì nguy hiểm đâu. Đại bảo đem nơi này sự tình cấp nhị bảo nói một chút, nhị bảo mở to hai mắt nhìn, thiên A, cái loại này linh không phải đã diệt sạch sao? Vấn đề là hiện tại lại xuất hiện. Đại bảo thở dài một hơi, ngươi về sau bên người bảo hộ ngũ bảo, không thể làm nàng rời đi ngươi tầm mắt, nên làm nàng rèn luyện thời điểm rèn luyện, nhưng là không thể có sinh mệnh nguy hiểm. Đại ca đang lo lắng cái gì? Nhị bảo nhìn đến nhà mình đại ca, liền dò hỏi. Hệ thống cùng ngũ bảo linh hồn là tương liên, nếu thật sự làm nữ nhân kia cấp tức đoạt, như vậy ngũ bảo liền không có. Đại bảo nhìn về phía nhị bảo. Nhị bảo nghe được lời này, tức khắc cảm thấy trong lòng đau xót, hắn muội muội đã không có, cái này tưởng đều không thể tưởng, ngẫm lại đều đau. Cho nên, mặc kệ ta nơi này phát sinh sự tình gì, ngươi đều không thể rời đi ngũ bảo một bước, biết không? Đại bảo thực nghiêm túc. Đại ca, yên tâm đi. Nhị bảo quyết định, nếu có thể nói, liền trực tiếp đem nhà mình bảo bối muội muội ném đến hắn trong không gian, hắn tuyệt đối không thể cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nhà mình muội muội. Ngũ bảo lúc này đang ở nỗ lực tu luyện, nhưng là nàng cũng không biết tại bên người nhi bảo hộ nàng người, đã thay đổi nhà mình nhị ca. Mà đại bảo nói, trừ bỏ ra cô tiên môn trận pháp, chính là ở phụ cận quan sát đến có hay không cái gì khả nghi người. Băng Nguyên Thành bên kia nhị trưởng lão vẫn luôn ở đàng kia ngồi trận, đại bảo cũng qua đi bỏ thêm vài đạo trận pháp, ít nhất nói, chỉ cần từ phía trên xuống dưới kia hai người không vào tiệm phô, liền sẽ không phát hiện bọn họ trên người có hệ thống. Hơn nữa đại bảo còn cho bọn hắn hệ thống đều trở về một cái hồi tông môn trận pháp, chỉ cần bọn họ tới rồi nguy hiểm muốn mệnh thời khắc, liền sẽ trực tiếp truyền tống hồi tông môn. Không thể không nói, cái này trận pháp chính là thâm đắc nhân tâm. Ít nhất, Nô Phong bọn họ một đám làm được càng hăng say nhi. Bởi vì đến từ thượng giới uy hiếp, Nô Phong cũng được đến thông chi, bọn họ tạm thời không hướng nơi khác khuyết trường, tạm thời trước tiên ở Băng Nguyên Thành làm, chờ tới khi nào, đến từ thượng giới uy hiếp đã không có, bọn họ lại tiếp tục khuyết trường. Tuy rằng chuyện này, làm Nô Phong buồn bực, nhưng là Băng Nguyên Thành bên này nhi tiên đan cắt quá hỏa bạo, này đều qua đi đã bao lâu, mỗi ngày vẫn như cũ là đan dược bán không, hơn nữa địa phương khác tu sĩ được đến tin tức, cũng đều chuyển tống tới rồi Băng Nguyên Thành tới mua đan dược tới. Theo thời gian trôi qua, Thanh Nhã cùng Lam Chiết cũng một chút đến gần rồi bên này nhi đại lục, bọn họ hai người trung gian còn đụng phải hai lần, đánh qua hai lần, hiện tại Thanh Nhã đã chịu trọng thương, trên người nàng đan dược cũng mau tiêu hao xong rồi. Cho nên đối với Thanh Nhã tới nói, nàng nếu tới rồi có tu sĩ địa giới, việc đầu tiên chính là mua sắm đan dược. Chương 998 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 286. Thời gian nhoáng lên, tới rồi các đại tông môn chi gian đại bỉ thời gian. Ở vừa qua khỏi đi gần 3 tháng thời gian, mọi người tu vi chính là thật sự tăng lên không ít. Đặc biệt là Tam Bảo, bởi vì trong tông môn thường xuyên có người độ kiếp, cho nên hắn tu vi hiện tại đã tăng lên tới hợp thể kỳ lúc đầu trình độ. Đến nỗi Bốn Bảo nói, hiện tại là xuất khiếu kỳ trung kỳ, khoảng cách nhà mình Tam Ca vẫn là có một khoảng cách. Sáu Bảo tu vi cùng hắn giống nhau, cũng là tới rồi xuất khiếu kỳ trung kỳ trình độ. Đến nỗi Ngũ Bảo nói, Ngũ Bảo hiện tại đã tăng lên tới xuất khiếu kỳ hậu kỳ, nàng cũng kế đại gia lúc sau xuất quan, sau đó liền nhìn thấy nhà mình nhị ca, kia kêu một cái hưng phấn a. Ngũ Bảo ôm nhị bảo đều mau khóc, nhị bảo cười tủm tỉm đem nhà mình muội muội ôm vào trong ngực, ngoan bảo bối. Tông môn đại bỉ muốn bắt đầu rồi, lần này bọn họ yêu cầu đi địa phương là Đế Quốc Đô Thành Đế Vân Thành, trải qua một phen thương nghị, Tam Bảo, Ngũ Bảo lần này mang đội, đại bảo ở bên ngoài nhi thượng cũng đi theo, đương nhiên, nhị bảo là ẩn ở nơi tối tăm. Đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ Ngũ Bảo, những người khác còn không biết hắn cũng ở. Rốt cuộc đi, nhị bảo thực chán ghét nhị sư huynh này ba chữ, cho nên hắn quyết định chính mình không hiện thân. Bốn bảo cùng sáu bảo lưu thủ ở tiên môn, trận pháp đại bảo sớm liền ra cố, cho nên không sợ có cái gì nguy hiểm. Tại đây 3 tháng thời gian, tiên môn tổng cộng tiến hành rồi 2 lần đại bỉ, trong đó có thắng được các giai đoạn tiền tăng danh, đều đã có được gieo trồng viên, tuy rằng chỉ là cái loại này giản dị gieo trồng viên. Nhưng là này cũng đủ này đó các đệ tử hưng phấn. Sở thứ đi ra ngoài tham gia thi đấu người, đều là có được gieo trồng viên người, bởi vì trước tiên nói cho bọn họ, bởi vì gieo trồng hệ thống duyên cớ, này dọc theo đường đi, sợ là có nguy hiểm, cho nên mọi người này dọc theo đường đi rất điệu thấp, cũng thực nghe lời, thậm chí đều không có một người rời khỏi đội ngũ. Rốt cuộc bọn họ mặc kệ yêu cầu thứ gì, chính mình gieo trồng trong vườn đều có thể đổi, cho nên bọn họ căn bản lười đi để ý bên ngoài những cái đó cửa hàng gì đó. Đoàn người là thông qua băng nguyên thành truyền tống trận truyền tống đi Đế Vân Thành. Tới rồi Đế Vân Thành về sau, bọn họ tới thời gian tương đối mà nói có chút chậm, tìm khách điếm thời điểm, bọn họ phát hiện khách điếm đã cư trú đầy. Cũng may mắn có Đại Huyên bọn họ trước tiên đến nơi đây tìm hiểu tình huống, bọn họ tìm được rồi một cái tưởng bán phòng tu sĩ, sau đó dùng 1.000 vạn linh thạch mua một cái tiểu viện tử. Tuy rằng nói là tiểu viện tử, nhưng là bên trong không gian vẫn là không nhỏ, cũng đủ bọn họ cư trú. Tam Bảo mang theo 2 vị trưởng lão đi báo danh, lần này đi theo mà đến trưởng lão không ít, này trong đó cũng có 2 vị là mới nhất gia nhập, bởi vì bọn họ đã từng đến quá Đế Vân Thành thật nhiều thứ, cho nên lần này chuyên môn dẫn bọn hắn tới. Tuy rằng nói này nhị vị trưởng lão là sau lại, nhưng là bọn họ cân nhắc một chút lợi và hại lúc sau, bọn họ chủ động cùng Ngũ Bảo khế ước. Sau đó mỗi người trên người đều có một cái gieo trồng viên, có gieo trồng viên về sau, những người này đối tiên môn chính là thật sự trung trinh như một. Lần này, bọn họ đi theo ra tới, một đám cũng là gắt gao đoàn kết ở môn chủ chung quanh, bọn họ chính là rất rõ ràng, chỉ có môn chủ ở địa phương, mới là an toàn nhất địa phương. Tam Bảo bọn họ đi báo danh, Đại Bảo đi theo đi, Nhị Bảo tắc vẫn luôn bồi ở Ngũ Bảo bên người nhi. Kỳ thật lại nói tiếp, báo danh còn rất đơn giản, chỉ cần đăng ký một chút liền thành. Nhưng là bởi vì lần trước luyện đan thi đấu thượng, tiên môn thành tích hấp dẫn mọi người chú ý, cho nên hiện tại có không ít người đang chờ tiên môn xuất hiện. Cho nên đương Tam Bảo đăng ký tiên môn thời điểm, chung quanh có thật nhiều song ánh mắt nhìn về phía hắn. Đây là tiên môn môn chủ sao? Quả nhiên tuổi trẻ. Lớn lên lại là như vậy xinh đẹp, hơn nữa hắn phía sau đi theo người cũng một đám lớn lên quá đẹp đi. Thiên A, ta nghe nói bọn họ trong tông môn người mua Mỹ Dung Đan, căn bản không cần tiền. Mỹ Dung Đan A. Hô ta tưởng theo chân bọn họ mua một chút Mỹ Dung Đan, ta muội muội thực cái Mỹ, mau đến nàng sinh nhật, nếu đưa cho nàng Mỹ Dung Đan, nàng khẳng định sẽ thích. Cũng không biết tiên môn ở tại chỗ nào rồi. Ta nghe nói có người chuyên môn nhằm vào bọn họ, ở bọn họ còn chưa tới thời điểm, liền đem sở hữu khách điếm dư lại phòng toàn bộ đều bao. Không biết ai, bất quá thực mau liền sẽ đã biết. Khẳng định có người sẽ theo dõi bọn họ. Không biết bọn họ khi nào bán Mỹ Dung Đan, bất quá nghe nói băng nguyên thành bên kia nhi khai một cái tiên đan các, bên trong liền có bán Mỹ Dung Đan. Ân, ta nghe nói 1.000 vạn nhất viên. Hảo quý. Vì Mỹ, lại quý cũng đáng đến. Tam Bảo bọn họ chú ý tới chung quanh người nói chuyện, bất quá hắn hiện tại đang ở đăng ký thi đấu tình huống. Tiên môn hiện tại có thể tham gia thi đấu là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ thi đấu, trúc cơ kỳ chia làm lúc đầu. Trung kỳ cùng hậu kỳ, kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ cũng giống nhau. Cho nên tiên môn tham gia có đệ tử, cũng có các trưởng lão, hơn nữa về nguyên anh kỳ tỉ thí, chỉ có đấu pháp phương diện, không tồn tại đại chiến gì đó, rốt cuộc nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu thật sự chiến đấu lên, vô cùng có khả năng phát sinh sinh linh đổ thán kết quả. Phần 576. Cho nên cái này tổ chức thi đấu đế quốc cũng là trải qua thận trọng suy xét. Bất quá chờ tiên môn báo xong rồi, đăng ký người dò hỏi, luyện khí kỳ đâu? Tiên môn không tiến hành luyện khí kỳ thi đấu sao? Chúng ta tông môn không có luyện khí kỳ tu sĩ. Kỳ thật Tam Bảo cũng thực bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại tông môn có thay đổi tư chất đan dược, cho nên hiện tại toàn bộ tông môn nhân tu luyện tốc độ đều thực mau, liền tính là mặt sau mới tiến vào đến tu luyện giữa người, cũng đều thoát ly luyện khí kỳ, bước vào tới rồi trúc cơ kỳ. Nghe được Tam Bảo trả lời, đăng ký người ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ chính là thu được thật nhiều tin tức đều chỉ ra tới. Nguyên phái Tuyết Sơn Trung Hạ Tầng tu sĩ toàn bộ gia nhập đến tiên môn giữa. Phải biết rằng phái Tuyết Sơn Trung Hạ Tầng những cái đó tu sĩ, một đám tư chất cực kém, chẳng lẽ hiện tại một đám toàn bộ đều tiến vào tới rồi trúc cơ kỳ không thành. Tam Bảo nói xong câu đó, liền trực tiếp dẫn người rời đi, thi đấu muốn ở 5 ngày về sau bắt đầu, nhìn xem chung quanh này đó tò mò ánh mắt, phỏng chừng này 5 ngày, bọn họ là không có khả năng có cái gì an tĩnh nhật tử. Chờ bọn họ trở về thời điểm. Đại Bảo nhìn xem đến Nhị Bảo đem Ngũ Bảo đưa vào ảo cảnh đi, vì thế hắn đem sở hữu đệ tử toàn bộ đều ném tới rồi ảo cảnh giữa, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này đều tăng lên một chút. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này Ngũ Bảo tăng lên tu vi tốc độ thật sự quá nhanh, Nhị Bảo tuy rằng cũng sẽ chỉ điểm nhà mình muội muội, nơi này nơi đó không đủ. Nhưng là quan trọng nhất vẫn là cảnh giới vấn đề, tu vi tăng lên quá nhanh, Ngũ Bảo cảnh giới đuổi không thượng, hắn suy nghĩ một cái biện pháp, thừa dịp hiện tại thi đấu còn không có bắt đầu. Hắn cấp Ngũ Bảo thiết trí một cái ảo cảnh không gian, trực tiếp làm Ngũ Bảo đi ảo cảnh rèn luyện. Ngũ Bảo một bước vào đến ảo cảnh trong không gian, liền phát hiện nàng nơi hoàn cảnh thay đổi, nàng hiện tại thân ở với một mảnh thật lớn trong bụi cỏ, này bụi cỏ so nàng cái đầu đều đại, hơn nữa phiến lá cũng khoan, cái loại cảm giác này giống như là nàng bị rút nhỏ giống nhau. Ngũ Bảo Trường thở ra một hơi, cũng không biết này trong bụi cỏ sẽ có thứ gì. Đúng lúc này, nàng nghe được phía trước truyền đến một ít động tĩnh. Này san sát xa, san sát xa. Động tĩnh, không chỉ có đại biểu cho tới đồ vật cái đầu không nhỏ, lại còn có đại biểu cho số lượng cũng không ít. Chương 999 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 287. Ngũ Bảo nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nàng thật sự sợ đối diện toàn bộ đều là xà, tới rồi nơi này, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nàng thần thức thế nhưng là không thể dùng. Ngũ Bảo ở chính mình bên cạnh nhi sờ đến một cây có cảnh khô hơi chút tiêm ngạnh cao lớn một chút đại thảo, sau đó dọc theo đại lá cây, một chút hướng lên trên nhảy, không một lát sau, nàng liền nhảy tới nảy cây đại thảo đỉnh. Sau đó nàng chú ý tới chính là, những cái đó truyền đến sàn sạt xa thanh âm địa phương, từng mảnh đại thảo đều ở ngã xuống. Ngũ Bảo chú ý tới kia ngã xuống trong bụi cỏ, có màu đen thân ảnh hiện lên, kia thân ảnh thoạt nhìn thế nhưng có chút như là con kiến. Thật lớn cái con kiến à, bất quá cũng may mắn là con kiến, nếu tất cả đều là xa nói, nàng đều phải khóc. Lúc này con kiến quân đoàn đã vô hạn tiếp cận nàng vị trí. Ngũ Bảo hướng bốn phía quan sát một chút, phát hiện này đó con kiến quân đoàn đi tới lộ tuyến, thế nhưng đồng thời, muốn tìm một cái khe hở đều không thể. Làm sao bây giờ đâu? Muốn cùng con kiến đánh nhau sao? Ngũ Bảo khỏe miệng run rẩy, nàng nhưng không nghĩ cùng con kiến đánh nhau. Ở chỗ này không chỉ có không thể dùng linh thức, thậm chí tưởng vận dụng linh lực đều không thành. Này rốt cuộc là một cái gì thế giới, chỉ có thể liền chính mình bản thân lực lượng sao? Ngũ Bảo lúc này nhìn chuẩn một cái thật lớn thảo lá cây, sau đó đãng đi lên, nàng đảo qua, tốt nhất là xuyên qua con kiến quân đoàn, nếu chạy ở chúng nó phía trước nói, liền chúng nó hiện tại tốc độ, nàng đến vẫn luôn chạy thoát. Nàng hiện tại yêu cầu làm một cái giản dị ná, sau đó đem chính mình bắn ra đi. Hiện tại không gian cũng liên hệ không thượng, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng. Ngũ Bảo Trường thở ra một hơi, sau đó bắt đầu ở hai cái thật lớn thảo diệp chi gian, qua lại nhảy đánh, chờ đến tích góp lực lượng cũng đủ thời điểm. Nàng dùng sức, đem chính mình đạn hướng thảo lá cây, sau đó nương thảo lá cây thật lớn cường lực, nàng rốt cuộc hướng tới con kiến quân đội đi tới cái này phương hướng bắn đi ra ngoài. Veo ma lập tức, Ngũ Bảo hướng tới con kiến quân đoàn phía sau đi. Ở nàng bắn ra đi không bao lâu, nàng mượn lực hai cây tiểu thảo cũng đã ngã xuống. Này con kiến quân đoàn thật sự quá cường đại, chúng nó nơi đi đến, thảo toàn bộ đều ngã xuống. Ngũ Bảo bị đạn tới rồi mấy chục mét mở ra bộ dáng, sau đó rơi xuống một cái ngã xuống đất thảo lá cây phía dưới. Lúc này, nàng thế nhưng nghe được nói chuyện thanh âm. Tướng quân, này một mảnh mặt cỏ lập tức liền thanh xong rồi, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Tìm được người từ ngoài đến không có? Không có tìm được. Tướng quân, người từ ngoài đến rốt cuộc là bộ dáng gì? Ta cũng không biết, đại hiến tế nói người từ ngoài đến rất cường đại, làm chúng ta muốn đặc biệt tiểu tâm một chút, hiện tại chúng ta đã đem bụi cỏ đều rửa sạch xong, tin tưởng chính là người từ ngoài đến tới, chúng ta cũng sẽ lập tức nhìn đến. Tướng quân là nói như vậy, nhưng là nó thuộc hạ không tin nó. Ngũ Bảo chú ý tới, nói chuyện chính là con kiến, này con kiến quân đoàn sở tìm người từ ngoài đến, sẽ không chính là chính mình đi. Ngũ Bảo lặng lẽ đai ở thảo lá cây phía dưới. Nàng ở suy xét muốn hay không ra mặt đâu. Hiện tại quan trọng nhất chính là nàng căn bản không biết này đó con kiến rốt cuộc là ác ý vẫn là thiện ý, liền hiện tại có thể nhìn đến tình huống, nàng cảm thấy không giống như là thiện ý. Ngũ Bảo quyết định vẫn là trốn đi. Thực mau con kiến tướng quân mang theo hắn binh hướng phía trước mặt đi, cũng không biết phía trước con kiến có phải hay không có sự tình gì. Ngũ Bảo chạy nhanh hướng về mặt sau đi, muốn nói lên, này mặt sau thật là một mảnh thực thật lớn rừng cây, nàng hiện tại có loại cảm giác. Chính mình đây là bị rút nhỏ. Ngũ Bảo chạy đến trong rừng cây, việc đầu tiên chính là lên cây, sau đó nhìn những cái đó con kiến nhóm hành động. Chúng nó thật là cùng nhau tịnh tiến, nơi đi đến, sở hữu mặt cỏ toàn bộ bị tiêu diệt. Lúc này, đại thụ phía dưới truyền đến sàn sạt xa thanh âm. Ngũ Bảo hướng tới dưới tảng cây vừa thấy, nàng chính mình đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Hiện tại phía dưới xuất hiện một đoàn con rắn nhỏ, này đó xả tu dưỡng đều không lớn. Liền cùng con kiến tu dưỡng không sai biệt lắm, kỳ thật cũng coi như là cùng nàng cái đầu không sai biệt lắm. Đại tướng quân, con kiến nhóm đem bụi cỏ đều cấp tiêu diệt. Tiêu diệt liền tiêu diệt, không cần sợ chúng nó. Chính là chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào tìm người từ ngoài đến? Đi theo chúng nó mặt sau. Này đàn con rắn nhỏ chỉ dừng lại trong chốc lát, liền hướng tới phía trước bụi cỏ đi, một đám hoàn toàn giấu ở bụi cỏ giữa, rốt cuộc chúng nó đều là màu xanh lục, này nhan sắc ở trong bụi cỏ. Tương đương với ẩn thân. Ngũ Bảo biết chính mình đây là ở hảo cảnh, nhưng là nàng có chút không rõ, cái này hảo cảnh làm nàng tới rốt cuộc là vì làm nàng tới làm cái gì. xem này đó tiểu động vật đánh nhau. Không đến mức sao. Vấn đề là nàng hiện tại liền linh lực đều không có, mặc kệ phải làm chút cái gì, đều cảm thấy có chút khiến người mệt mỏi a. Lúc này, Ngũ Bảo phát hiện một con xinh đẹp ở con bướm hướng tới nàng nơi cái này phương hướng bay qua tới. Lớn như vậy con bướm, liền tính là nàng tránh ở con bướm trên lưng, phía dưới những cái đó tiểu gia hỏa nhóm, căn bản nhìn không tới nàng. Ngũ Bảo tính toán bắt giữ này chỉ con bướm, ở chỗ này, nếu nàng chính mình đi tới không có phương tiện, khiến cho này chỉ con bướm mang nàng đi thôi. Ngũ Bảo nhìn nhìn chung quanh, này trên cây cành lá vẫn là thực rậm rạp, hơn nữa quan trọng nhất chính là lá cây đều là thon dài, mỗi cái chiều dài đều mau cùng chính mình không sai biệt lắm. Ngũ Bảo bắt đầu bay nhanh tại đây cây thượng dệt ra một cái võng, sau đó ở con bướm bay qua tới thời điểm, trực tiếp đem nó cấp võng ở. Tuy rằng nói nàng thần thức không thể dùng, nhưng là công kích này chỉ tiểu hồ điệp vẫn là không có vấn đề, không một lát sau, nàng liền khống chế được này chỉ đại hồ điệp. Ngũ Bảo trực tiếp nhảy tới đại hồ điệp trên lưng, sau đó sử dụng con bướm hướng tới rừng cây bên trong bay đi. Này dọc theo đường đi, Ngũ Bảo thấy được đủ loại kiểu dáng động vật hoặc côn trùng, mặc kệ là cái gì động vật hoặc côn trùng, chúng nó cái đầu đều cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Kỳ quái, quá kỳ quái, ảo cảnh hẳn là xuất hiện chính là cùng hiện thực không sai biệt lắm đồ vật mới đúng, chính là này cùng trong hiện thực chênh lệch thật lớn thật lớn. Thật sự có chút như là tiến vào tới rồi dù dạ xịp giống nhau. Ngũ Bảo thở dài một hơi, sau đó một loại quan sát đến. Tại đây rừng cây bên trong, nhưng thật ra cũng không có xuất hiện bất luận cái gì một cái bụi cỏ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ở chỗ này, nàng căn bản nhìn không ra tới nơi này có bất luận cái gì tranh đấu. Tuy rằng nói bụi cỏ bên kia nhi, như là có xung đột, nhưng là nàng chú ý tới, ở trong rừng cây, mặc kệ là con kiến hoặc xà, liền tính là ở bên nhau, cũng đều là an an phận phận, cũng không có bất luận cái gì muốn chiến đấu dấu hiệu. Ngũ Bảo cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì liền tính là chúng nó thân là động vật, cũng biết không ở nơi công cộng chiến đấu, lại còn có biểu hiện cho nhau chi gian rất hài hòa bộ dáng. Cái này làm cho Ngũ Bảo cảm thấy này đó động vật thật sự so nhân loại đều hiểu chuyện nhi. Rốt cuộc đi, nhân loại chi gian nếu có chiến đấu nói, như vậy ở chiến đấu ở ngoài, bọn họ vẫn như cũ xem như địch nhân, hơn nữa cho nhau nhìn không thuận mắt, cho nhau công kích, nhưng là vì cái gì động vật chi gian liền sẽ không đâu. Chẳng lẽ là bởi vì chúng nó đơn thuần? Chính là động vật thật sự đơn thuần sao? Ngũ Bảo cũng không như vậy cảm thấy, rốt cuộc vừa rồi thấy được xà tộc tướng quân còn ở đảng kia dùng như kế đâu. Nay đơn thuần, chỉ là tương đối mà nói đi. Bất quá Ngũ Bảo hiện tại chính là nơi nơi ở du đáng đâu, nàng du đáng trong chốc lát, không biết chính mình nên chiều cái gì phương hướng đi. Lúc này Đại Hồ Điệp đề nghị, nó đưa ra muốn mang Ngũ Bảo về nhà, theo nó theo như lời, con bướm tộc hoàn cảnh là đẹp nhất mà. Chương 1000 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 288. Ngũ Bảo liền như vậy bị Đại Hồ Điệp đưa tới một cái thật lớn hoa ngoài ruộng, ở cái này hoa ngoài ruộng, sở hữu thực vật thượng đều lớn lên thực thật lớn đóa hoa, đủ mọi màu sắc, bộ dáng gì đều có. Đây chính là làm Ngũ Bảo khai mắt, nơi này hoa như thế nào liền như vậy xinh đẹp đâu. Vì cái gì ở chỗ này nháy mắt, Ngũ Bảo thậm chí có một loại cảm giác, kỳ thật cái này địa phương là chân thật tồn tại. Rốt cuộc chỉ bằng nàng chính mình ảo tưởng, căn bản không có khả năng ảo tưởng ra như vậy xinh đẹp địa phương. Hơn nữa ở hoa điền trên không, phi đủ loại kiểu dáng đại hồ điệp. Chúng nó đều là bận rộn chính mình công tác. Chờ Ngũ Bảo Đại Hồ Điệp mở miệng nói một câu. Ngũ Bảo chú ý chung quanh quay lại vội vàng Đại Hồ Điệp, đích xác một đám rất bận rộn. Lúc này, có một con màu đỏ đen Đại Hồ Điệp bay đến bọn họ trước mặt. Đại Hoa, ngươi đã trở lại, điều tra tình huống thế nào? Có hay không cái gì người từ ngoài đến? Ngũ Bảo không nghĩ tới, chờ nàng Đại Hồ Điệp sẽ kêu Đại Hoa tên này, bất quá nhìn xem nó cánh. Tiêu Đại Hoa kỳ thật thực hợp với tình hình. Có người từ ngoài đến, những cái đó con kiến đại quân cùng xà tộc đại quân đều đến tiền tuyến đi, bọn họ đều đem rừng rậm bên ngoài bụi cỏ cấp sạn. Cái gì? Kia bụi cỏ là đại gia, bọn họ có cái gì quyền lợi cấp sạn? Hắc Đại Hồ Điệp nói xong câu này, lập tức liền bay đi, tình huống này cần thiết đến giải quyết. Ngũ Bảo sơ sơ cằm, nàng cái đầu có phải hay không có chút quá nhỏ? Nàng bò ở Đại Hoa trên lưng, thật sự liền không có con bướm nhìn đến nàng sao? Đại Hoa chở Ngũ Bảo trực tiếp bay đến nó nhà ấm trồng hoa. Này đó con bướm toàn bộ đều ở tại đại nụ hoa, Ngũ Bảo đi vào Đại Hoa phòng đã nghe tới rồi một cổ hương thơm hơi thở. Đại Hoa truyền âm nói cho Ngũ Bảo, làm nàng đại ở cái này nhà ấm trồng hoa, nó đến đi báo cáo một chút sự tình. Ngũ Bảo gật gật đầu, Đại Hoa bay đi, cái này nhà ấm trồng hoa thật xinh đẹp, mặc kệ là giường cũng hảo, vẫn là khác thứ gì cũng hảo, toàn bộ đều là cánh hoa làm, hơn nữa nhan sắc khác nhau, thật là quá xinh đẹp. Như vậy xinh đẹp một chỗ, Ngũ Bảo đều cảm thấy chính mình tưởng vĩnh viễn ở tại nơi này. Tại đây một khắc, Ngũ Bảo đột nhiên có một cái ý tưởng nhi, đó chính là rõ ràng nàng đã khống chế Đại Hoa không phải sao. Vì cái gì Đại Hoa còn có chính mình tự chủ ý thức? Hơn nữa nàng tới nơi này, cũng là Đại Hoa kiến nghị, rốt cuộc là nàng khống chế Đại Hoa, vẫn là Đại Hoa kiềm chế nàng. Cái này làm cho Ngũ Bảo cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rõ ràng hẳn là Đại Hoa bị nàng khống chế mới đúng, nhưng là hiện tại nàng lại là theo Đại Hoa chủ quan ý thức ở đi. Thậm chí còn bị Đại Hoa an bài tới rồi như vậy một cái nhà ấm trồng hoa. Đúng lúc này, nhà ấm trồng hoa môn bị mở ra, có một cái anh tuấn tiểu tử từ bên ngoài đi đến. Ngươi là Ngũ Bảo trợn tròn đôi mắt, nơi này cũng có nhân loại. Lúc này, đối phương khẽ cười nói, chủ nhân, ta là Đại Hoa A. Phần 577. Ngũ Bảo khỏe miệng run rẩy một chút, vì cái gì hiện tại nàng cảm thấy chủ nhân này hai người có chút châm chọc đâu. Chủ nhân, làm sao vậy? Tên của ngươi, thật sự kêu Đại Hoa. Ngũ Bảo nhìn về phía trước mắt xoáy tiểu hỏa. Đúng vậy, tên của ta chính là kêu Đại Hoa. Đại Hoa vướt đầu mình cười cười, chủ nhân, chúng ta nữ vương muốn gặp ngươi. Các ngươi nữ vương muốn gặp ta. Ngũ Bảo cảm thấy có chút không chịu không chế, người này xem như bán đứng chính mình. Bất quá Ngũ Bảo cuối cùng vẫn là đạp lên Đại Hoa trên lưng, bị Đại Hoa trở tới rồi một cái thật lớn nhà ấm trồng hoa. Cái này nhà ấm trồng hoa thật là xa hoa cấp bậc, tổng cộng có 3 tầng, nàng ở một tầng đại sảnh thấy được con bướm vương. Con bướm vương bộ dáng thế nhưng cùng biến ảo thành nhân loại Đại Hoa văn rất giống. Ngũ Bảo hơi nhíu một chút mày, Đại Hoa không phải là con bướm vương hải tử đi. Bằng không sao có thể không chịu chính mình khống chế đâu. Tôn kính khách nhân chính là người từ ngoài đến sao. Con bướm vương nhìn Ngũ Bảo dò hỏi. Ngũ Bảo gật gật đầu, nếu dựa theo các ngươi cách nói nhi tới nói, ta thật là người từ ngoài đến, không biết con bướm vương tìm ta có việc như sao. Tôn kính người từ ngoài đến, ngươi nếu tới rồi chúng ta thế giới này, vậy đại biểu cho ngươi theo chúng ta thế giới này có duyên cớ, chúng ta thế giới này đã mấy chục vạn năm đều không có người từ ngoài đến. Con bướm vương như là lâm vào tới rồi thật sâu hồi ức giữa. Lúc này, Đại Hoa nói, chỉ có tâm tư thuần tịnh, thần thức cường đại nhân tài có thể thông qua ảo cảnh đi vào chúng ta thế giới này. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, chúng ta thế giới này, cũng coi như là một cái thần thức thế giới. Ách! Ngũ Bảo không nghĩ tới đi vào thế giới này điều kiện lại là như vậy nghiêm khắc. Nói, nàng tâm tư thuần tịnh sao? Kỳ thật Ngũ Bảo cũng không cảm thấy nàng tâm tư có bao nhiêu thuần tịnh. Tôn kính khách nhân, chúng ta con bướm tộc vẫn luôn ở quét dọn giường chiếu chờ đợi khách nhân đã đến. Con bướm vương cười tủm tỉm nói. Chính là ta đi vào nơi này, cảm giác mặt khác giá hỏa cũng không như thế nào hoan nghênh ta. Ngũ Bảo chính là thực tin tưởng con kiến cùng xà đối nàng cũng không có cái gì hảo cảm. Cái này là khẳng định, tại đây một mảnh trong thế giới, chỉ có chúng ta con bướm nhất tộc cùng hoa yêu nhất tộc là hoan nghênh khách quý. Đại Hoa mở miệng nói một câu. Vì cái gì bọn họ không chào đón ta? Ngũ Bảo muốn biết nguyên nhân. Khách quý cũng biết, mặc kệ là con kiến cũng hảo, vẫn là xà tộc cũng hảo, chúng nó diện mạo đều không thế nào tẫn người ý, cho nên giống nhau ngoại lai khách, đều không thế nào thích chúng nó, cho nên khiến cho chúng nó căm thù. Hơn nữa mỗi lần có khách quý tới, đều là chúng ta các tộc đàn tăng lên cơ hội, mà bởi vì chúng nó mấy cái tộc đàn đối khách quý căm thù, cho nên mỗi lần đều không chiếm được tăng lên, cho nên hiện tại tương đương là khai thành tuần hoàn ác tính. Con bướm vương mở miệng giải thích nói. Ngũ Bảo trần chờ một chút, sau đó dò hỏi, ta muốn như thế nào giúp các ngươi? Con bướm vương nghe được Ngũ Bảo nói, lập tức liền vui vẻ, chúng ta biết, khách quý khẳng định là một vị tu sĩ, nếu khách quý có đan dược gì đó, có thể hay không bán chúng ta một ít. Phải biết rằng đối với yêu tộc tới nói, đan dược thật sự rất quan trọng, hơn nữa có đan dược nói, bọn họ cũng có thể có cũng đủ lực lượng bảo hộ chính mình. Phải biết rằng bọn họ con bướm tộc cùng hoa yêu tộc cùng tồn tại như vậy một cái biển hoa thế giới, chính là yêu cầu năng lượng, bọn họ hiện tại năng lượng đã có chút không đủ, nếu không có đủ năng lượng, như vậy làm tộc khác sống tới, bọn họ tưởng tồn tại liền khó khăn. Cái này có. Phải xem các ngươi con bướm tộc yêu cầu chính là cái gì đan dược. Ngũ Bảo nhìn về phía con bướm vương. Thức mau, con bướm vương đem một cái biểu phóng tới Ngũ Bảo trong tay, Ngũ Bảo phát hiện con bướm tộc yêu cầu đan dược số lượng thiệt tình không ít, bất quá nàng có thể cung cấp ra tới. Con bướm vương lúc này mở miệng nói, chúng ta tộc có thể đem chúng ta ủ ra tới mật rượu cung cấp cấp quý khách. Lúc này, con bướm vương vây vây tay, sau đó Đại Hoa liền đi ra ngoài, không một lát sau, Đại Hoa dẫn người chuyển đến mấy cái bình. Ngũ Bảo nhìn về phía con bướm vương, ta có thể mở ra nhìn xem sao. Đại Hoa trực tiếp đem trong đó một cái bình mở ra, sau đó múc một muỗng phóng tới một cái tiểu cái đĩa, làm Ngũ Bảo nhấm nháp. Ngũ Bảo cầm muỗng nhỏ nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, mật rượu là ngọt, có chút hơi cay, nhưng là chính yếu hương vị là ngọt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Ngũ Bảo cảm giác chính mình nhấp này một ngụm lúc sau, nàng thần thức càng thêm rõ ràng lên. cơ hồ có thể nói là nháy mắt, Ngũ Bảo liền cảm giác được nàng trước kia đối các loại công pháp lý giải có biến hóa, nàng hiện tại có tân lý giải, thậm chí nàng có một loại cảm giác, hiện tại nàng đã có thể chính mình sáng tạo công pháp. Đây là cái gì một loại cảm giác? Chương 1001 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 289. Loại cảm giác này có chút giống ta là thần, ta định đoạt cảm giác. Phải biết rằng Ngũ Bảo đã từng dùng thân thể của mình tu luyện tới rồi tiên cấp, nhưng là ở tiên cấp thời điểm, nàng thật sự chưa từng có loại này hiểu được. Ngũ Bảo hiện tại cuối cùng là minh bạch nhà mình nhị ca đem chính mình ném vào tới ý tứ. Ngũ Bảo trong lòng tính toán, loại này mật rượu đối với nàng tới nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tuy rằng nói hệ thống là có thể phục chế ra tới, nhưng là ai biết phục chế ra tới, có thể hay không còn có đồng dạng hiệu quả. Cho nên nguyên thủy mới là tốt nhất. Ngũ Bảo trực tiếp lấy ra mấy bình đan dược, sau đó đưa cho con bướm vương. Con bướm vương tiếp nhận đan dược, sau đó quan sát lên, hắn phát hiện một việc, đó chính là đứa nhỏ này lấy ra tới đan dược so với hắn trước kia bắt được tốt hơn vài lần. Con bướm vương trong lòng kích động lên, khách quý trong tay đan dược còn rất nhiều sao. Ngũ Bảo khẽ cười nói, ngươi liền nói muốn nhiều ít đi. Nhà của chúng ta bán đan dược, ta lần này ra tới vừa vặn cầm không ít. Con bướm vương đôi mắt tức khắc sáng, đều phải, ta nơi này mật rượu cũng còn có không ít. Lại còn có thả mấy vạn năm mật rượu, kia hiệu quả tuyệt đối so với hắn hiện tại lấy ra tới hảo. Hảo, kia chúng ta hiệp thương một chút đi. Ngũ Bảo bắt đầu nói lên nàng lấy ra tới đan dược, nàng giống nhau cùng con bướm vương nói này đó đan dược hiệu quả. Con bướm vương cảm giác chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài, này đan dược nghịch thiên A. Thật là quá nghịch thiên. Hiệu quả nói cho vương, liền xem vương yêu cầu số lượng, còn có thể cung cấp ra tới mật rượu. Ngũ Bảo cười tủm tỉm mà nói. Chúng ta nơi này còn có mấy vạn năm trước lao tổ tông lưu lại một vò mật rượu, chính chúng ta đều không có nhấm nhắc quá, nhưng là lao tổ tông lưu lại, tuyệt đối là tốt nhất, liền xem khách quý gia đan dược là nhiều ít. Vừa nghe đến mấy vạn năm, Ngũ Bảo mắt sáng rực lên, người này khẳng định không chỉ có một vò, nàng tưởng đưa cho lão ba lão mẹ, tốt nhất là một người một vò. Ngũ Bảo tưởng tượng, nàng lại lấy ra hai quả đan dược, sau đó đưa cho con bướm vương, hai quả khởi tử hồi sinh đan dược cửu chuyển hoàn hồn đan. Này đan dược ta cũng liền hai viên. Con bướm vương nghe được Ngũ Bảo nói, cả người đều kích động lên. Thậm chí liên quan Ngũ Bảo tiến vào đại hoa đều kích động lên, Ngũ Bảo có chút không rõ nguyên do. Bất quá, con bướm vương thế nhưng lại đưa cho Ngũ Bảo hai đàn mấy vạn năm trước mật rượu. Ngũ Bảo thầm nghĩ, loại này mật rượu số lượng quả nhiên không ít. Ngũ Bảo đem này đó mật rượu đều thu lên, sau đó cùng con bướm vương tiếp tục giao dịch, dù sao mặc kệ nhiều ít năm, nàng đều muốn nhận mua một chút. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, nàng trực tiếp cùng năm huyên bọn họ liên hệ một chút, sau đó làm năm huyên bọn họ làm ra tới một cái hệ thống, cái này hệ thống toàn bộ đều là đan dược, nhưng lại yêu cầu lấy mật rượu tới đổi. Ngũ Bảo nhìn đại hoa, làm năm huyên bọn họ trực tiếp làm ra tới hai cái. Ngũ Bảo lúc này nhìn về phía con bướm vương, vương, ta có giống nhau bảo bối đưa cho vương. Cái gì bảo bối? Con bướm vương dùng thực ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Ngũ Bảo. Ngũ Bảo lúc này lấy ra một hệ thống. Kỳ thật chính là một cái quang điểm nhi, sau đó nhìn con bướm vương đạo, thứ này vẫn là vương chính mình thể nghiệm mới có thể biết, nếu vương muốn nói, liền không thể phản kháng, không biết vương có thể làm được hay không. Con bướm vương ở Ngũ Bảo trên người không cảm giác được các ý, cho nên hắn gật gật đầu. Ngũ Bảo trực tiếp đem quang điểm chụp vào hắn thức hải. Con bướm vương khoanh chân ngồi xuống, thực mau hắn mở mắt, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ biểu tình tới. Cái này con bướm vương cảm giác chính mình đều phải chảy nước miếng, như vậy nhiều đan dược chủng loại. Chỉ có chính mình không thể tưởng được, không có chính mình nhìn không tới, hơn nữa đều có thể lấy bọn họ mật rượu đi đổi. Chính là vương nhìn đến như vậy, bộ dáng này về sau nói, giao dịch liền không cần lại chờ khách quý tới. Ngũ Bảo cười khe nói. Đại Hoa có chút nghi hoặc nhìn nhà mình phụ vương, con bướm vương đem thứ này đại khái cùng Đại Hoa nói một chút. Đại Hoa nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Ngũ Bảo, Ngũ Bảo cười khẽ lại lấy ra một cái quan điểm, cái này vốn dĩ liền cho người chuẩn bị tốt. Đem quang điểm chụp nhập tới rồi đại hoa trong cơ thể, đại hoa nhìn đến về sau, hưng phấn sắp vượng rớt. Kỳ thật lại nói tiếp, con bướm vương nơi đó có mật rượu, đại hoa trong tay cũng có mật rượu, hơn nữa đại hoa trong tay mật rượu còn thật lòng không ít. Không có biện pháp à, ai làm trước con bướm vương tương đối sủng ái đại hoa đâu, trước kia mật rượu, hắn đều lướt qua nhà mình nhi tử, trực tiếp cho tôn tử. Lúc này, Nam Huyên nói cho Ngũ Bảo, phục chế ra tới mật rượu, hiệu quả kém một chút, nhưng là cũng coi như là không tồi. Ngũ Bảo trong tay trừ bỏ nguyên bản phải cho cha mẹ kia hai đàn mấy vạn năm trước mật rượu, hiện tại cũng chỉ dư lại hơn phân nửa đàn cái loại này mật rượu, bởi vì năm huyên chúng nó nhấm nháp một bộ phận. Ngũ Bảo tính toán đem này mật rượu lấy về đi theo ca ca bọn họ chia sẻ một chút. Con bướm vương giao dịch xong rồi, khiến cho đại hoa tiếp đại ngũ bảo, hắn tác chạy người, không biết vì cái gì, ngũ bảo nhìn ra hắn vội vàng. Đại hoa chú ý tới ngũ bảo ánh mắt, sau đó mở miệng nói, phụ vương đi cứu ta mẫu hậu. Ngũ bảo rốt cuộc biết, bọn họ vì cái gì nghe được khởi tử hồi sinh sẽ như vậy kích động. Đi thôi, vẫn là hồi nhà ta đi. Đại hoa bay thẳng đến bên ngoài đi. Gì? Ngươi không đợi chờ ngươi mẫu hậu sống lại sao? Ngũ bảo cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ chi gian căn bản dung không dưới ta. Đại hoa bĩu môi, cha mẹ quá ân ái, căn bản không có hắn chỗ đặt chân A. Ngũ bảo cười, đứa nhỏ này là dư thừa A. Hai người về tới đại hoa chỗ ở, sau đó đại hoa bắt đầu cho nàng nói về nơi này một ít tình huống. Nếu ngươi thật sự tưởng uống rượu nói, vẫn là đi hầu tộc lộng một chút tương đối hảo, tuy rằng nói hầu tộc có chút không hảo sống chung, nhưng là nếu ngươi trực tiếp đem cái này hệ thống chụp đến kia hầu vương thức hải, về sau ngươi còn sợ không có uống rượu sao? Ngũ bảo nhíu mày, nếu cấp hầu vương chụp đi vào nói, ai biết hầu vương có thể hay không chết. Hơn nữa nàng trong tay có một ít con khỉ rượu, đương nhiên, khẳng định cùng thế giới này không giống nhau, nàng đến tưởng cái biện pháp, có thể trường kỳ được đến nơi này con khỉ rượu cùng mặt khác vật tư mới thành. Ngũ bảo làm đại hoa cho nàng nói nói các tộc đặc sản, nàng lập tức khiến cho năm huyên bọn họ nhằm vào lộng lên, nàng tính toán ở chỗ này lộng một cái tế đàn, các tộc đổi đồ vật đều có thể dùng các tộc đặc sản tiến tế đàn đi đổi. Này giá cả tự nhiên là cao rất nhiều. Tế đàn không phải nói không không phải sao. Tới rồi buổi tối thời điểm, ngũ bảo làm đại hoa mang theo nàng trực tiếp bay ra hồ điệp cốc, sau đó hướng tới phụ cận một cái núi non bay đi. Chờ rơi xuống núi non thượng về sau, ngũ bảo liền đem năm huyên chúng nó đều triệu hồi ra tới. Sau đó ở chúng nó hỗ trợ hạ, thực mau liền ở trên đỉnh núi làm ra một cái thật lớn tế đàn. Cái này tế đàn tác dụng kỳ thật chính là vì bảo hộ hệ thống mà thôi. Chờ bọn họ chuẩn bị cho tốt về sau. Mọi người liền lặng lẽ rời đi nơi này, sau đó ở bọn họ rời đi về sau, không có bao lâu, này trên đỉnh núi liền phát ra lóa mắt quang mang liên tục thời gian quá dài, đem các tộc đều cấp bừng tỉnh, vì thế đều đi ra ngoài tra xét tình huống nơi này. Chờ các tộc thu được này trên đỉnh núi nhiều ra tới một cái thật lớn tế đàn tin tức lúc sau, các tộc vương giả đều xuất động. Chương 1002 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 290. Đương này đó vương giả nhóm nhất dẫm thượng tế đàn thời điểm. Bọn họ một đám đều tiếp thu tới rồi tin tức. Lần này nhi, này đó vương giả nhóm đều cho nhau khiếp sợ nhìn về phía đối phương, bọn họ biết những người khác cũng đều tiếp thu tới rồi tin tức. Này đó vương giả nhóm một đám nhìn những cái đó đan dược danh sách, một đám tinh thần phấn chấn lên. Thế nhưng có thể trực tiếp dùng bọn họ tộc đàn đặc sản đổi, bộ dáng này, bọn họ về sau, liền có thể quần quận không ngừng được đến bọn họ muốn đan dược. Thức mau, ngũ bảo nơi đó phải tới rồi không ít thứ tốt. Ngũ bảo cảm thấy chính mình tới nơi này nhiệm vụ hẳn là xem như hoàn thành. Phần 578. Đang ở nàng suy xét thời điểm, ngũ bảo cảm giác được chính mình cảnh tượng thay đổi, nàng đã trở lại. Nhị bảo ngồi ở ngũ bảo trước mặt, trực quan nhìn ngũ bảo trên người biến hóa, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bảo bối, nói cho ca ca, ngươi vừa rồi rốt cuộc đi đâu vậy? Vì cái gì hắn trước nay đều không có quá loại này biến hóa? Phải biết rằng hắn tiến ảo trận nhiều lắm là lượng biến mà thôi. Nhưng là nhà mình muội muội đây là biến chất ta. Ngũ bảo cười hắc hắc, nhị ca, ta hiện tại chính là được đến không ít bảo bối. Vừa nghe đến bảo bối, nhị bảo mắt sáng rực lên, bảo bối, mau nói cho nhị ca, là cái gì bảo bối. Ngũ bảo bị nhà mình nhị ca nói cho cười, bảo bối. Bảo bối. Nhị bảo nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, lúc này, đại bảo cũng lại đây, hắn cũng chú ý nhà mình tiểu muội trên người biến hóa, nghe được có bảo bối, tức khắc cũng ngạc nhiên. Ngũ bảo nhìn một chút chính mình không gian. Cho cha mẹ chuẩn bị hai đàn mật rượu, nàng đã cấp Tiểu Minh đưa đi qua, nàng trực tiếp lấy ra dư lại cái kia nửa đàn mật rượu, sau đó cấp nhà mình đại ca nhị ca một người đổ một chén. Người được này thơm ngọt hương vị, đại bảo cùng nhị bảo liền cảm giác được không đơn giản. Hai người bưng lên chén tới uống một hơi cạn sạch, lần này nhi hai người đều ngây ngẩn cả người, đây là cảm giác gì? Thân thức biến chất, bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Thừa dịp bọn họ cảm thụ thời điểm, ngũ bảo đem dư lại này đó rượu chia làm 6 phần. Cấp 8 bảo, 4 bảo, 6 bảo, thất bảo, bát bảo cùng 9 bảo phân, lúc này bọn họ tu luyện, không ở bên người nhi không ở bên người nhi, cho nên nàng trực tiếp làm năm huyên đưa đến bọn họ từng người trong không gian. Đương nhiên, tu vi thấp, vẫn là uống ít một chút. Đến nỗi ngũ bảo nói, đem dư lại một chút chính mình uống lên, lúc này đây chỉ là lượng biến, đã không có biến trước, bất quá nàng thức hải mở rộng mấy chục lần, này đối với nàng tới nói, thật là một cái kinh hỉ lớn. Rốt cuộc có lớn như vậy thức hải, có người tưởng đoạt xá nàng, đều không thể. Đại bảo cùng nhị bảo hiểu được qua đi, hai người thân thể cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Đại bảo nhìn về phía nhà mình bảo bối muội muội, tiểu muội, còn có hay không? Có thể hay không phục chế ra tới? Hắn này chỉ là một cái phân thân A, hắn hiện tại yêu cầu chính mình bản thể cũng tới một cái biến chất. Có thể phục chế ra tới, nhưng là hiệu quả giảm hai thành, bất quá phòng trừng thực mau liền lại giao dịch lại đây. Ngũ bảo đối cái này vẫn là có tự tin, ngũ bảo móc ra một ít mật rượu, này những hiệu quả không bằng những cái đó, bất quá đại ca nhị ca có thể cho các ngươi thuộc hạ nhấm nháp một chút. Đại bảo cùng nhị bảo thực mau liền phân. Nhị bảo nhìn về phía nhà mình tiểu muội, bảo bối, ở ta tiểu cửa hàng cũng lộng thượng cái này. Mấy thứ này bọn họ là không có cách nào phục chế, nhưng là nhà mình tiểu muội lại là có thể. Nhị ca, liền tính là cho ngươi phục chế thượng, ngươi cũng không thể tùy tiện cùng người uống. Không phải ngũ bảo keo kiệt, loại đồ vật này nếu làm người phát hiện, mặc kệ là nào mở giới, đều sẽ khiến cho mọi người tranh đoạt. Nếu hiệu quả thấp một ít đảo trả sao cả, hiệu quả quá rõ ràng, ngũ bảo thật sự sợ trêu chọc hạ cái gì phiền toái tới. Yên tâm đi, nhị ca chỉ làm chính mình phân thân dùng. Nhị bảo mở miệng bảo đảm nói. Tiểu muội, cấp đại ca cũng phục chế thượng. Đại bảo cũng mở miệng muốn, hắn phân thân cũng không ít. Hảo. Ngũ bảo cho bọn hắn phục chế đi qua, đến nỗi tam bảo bọn họ, nàng đều không có cho bọn hắn, nàng là thật sự lo lắng trêu chọc hạ cái gì phiền toái tới. Bất quá, ngũ bảo chuẩn bị một ít niên hạn tương đối thấp, nàng phải đợi tới tham gia thi đấu này đó các đệ tử tỉnh lại về sau, làm cho bọn họ dùng một chút. Ngày hôm sau sáng sớm, ở hảo cảnh chung mọi người cũng đều ra tới. Bọn họ trên người đã xảy ra lượng biến, nhưng là lại không có phát sinh biến chất. Ngũ bảo đem mọi người tổ chức lên, sau đó cấp mọi người đều uống lên mật rượu, sau đó mọi người đều tiến vào hiểu được giữa. Ngũ bảo đi ra phòng, nhị bảo cũng đi theo nàng đi ra, bảo bối, muốn đi ra ngoài đi dạo sao. Ngũ bảo ánh mắt sáng lên, hảo A, nhị ca bồi ta đi thôi. Ân. Nhị bảo lôi kéo ngũ bảo tay nhỏ trực tiếp đi ra sân. Bọn họ sở cư trú cái này sân xem như hơi chút thiên một chút địa phương. Hai cái đi ra ngoài về sau, này bên ngoài trên đường phố nhìn không tới một bóng người, nhị bảo lôi kéo ngũ bảo đông nhảy tây xuyến, thực mau, bọn họ liền đến Đế Vân thành chủ trên đường. Chủ trên đường người vẫn là rất nhiều, hơn nữa trên đường toàn bộ đều là tuấn nam mỹ nữ, nhị bảo cùng năm hình dung từ trang điểm cũng coi như là tương đối điệu thấp, cho nên bọn họ cũng không có dẫn người chú ý. Nhị bảo lôi kéo ngũ bảo đi vào một cái vật phẩm trang sức cửa hàng. Ngũ bảo nhìn, này đó vật phẩm trang sức. Căn bản không có chính mình tiểu cửa hàng vật phẩm trang sức hảo, hơn nữa nàng còn có thể nhìn đến từ thế giới khác thương nhân bán vật phẩm trang sức, cho nên trước mắt này đó vật phẩm trang sức ở nàng xem ra thật sự cũng không như thế nào đẹp. Bất quá, nhị bảo vẫn luôn lôi kéo nàng xem, bảo bối, nhìn xem cái này rất xinh đẹp. Nhị bảo mới vừa nói xong câu đó, liền có một cái nữ tu chỉ vào hắn nói cái kia vật phẩm trang sức nói, cho ta lấy một chút cái kia vật phẩm trang sức, ta nhìn xem. Ngũ bảo nhíu mày. Cái này nữ tu là chuyện như thế nào? Vừa rồi rõ ràng nàng ở bên kia nhi, nghe được nhà mình nhị ca nói về sau, liền chạy tới đoạt. Nhị bảo cũng như mày, đổi cái này đi. Hắn tùy tiện chỉ một cái giá cao, nhưng là còn không có chờ người hầu cho bọn hắn lấy. Cái kia nữ tu liền trực tiếp hô, cho ta bao lên, cho ta đóng gói lên, là của ta. Nhị bảo híp lại nổi lên đôi mắt, hắn đem ngũ bảo kéo đến bên kia nhi. Đối với loại này nữ nhân, hắn thật là thực chán ghét. Không thể trêu vào có thể tránh xa một chút nhi. Nhị bảo lôi kéo ngũ bảo đi tới bên kia nhi, hắn nhìn chúng một đôi màu tím tiểu hòa khuyên thai. Cái này nhìn không tồi, lấy một chút cái này. Nhị bảo mới vừa nói xong câu đó, cái kia nữ tu lại tễ lại đây, ta, đưa cho ta. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngũ bảo mặt lạnh xuống dưới, liền tính là chính mình không thích, nhưng là có người như vậy khi dễ người, nàng vẫn là thực khó chịu. Lúc này người hầu cũng nhíu mày nhìn về phía cái kia nữ tu. À dẻm con chúa, thỉnh không cần ảnh hưởng chúng ta làm buôn bán, hảo sao? Vẫn là một con chúa. Xem bộ dáng này là bị chiều hư đi. Ngũ bảo cũng không nói, nàng trực tiếp lôi kéo nhà mình nhị ca liền đi ra ngoài, này đó còn không bằng ta chính mình đẹp, chúng ta đi xem khác. Nhị bảo cũng cảm thấy phiền nhân, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, nữ nhân kia là ở tìm phiền toái. Bọn họ vừa ly khai, cái kia nữ tu nóng nảy dường như, đem đồ vật bao, cho linh thạch. Truy ở bọn họ phía sau liền ra tới, nhưng là lại không có nhìn đến bọn họ thân ảnh. Phải biết rằng, nàng chính là nhìn chung cái kia nam tu chính là nàng muốn đạo lữ bộ dáng, nàng thực thích, nàng quyết định, nàng liền phải vẫn luôn đuổi theo hắn, nếu có thể nói, tốt nhất đem hắn bên người nhi cái kia nữ tu lộng chết. Chương 1003 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 291. Lúc này Ngũ Bảo lôi kéo nhị bảo vào cách vách trang phục trong tiệm, nơi này phong cách, nàng vẫn là thực thích, nhị ca, nơi này quần áo ta rất thích. Thích liền nhiều chọn mấy bộ. Nhị bảo sùng nịch nhìn nhà mình bảo bối muội muội, lại nói tiếp, bọn họ huynh đệ đều là sùng muội của ma, phải biết rằng đời trước thời điểm, bọn họ huynh đệ không có một cái kết hôn, cũng liền nhà bọn họ bảo bối muội muội kết hôn, cho nên đời trước sáu bảo quá đến nhất bi thôi. Cũng may mắn đời trước sáu bảo không có đắc tội quá bọn họ, nếu đắc tội quá bọn họ nói, phòng trường này huynh đệ mấy cái tuyệt đối sẽ vì khó hắn. Ngũ bảo nhìn này trang phục cửa hàng quần áo, thật sự mua nổi lên hứng thú, nàng nhìn cái nào cũng xinh đẹp, kết quả là, nàng chọn một đống lớn quần áo, vị kia hầu đều cười nở hoa. Hơn nữa không chỉ có như thế, nhị bảo còn cho nàng chọn lựa một đống lớn quần áo. Liên ở người hầu đóng gói hảo, nhị bảo cũng cho linh thạch dưới tình huống, có một bàn tay lại duỗi thân lại đây, trực tiếp chộp tới ngũ bảo tuyển mua những cái đó quần áo, này đó ta muốn. Ta cấp gấp đôi giá. Vị kia ạ gẻm quận chúa lại đuổi theo lại đây, nàng nhìn đến ngũ bảo trước mặt kia một đại bao y hề phục, tức khắc đỏ mắt, lập tức liền duỗi tay muốn bắt. Bất quá, còn không có chờ nàng cướp được tay, nàng liền trực tiếp bị nhị bảo cấp ném tới rồi một bên nhi, nhị bảo nhìn nhà mình muội muội nói, thu hồi đến đây đi. Ngũ bảo gật gật đầu, trực tiếp đem quần áo thu lên. Cái kia ạ gẻm quận chúa không tính, nàng còn chưa từng có bị người như vậy đoạt lấy đồ vật. Đặc biệt nàng còn bị chính mình tâm di nam tu cấp ném tới rồi một bên nhi, sỉ nhục này làm nàng như thế nào có thể chịu đựng. A rèm quận chúa trực tiếp từ nhẫn chữ vật rút ra một phen kiếm, sau đó nàng trực tiếp đón đầu hướng tới ngũ bảo chém ra nhất kiếm, nàng này rõ ràng là muốn ngũ bảo mệnh A. Lần này nhi chính là đem người hầu cấp sợ hãi, không cần. Cái này A rèm quận chúa như thế nào liền như vậy chán ghét đâu. Vì cái gì luôn thích đoạt người khác đồ vật, hơn nữa cố tình nàng cũng không phải thiệt tình muốn, trong tình huống bình thường. Ngày hôm sau hoặc ngày thứ ba, nàng sẽ tìm lý do lui rớt. Cũng mất công vị này ạ gẻm quận chúa tu vi cũng không phải như vậy cao, nàng phách lại đây tốc độ cũng không xem như quá nhanh, ngũ bảo thật đúng là không có đem nàng này nhất kiếm xem ở trong mắt. Chẳng qua, nàng kiếm chém ra một nửa nhi, nàng liền trực tiếp bị nhị bảo một chân cấp đá ra trang phục cửa hàng. A, ạ gẻm quận chúa phát ra hét thảm một tiếng, nàng này vẫn là lần đầu tiên bị người đánh, phải biết rằng bọn họ một nhà chính là đế vân thành cổn đao thịt. Ai dám trêu chọc nhà bọn họ người, như vậy nhà bọn họ người liền sẽ không dứt lan lộn, thẳng đến ngươi rời đi đế vân thành. Lúc này ạ gẻm quận chúa chính là thực thê thảm, quăng ngã đi ra ngoài 6-7 mễ, váy ở nàng rơi xuống đất thời điểm cũng xả lạ, cả người không biết như thế nào nhào đến, mặt xám mày cho, ngũ bảo thấy như vậy một màn vui vẻ, hướng về phía nhà mình nhị ca giơ ngón tay cái lên, nhị bảo, lợi hại. Không ai có thể đoạt nhà của chúng ta bảo bối đồ vật. Vừa rồi những cái đó vật phẩm trang sức. Nhà mình bảo bối không có nhìn chúng, hắn mới không sao cả, này đó toàn bộ đều là nhà mình bảo bối nhìn chúng, nói cái gì đều không thể làm. Lúc này, người hầu mở miệng nói, nhị vị khách quý chạy nhanh đi thôi, kia một nhà chính là cổn đao thịt, không thể trêu chọc. Nhị bảo khẽ cười nói, chúng ta không sợ cổn đao thịt, liền sợ hắn không lăn. Dám lăn tới, liền đánh tới tàn phế mới thôi. Ngũ bảo tắc trực tiếp ném cho kia người hầu một cái dược bình, chữa thương dược, bị thương thời điểm có thể ăn. Nếu kia ra thật là cổn đao thì nói, cái này người hầu phiền toái sẽ không tiểu, coi như trước tiên thanh toán chữa thương bồi thường kim. Người hầu cảm tạ ngũ bảo về sau, đem đan dược cái chai thu lên. Cũng may mắn khách quý đưa chính là đan dược, nếu đưa chính là linh thạch, chính mình là không có khả năng mang đi. Rốt cuộc đi, xem cửa hàng là không cho phép mang linh thạch, nhưng là đan dược lại là có thể. Nhị bảo lôi kéo ngũ bảo đi ra trang phục cửa hàng, lúc này, vị kia ạ rẻm quận chúa đã từ trên mặt đất bò dậy. Nàng nhìn đến nhị bảo lôi kéo ngũ bảo tay, tức khắc kích thích có chút đỏ mắt, đặc biệt là nhìn đến bọn họ hai người phải đi, lập tức liền bắt đầu giống lên, đứng lại. Các ngươi cho ta đứng lại. Nhưng là nhị bảo cùng ngũ bảo như thế nào sẽ nghe nàng lời nói, hai người tiếp tục đi trước, vị kia ạ rẻm quận chúa lại là theo đuổi không bỏ. Ngũ bảo vừa đi vừa nói, nhị ca, ta có loại cảm giác, nàng hình như là coi trọng ngươi, bằng không, sao có thể dùng ghen ghét ánh mắt nhìn ta. Lại còn có vẫn luôn đoạt ta đồ vật. Sẽ sao? Nhị bảo nhăn chặt mày, nếu là như thế này, ta phải hỏi một chút nàng thích ta chỗ nào, ta sửa còn không thành. Nhị ca, trong chốc lát nếu nàng thật sự thích ngươi, ngươi liền nói như vậy, kích thích trên nàng. Ngũ bảo cười hắc hắc, nữ nhân kia lớn lên xem như trung thượng, nhưng là nàng vẫn là không xứng với nhà mình nhị ca, nhà mình nhị ca chính là nhân trung long phượng, há là người bình thường xứng đôi, hừ. Kia nữ nhân nghĩ đến quá mỹ. Lúc này, vị kia ạ rẻm quận chúa người cũng đuổi kịp ạ rẻm quận chúa. Quận chúa, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? À rẻm quận chúa thị nữ chính là chạy đã lâu mới tìm được nhà bọn họ quận chúa. Là nàng, chính là phía trước nữ nhân kia. À rẻm quận chúa chỉ vào phía trước ngũ bảo nói, đến nỗi nàng là bị nhị bảo đá ra tới chuyện này, nàng đã lựa chọn tính quên đi. Hảo à, cũng dám khi dễ nhà của chúng ta quận chúa, các ngươi mấy cái còn không chạy nhanh đi lên ngăn lại bọn họ. Thị nữ chỉ huy nàng phía sau mấy cái thị vệ. Nói đến bọn họ cũng là từ trước đến nay kiêu ngạo quán, cho nên trực tiếp xông lên phía trước, ngăn cản nhị bảo cùng ngũ bảo lộ. Ngũ bảo nhẹ dương một chút mi, chó ngoan không cản đường nhi. Bọn họ không sợ gây chuyện nhi, chẳng lẽ chính mình liền sợ sao? Nàng bên người nhi chính là có tiên nhân đâu, cho nên nàng càng là không sợ. Lúc này, ạ dẻm quận chúa cũng từ phía sau đuổi theo, nhìn đến nhị bảo cùng ngũ bảo bị ngăn lại tới, nàng chỉ vào ngũ bảo nói, ngươi cái ác độc nữ nhân, ngươi vì cái gì muốn khi dễ ta? Phần 579. Nhị bảo ngạc nhiên nhìn về phía cái này quận chúa, đây là cái ngốc tử đi. Ngũ bảo lạnh lùng mà nhìn cái này quận chúa, đây là quả hồng chuyên môn chọn mềm nhất đi. Ta khi dễ ngươi, ai thấy được? Chính là ngươi đá ta, ngươi xem nơi này còn có dấu chân đâu. Vị này ạ dẻm quận chúa trên người ăn mặc chính là một thân váy trắng, cho nên dấu chân vẫn là thực rõ ràng. Ngươi là mắt mù đi, ta chân có như vậy đại sao? Ngũ bảo nâng một chút chính mình chân, này người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, căn bản không phải ngũ bảo đá. Những cái đó thị vệ nhìn về phía nhị bảo, vừa thấy này nam nhân không quan trọng, bọn họ xem như minh bạch vì sao nhà mình quận chúa bị đạp, quận chúa thích xinh đẹp nam nhân sự tình. Bọn họ chính là đều biết đến, người nam nhân này lớn lên như vậy xinh đẹp, cũng trách không được nhà mình quận chúa sẽ thất thố. Đem bọn họ hai cái cho ta bắt lấy, mang về vương phủ. A dẻm quận chúa trực tiếp lên tiếng, mỗi lần nàng đều là dùng chiêu này nhi, bất quá bị nàng bắt được vương phủ người lại là không còn có ra tới. Những cái đó thị vệ lập tức liền xông lên trước tính toán chảo bọn họ hai người, nhưng là nhị bảo sao có thể cho bọn hắn tới gần cơ hội. Trực tiếp vung tay háo, vây quanh bọn họ thị vệ. Còn có vị kia ạ dẻm quận chúa cùng nàng thị nữ toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, này một bay ngược chính là hơn 10 mét bộ dáng. Người chung quanh nhanh chóng tránh ra, sau đó nhìn này đó té lăn trên đất, nửa ngày đều không có bò lên. Chương 1004 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 292. Nhị bảo cùng ngũ bảo hiện tại cũng không tính toán rời đi, bọn họ hiện tại nhưng thật ra thật sự muốn nhìn một chút cái này ạ dẻm quận chúa một nhà rốt cuộc là như thế nào cồn đao thịt. Hoặc là nói muốn nhìn xem, rốt cuộc là cồn đao thịt lợi hại. Vẫn là nắm tay đại lợi hại đâu. Nhị ca, ngươi nói bọn họ trong chốc lát vạn nhất tới một đám người làm sao bây giờ? Ngũ bảo chính là chú ý tới, chung quanh có người chạy đi rồi, cũng không biết có phải hay không đi đưa tin. Bất quá người chung quanh đại bộ phận đều là vây xem kịch vui người. Có chút người đã gấp không chờ nổi hạt dưa băng ghế bãi đi lên. Ai nha, rốt cuộc lại có người cùng này á vương phủ làm ầm ĩ đi lên. Vị này ạ dẻm quận chúa một ngày tịnh là chuyện này. Ai nha, các ngươi đừng nói. Lần này ạ dẻm quận chúa nhìn chúng cái này tiểu ca ca lớn lên cũng thật xinh đẹp. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta thấy được đều cảm thấy hiếm lạ, huống chi là háo sắc ạ dẻm quận chúa đâu. Hừ. Nhỏ giọng điểm nhi. Không có việc gì, vị kia ạ dẻm quận chúa đã dọa ngất đi qua. Ta đột nhiên có loại cảm giác, này á vương phủ lần này là gặp được ngạnh cha tử. Ngạnh cha tử lại tạp dạng, ai có thể so cổn đào thịt lợi hại. Cái này thật đúng là nói không chừng, vị kia ạ dẻm quận chúa bên người nhi thị vệ. Một đám nhưng đều là ngạnh cha tử, này không phải toàn bộ đều bị đánh nghiêng trên mặt đất. Nói cũng là, lần này diễn đẹp. Nhớ rõ tránh xa một chút nhi, đừng giống lần trước giống nhau, hơi kém bị đánh ngã. Này mấy cái nói chuyện phiếm vây xem người, vừa thấy chính là tương đối bắt quái người. Ngũ bảo hơi nhíu một chút mày, nhị ca, ngươi nói tu chân giới người đều như vậy nhàn sao. Vì cái gì nàng liền cảm giác bọn họ toàn bộ tiên môn đều ở vào khẩn trương tu luyện giữa, nhưng là tới rồi cái này đế vân thành về sau. Nơi này người cho nàng toàn bộ thái độ chính là tường hòa. Ngươi nói vạn sự thông là như thế nào tới? Nhị bảo nhìn về phía ngũ bảo. Ngũ bảo nhẹ dương một chút mi, tìm những người này mua tin tức. Không sai biệt lắm xem như đi. Xem bọn họ tu vi cũng không tính cao, thế nhưng còn như vậy nhàn nhã, một chút nguy cơ ý thức đều không có, sẽ không sợ thọ nguyên hao hết. Nếu tư chất vốn dĩ liền cao nói, bọn họ có rất nhiều thời gian, nếu tư chất không tốt lời nói, lại nỗ lực cũng vô dụng, chi bằng sống được tự tại chút. Nhị bảo chú ý tới, những người này đại bộ phận đều là tư chất quá kém người. Đây cũng là hiện tại bọn họ không có cách nào thay đổi tư chất. Xem bọn hắn tiên môn bên trong, những cái đó ra hỏa đem chính mình tư chất đều tăng lên thành bộ dáng gì. Một đám tựa như tu luyện cuồng tựa mà. Đúng lúc này, có một đội người hướng tới bọn họ cái này phương hướng lại đây, mà đi đầu người bên trong. Thế nhưng có vị kia thần vương tử, ngũ bảo nhìn đến người này thời điểm, khoe miệng đều run rẩy đi lên, nhị ca. Lần trước đại ca chỉnh ra hỏa kia tới, làm sao bây giờ? Giao trộn, sợ hắn làm cái gì, có nhị ca ở đâu? nhị bảo nhẹ dương một chút mi. Đến nỗi ngũ bảo còn lại là trột dạ lợi hại, đại ca đem nhân ra đều chỉnh thành cái dạng này, nếu chính mình không né trốn nói, nàng thật sự có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là một vị đường đường vương tử, chỉ đối một cái ngốc nữ nhân cảm thấy hứng thú, cái này nói cái gì cũng không qua được a. Bất quá, chờ đến bọn người kia tới gần thời điểm, ngũ bảo phát hiện, vị kia thần vương tử trước mặt là có nữ nhân, hơn nữa hắn bên người nhi nữ nhân kia cũng không phải cái kia tính hương, kỳ quái, ngũ bảo cảm thấy vị này thần vương tử, hẳn là không có khả năng vui đem một cái bạn giường mang theo trên người nhi. Lý Tình cũng không biết, chỉ cần có dùng mỹ dung đan nữ tu, đều có thể cho thần vương tử có phản ứng, đương nhiên, không có mỹ dung đan liền không được. Nguyên bản thần vương tử bên người nhi, chỉ có tính hương có ăn qua mỹ dung đan, hơn nữa cũng số nàng xinh đẹp. Sau lại thần vương tử phát hiện chính mình đối nữ nhân khác đã không có phản ứng về sau, cả người đều ở vào hỏng mất trạng thái, hắn cả người đều có chút điên cuồng. Mãi cho đến, hắn tử tĩnh hương trên người được đến bất đồng phản ứng, kết quả là, hắn lần đầu tiên đem bên ngoài nữ nhân mang tiến vương phủ. Vùng này tiến vương phủ nhưng đến không được, trong vương phủ vài vị nữ chủ nhân, tức khắc điên cuồng, phải biết rằng nhà bọn họ vương gia bị bên ngoài tiểu nhạy tử câu dẫn căn bản không chịu hồi vương phủ, hiện tại thần vương tử trở về vương phủ. Các vị nữ chủ tử tự nhiên lấy lòng, nhưng là các nàng phát hiện nhà mình vương phủ thờ ơ. Mãi cho đến, có một vị trong nhà có linh thạch nữ chủ tử, nàng mua một viên mỹ dung đan, chờ nàng dùng về sau, phát hiện chính mình không chỉ có biến xinh đẹp, thậm chí còn hấp dẫn nhà mình vương ra. Kết quả là, toàn bộ vương phủ trong đất nữ nhân, cơ hồ toàn bộ đều dùng quá mỹ dung đan. Mà hôm nay, thần vương mang theo chính mình nữ nhân đi á vương phủ người xem, nghe nói á gia có phiền thoái, hắn liền chính mình cùng ra tới xem náo nhiệt. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới, hắn thế nhưng thấy được ngũ bảo. Lần này nhi, thần vương tử tức khắc vội vàng, tiểu tiên tử. Tiểu tiên tử. Hắn hướng về phía ngũ bảo vội vàng mà kêu lên. Á gia tiểu thế tử, nhìn đến thần vương tử điên cuồng bộ dáng, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là đương hắn nhìn đến ngũ bảo thời điểm, vị này thế tử nước miếng đều chảy ra. Mẹ ai, quá xinh đẹp đi. Ngũ bảo trốn đến nhà mình nhị ca mặt sau. Nhị bảo cuối cùng là biết nhà mình muội muội vì cái gì sẽ tàng đến chính mình phía sau, nhưng là tránh né căn bản giải quyết không được vấn đề. Lúc này, thần vương tử đã chạy tới trước mặt, Lâm Vũ Hàm tiểu tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Ngũ bảo có chút ngạc nhiên nhìn về phía thần vương tử, người này là như thế nào biết chính mình tên? Vì cái gì hắn sẽ biết? Thần vương tử cũng không có cùng hắn giải thích, mà là mở miệng nói, ta hảo tưởng tiểu tiên tử, không biết tiểu tiên tử có hay không tưởng ta. Ngũ bảo lắc lắc đầu, không nghĩ. Một chút đều không nghĩ. Thần vương tử có chút thất vọng, bất quá hắn biết, muốn cho cái này tiểu tiên tử tưởng hắn, phải trụ tiến vị này tiểu tiên tử trong lòng mới thành, chỉ tiếc chính mình không biết có cái gì cơ hội, có thể ở tiến cái này tiểu tiên nữ trong lòng. Bất quá, thần vương tử thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tiểu tiên nữ đại ở chỗ này, là có việc như sao? Ngũ bảo chỉ hắn phía sau á thế tử, chúng ta ở đại hắn. Á thế tử vừa nghe tức khắc vui vẻ, tiểu tiên tử chờ ta có chuyện gì như sao? Hắn đã bắt đầu nghĩ như thế nào lấy lòng vị này tiểu tiên tử, ở nàng trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lúc này, nhị bảo buồn cười nhìn về phía cái này á thế tử, ngươi muội muội là chúng ta đà đảo, liền nói chuyện này là như thế nào giải quyết đi. Á thế tử lúc này mới chú ý tới, nhà mình tiểu muội liền nằm trên mặt đất, hơn nữa trong nhà cho nàng chuẩn bị mấy cái thị vệ, cũng toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất, hơn nữa nhìn dáng vẻ là chết ngất qua đi. Á thế tử thấy như vậy một màn, chân đều mềm. Cô nãi nãi này lại trêu chọc cái gì phiền thoái. Thần vương tử đứng ở một bên nhi nhìn trước mắt một màn, hắn có chút hết trôi nói rồi, đối với vị này ạ rẻm con chúa, hắn chính là thật sự rất chán ghét, mỗi ngày chính là gây sự nhi chọc phi, so với bọn hắn này đó vương tử nhóm còn muốn kiêu ngạo, cũng không biết phụ vương vì cái gì, đối với nữ nhân kia có chút quá sùng nịch. Á ra là thật sự có chút thiếu thu thập, kỳ thật không chỉ là thần vương tử, liền tính là mặt khác một ít vương tử, cũng đều đối á ra ghét bỏ. Nếu Á Gia vẫn luôn không thay đổi nói, như vậy Á Gia, chính là tân vương thượng vị lập uy đối tượng. Chương 1005 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 293. Á Thế Tử mang đến người đã đem ạ rẻm quận chúa cấp đỡ lên, sau đó phóng tới một cái mềm ghế thượng, sau đó thực mau, vị này ạ rẻm quận chúa đã bị cứu tỉnh. Ạ rẻm quận chúa vừa tỉnh tới liền thấy được nhà mình ca ca, lập tức liền gào khai, ca ca, ca ca, có người khi dễ ta. Á Thế Tử khỏe miệng run rẩy một chút. Liền tính là bị khi dễ, cũng đến nhìn xem chính mình có thể hay không trêu chọc đến khởi đi. Á rẻm quận chúa nhìn đến á thế nhân thờ ơ, sau đó trực tiếp nhào hướng hắn, ca ca, ngươi cần thiết đến báo thù cho ta, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Á thế tử nghe được lời này nóng nảy, trực tiếp một cái tát đánh tới á rẻm quận chúa trên mặt, ngươi ngừng nghỉ một chút được chưa? Không thấy được ta mang đến vị kia trưởng lao trốn đến một bên nhi, đến bây giờ đều không có nói một lời sao. Á Thế Tử xem như đã nhìn ra, này đối huynh muội căn bản là không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại, chính là nhà mình muội muội lại cố tình giống như là thấy không rõ trạng huống giống nhau. Ca ca, ta mặc kệ, ta muốn nam nhân kia, ta liền thích thượng hắn, ta liền phải hắn, nữ nhân kia có thể cho ngươi, nhưng là nam nhân kia cần thiết là của ta, ngươi không được cùng ta đoạn. Á Dẻm quận chúa thanh âm rất lớn. Nàng lời nói làm người chung quanh nhịn không được trầm tư, xem ra vị này Á Thế Tử cũng không phải cái gì thứ tốt ta, bị bắt được nhà bọn họ cả trai lẫn gái, phỏng chừng một cái rơi xuống kết cục tốt đều không có. Thiên A. Nhị bảo híp lại con mắt, tưởng đối bảo bối của hắn muội muội xuống tay, cũng đến xem hắn đồng ý không đồng ý. Nhị ca, bọn họ đều không phải người tốt. Ngũ bảo lúc này mảnh mai nói một câu, thanh âm không lớn, nhưng là lại vừa lúc làm người chung quanh đều có thể nghe được. Người chung quanh nhìn đến như vậy mỹ lệ đáng yêu Ngũ Bảo, tức khắc cảm thấy Á Vương gia này đối con cái đáng giận. Mà lúc này, Thần Vương tử lên tiếng, "Á Dẻm quận chúa, ta chính là đứng ở chỗ đó, ngươi đây là cùng ngươi huynh trưởng thương lượng như thế nào phạm tội vấn đề sao?" Á Dẻm quận chúa quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Thần Vương tử, nàng nhíu môi nói, "Thần Vương tử, ai là người nào, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Chúng ta chính là tám lạng nửa cân. Người khác không biết Thần Vương tử trảo hấu nữ sự tình." Nhưng là nàng chính là rất rõ ràng, cho nên nàng cùng Thần Vương tử nói chuyện, chính là thực ngang tàng. Người nào? Ta nhưng không có bên đường đoạt lấy người. Thần Vương tử từ trước đến nay thích sau lưng xuống tay, cho nên tự nhiên không có người phát hiện hắn bí mật. Á Dẻm, ngươi câm miệng cho ta. Á Thế Tử giận mắng một câu, phải biết rằng hiện tại toàn bộ đế vân thành không có một vị vương tử đối nhà bọn họ có hảo cảm. Hiện tại thật vất vả kéo lên Thần Vương tử này tuyến, hắn như thế nào cũng luyến tiếc vứt bỏ. Nếu làm muội muội cho chính mình đánh mất, kia hắn không được tức chết. Á Dẻm hừ lạnh một tiếng, nàng híp lại con mắt, liền tính là Thần Vương tử lại như thế nào. Phải biết rằng nàng phụ vương trong tay chính là có trọng binh. Cho nên đây cũng là Á Dẻm quận chúa ngang tàng nguyên nhân. Á Dẻm quận chúa hừ lạnh một tiếng, đối với ca ca loại này hành vi, nàng thật là có chút khinh bỉ, nhưng là đâu, nàng cố tình tức không thể đắc tội Thần Vương tử, lại không thể đắc tội nhà mình ca ca, cho nên nàng trực tiếp đi tới gia trưởng của bọn họ lao trước mặt. Lục trưởng lão, ngươi đều tới, như thế nào đều không thay ta báo thù đâu. Lục trưởng lão mặt đều tái rồi, trong lòng lời nói, ta đều trốn đi, thế nhưng còn tới tìm ta, như thế nào nhà mình quận chúa liền như vậy không có mắt sắc đâu. Không nghĩ tới thế tử đều giả dạng làm không mang chính mình bộ dáng sao. Trước mắt này nhị vị căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc chủ nhân A. Lục trưởng lão nhíu nhíu mày, các ngươi con nít con nôi sự tình, ta lão nhân già không tham dự. Nói xong câu đó, hắn chuyển hướng trở về đi rồi. Lục trưởng lão, ngươi sao lại có thể bộ dáng này đâu, ngươi trước kia đều giúp đỡ ta đâu. Lần này như thế nào liền không giúp. Á Dẻm quận chúa nóng nảy, nàng tưởng giữ chặt lục trưởng lão, nhưng là lục trưởng lão nháy mắt liền mất đi tung tích. Á Thế Tử lúc này đi tới nhị bảo cùng ngũ bảo trước mặt, trực tiếp khom lưng nói, hai vị thực xin lỗi, là ta muội muội không hiểu chuyện, ta đại nàng hướng các ngươi xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ nàng. Phần 580. Nhị bảo nhẹ dương một chút mi. Hiện tại không phải bọn họ tha thứ không tha thứ vấn đề, mà là vị kia mắt mù quận chúa còn không có thấy rõ trạng vương A, còn muốn bắt bọn họ đâu. Quả nhiên không ra nhị bảo sở liệu, nguyên bản Á Dẻm quận chúa còn ở rối rắm trưởng lao sự tình, hiện tại nhìn đến nhà mình ca ca thế nhưng đi xin lỗi, lập tức không tính, ca ca, ngươi chuyện gì xảy ra, ta nhưng không có làm sai cái gì, rõ ràng chính là bọn họ đánh ta, ta đem bọn họ mang về nhà vấn tội, có sai sao? Ngươi quyền lợi đảo rất đại, bên đường đều có thể bắt người vấn tội. Không biết người còn tưởng rằng đế vân thành chính là nhà ngươi đâu. Thần vương tử ở bên cạnh nhi lạnh lùng mà nói, hắn thân là một cái vương tử đều không có quyền lợi lớn như vậy, vị này Á Dẻm quận chúa quyền lợi cũng thật đại. Bất quá, phụ vương nhưng thật ra thật sự thực sủng ái nàng, cũng không biết phụ vương đã biết nàng gương mặt thật sẽ như thế nào đâu. Thần vương tử nói làm Á Thế Tử đều ra một thân mồ hôi lạnh, phải biết rằng nghe thế câu nói, người khác sẽ cho rằng nhà bọn họ có mưu phản chi tâm A. Đây chính là quá chu tâm. Này đế vương gia thế lực như vậy cường đại, đó là tưởng phản là có thể phản sao. Hơn nữa nhà mình muội muội trước kia đã làm sai chuyện này quá nhiều, nếu chuyện này nháo đại nói, đối bọn họ thật sự thực bất lợi a. Đang ở nơi này, đế vân thành thành vệ cũng chạy tới. Thành vệ vừa đến, Á Dẻm quận chúa tức khắc càng thêm khí thế, bắt lấy bọn họ, là bọn họ trêu chọc ta. Này đó thành vệ nhưng đều là Á Vương thuộc hạ, tự nhiên đối vị này Á Dẻm quận chúa nói gì nghe nấy. Mà bọn họ căn bản không có chú ý tới thần vương tử liền đứng ở bên cạnh nhi, thần vương tử cũng là rất có tâm cơ người, hắn lúc này đã lặng lẽ làm chính mình thuộc hạ lục xuống dưới, đến nỗi đối chính mình bất lợi đồ vật, hắn tự nhiên lược qua. Thanh vệ nhóm ngang tàng bộ dáng, làm người chung quanh thấy được đều cảm thấy đau răng. Bọn họ lúc này không có nhìn thấy thần vương tử đi. Nhìn dáng vẻ đúng vậy. Ta như thế nào cảm thấy này thành vệ trong mắt chỉ có ạ rẻm quận chúa, thật đúng là ứng thần vương tử câu nói kia, này đế vân thành cảm giác như là á gia. Ai nha, ngươi như vậy vừa nói, thật là có điểm nhi giống ai, cũng không biết á vương có biết hay không nhà mình hài tử như vậy ngang tàng. Thế nhưng so chân chính vương tử đều ngang tàng. Phòng chứng đã biết cũng là giả ngu đi, rốt cuộc á vương tay hủng trọng binh, liền tính là đế vương cũng không cũng coi như trêu chọc hắn đi. Ta cảm thấy lần này á gia muốn xong rồi. Vì cái gì nói như vậy? Á gia vị kia lục trưởng lao chính là chạy thoát, vị kia lục trưởng lao tu vi nhưng không thấp à, hắn vì cái gì muốn chạy trốn? Vị kia trêu chọc không dậy nổi. Đến nỗi độ kiếp kỳ trở lên. Có người mở miệng nói một câu. Thôi đi, ta vừa rồi nghe được có người nói, độ kiếp kỳ trở lên đều nhìn không thấu à, ngươi cho rằng vị kia á gia lục trưởng lao vì cái gì muốn chạy trốn? Mà lúc này, thành vệ quân đã đem nhị bảo cùng ngũ bảo vây quanh lên. Ngũ bảo bị chọc cười. Các ngươi á gia là đang diễn trò sao? Á thế tử, ngươi ở chỗ này xin lỗi, ngươi muội muội trực tiếp làm thành vệ liền thượng, xem ra thần vương tử nói được không sai nhi, này đế vân thành thật đúng là chính là nhà ngươi khai. Ngũ bảo nói, làm á thế tử sắc mặt đều thay đổi, hắn nhịn không được nhìn về phía những cái đó thành vệ, phải biết rằng bình thường dưới tình huống, này đó thành vệ đi theo ạ rẻm quận chúa ngang tàng quán, cho nên vừa rồi căn bản không có chú ý tới người chung quanh. Nhưng là ngũ bảo nói, làm cho bọn họ chú ý tới bên cạnh nhi trừ bỏ á thế tử, thế nhưng còn có thần vương tử, lần này nhi mang đội thành vệ biết xong đời. Chương 1006 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 294. Gặp qua thần vương tử. Gặp qua á thế tử. Thành vệ đội hiện tại đã có chút kinh sợ, một đám đứng ở thần vương tử trước mặt không dám nói tiếp nữa. Nàng là thành chủ. Thần vương tử chỉ hướng về phía ạ rẻm quận chúa. Không phải. Thành vệ đội nảy nở khẩu đáp. Vậy ngươi vì cái gì như vậy nghe nàng lời nói? Thật là quá kiêu ngạo đến ta cho rằng này trên đường cái chính là Á Vương Phủ, ân. Thần vương tử thanh âm thực lạnh băng, thật sự chính hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể làm thành vệ quân nghe lời hắn, nhưng là ạ rẻm quận chúa lại có thể tùy tùy tiện tiện làm được, này thuyết minh cái gì? Chuyện này cần thiết đến nói cho phụ vương, bằng không chờ đến nhà hắn thiên hạ bị giết, phỏng chừng bọn họ đều là cuối cùng một cái biết đến. Thần vương tử nói, thật là chu tâm. Á thế tử ở bên cạnh nhi đều ở đổ mồ hôi lạnh, nhưng là ạ rẻm quận chúa lại ngạo nghễ mà nói, bọn họ đã từng đương quá ta phụ vương thuộc hạ, nghe ta nói, làm sao vậy? Thần vương lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, hy vọng ngươi trong chốc lát vẫn là như vậy kiêu ngạo. Hắn không biết phụ vương như thế nào sẽ sủng ái bộ dáng này nữ hài nhi, rõ ràng hắn cũng có muội muội, nhưng là phụ vương đối chính mình nữ nhi ngược lại không có như vậy để bụng, đây là chuyện gì xảy ra nhi đâu? Thần vương tử lúc này hướng về phía nhị bảo cùng ngũ bảo nói. Làm nhị vị bị sợ hãi, chuyện này, ta sẽ lập tức trở về đăng báo cấp phụ vương, vẫn là từ phụ vương đi bình phán đi. Thần vương tử nói xong liền xoay người đi rồi, đi theo người của hắn cũng đều toàn bộ rời đi nơi này. Nhưng thật ra thần vương tử bên người nhi nữ nhân thật sâu nhìn ngũ bảo liếc mắt một cái, nàng chính là thực nhạy bén phát hiện nhà mình thần vương tử đối cái này tiểu mỹ nhân quan tâm a, thoạt nhìn cái đầu cũng quá lùn, cũng liền 1m4 bộ dáng, tiểu người lùn, cũng không biết đánh chỗ nào tới, cũng dám cùng các nàng đoạt nam nhân. Chuyện này, nàng trở về sau, nhất định đến nói cho những người khác. Nữ nhân này căn bản không có chú ý thần vương tử bọn họ thái độ, thậm chí cũng trực tiếp xem nhẹ á gia lục trưởng lao chạy trốn sự tình. Thần vương tử rời đi về sau, á thế tử cũng mang theo người của hắn rời đi, chuyện này đã không phải hắn có thể quản. Thành vệ quân cũng tâm tư thấp thỏm rời đi nơi này, chỉ còn lại có ạ rẻm quận chúa cùng nàng những người đó, đã không có rút sau. Vị này ạ rẻm quận chúa khí thế thượng vẫn là rất cao trướng, các ngươi cho ta chờ. Ta sẽ không tha của các ngươi. Hừ. Ngũ bảo hừ lạnh một tiếng. Người đều đi rồi, xem không thành diễn, người chung quanh cũng đều chuẩn bị tan. Nhưng thật ra có người hướng về phía nhị bảo cùng ngũ bảo nói, các ngươi huynh muội vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Ta chính là nghe nói, mặt trên vị kia, chính là thực sủng ái ạ rẻm quận chúa, bằng không vị kia ạ rẻm quận chúa là sẽ không như vậy kiêu ngạo. Ta cũng nghe nói qua, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Gì, các ngươi như vậy vừa nói. Có hay không cảm thấy vị kia ạ rẻm quận chúa lớn lên không giống á thế tử, ngược lại cùng thần vương tử có chút giống đâu. Có người chú ý tới điểm này nhi. Đối Nga. Đối Nga. Ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là chính là như vậy nhi ai. Chẳng lẽ vây xem quần chúng có chút âm mưu luận, một đám suy đoán, vị này ạ rẻm quận chúa vô cùng có khả năng là mặt trên vị kia đế vương nữ nhi, nhưng là lại không có người dám nói ra. Đại gia một đám đều làm một cái ngậm miệng động tác, lại nói, vị kia phỏng trừng liền cảm ứng được, rốt cuộc tu vi như vậy cao thâm, cảm ứng được, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Nhị bảo lôi kéo ngũ bảo về nhà đi, vị kia ạ dẻm quận chúa liền tính là vị kia đế vương nữ nhi lại có thể như thế nào. Hắn có thể so sánh được với tiên vương nữ nhi sao? Dù sao nhị bảo không sợ hắn, nói nữa có chuyện gì, còn ở nhà mình đại ca ở mặt trên đỉnh đâu. Ở trên đường trở về, nhị bảo còn cấp nhà mình bảo bối muội muội mua một đống lớn ăn ngon thú vị, bất quá, cũng có một ít chuyện tốt nhi giả lặng lẽ đi theo bọn họ mặt sau. Nhưng là đi theo, sau đó những người đó phát hiện, bọn họ thân ảnh không thấy, chính là bọn họ nhìn nhìn, kia hai người liền như vậy đột nhiên biến mất, lại còn có biến mất vô tung vô ảnh. Kia hai người, không đơn giản à, này đế vân thành rõ ràng cấm thuần gì, trừ phi là đại thừa kỳ trở lên tu sĩ, chẳng lẽ người kia là đại thừa kỳ. Như vậy tuổi trẻ. Thiên A, nếu thật sự đại thừa kỳ, kia chính là khoảng cách phi thăng không xa. Lam ơn, liền tính là tới rồi đại thừa kỳ, có thể hay không phi thăng vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Được rồi, đừng nói cái này đề tài, cũng không biết vị kia thần vương tử đăng báo về sau, đế vương có thể hay không trừng phạt vị kia ạ dẻm quận chúa. Ta cảm thấy khẳng định sẽ tiểu trừng một chút, nhưng là đại trừng là đừng nghĩ. Đúng vậy, đại gia chính là đều biết đế vương thực sủng ái ạ dẻm quận chúa, sao có thể trừng phạt nàng. Nếu không phải đế vương chống eo, ạ dẻm quận chúa bình thường dám như vậy kiêu ngạo sao? Các ngươi nhìn xem á thế tử sẽ biết, á thế tử cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Đúng vậy, vị kia á thế tử đều không có vị kia ạ dẻm quận chúa kiêu ngạo a. Nếu không phải vị kia đế vương cho ạ dẻm quận chúa tự tin, nàng sao có thể như vậy kiêu ngạo? Cái này để tài dừng ở đây, nói thêm gì nữa, chính là đế vương ra từ mật nhất sự tình. Lại nói tiếp, vị kia đế vương chính là thực phong lưu. Cho nên liền tính là cùng Á Vương Vương Phi có cái gì không thể cho ai biết bí mật, cũng là thực bình thường một việc. Đương nhiên, có lẽ nơi này còn có cái gì đồ vật, chẳng qua không vì bọn họ này đó người thường biết thôi. Lại nói thần vương tử đem chuyện này đăng báo cấp nhà mình phụ vương về sau, hắn còn tưởng rằng nhà mình phụ vương sẽ lập tức xử lý, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn phụ vương làm hắn trực tiếp đi trở về. Thần vương tử có chút khí khó chịu, vì cái gì cái kia ạ dẻm quận chúa liền dễ dàng như vậy được đến phụ vương tha thứ. Nếu là chính mình nói, hắn thật đúng là không tin phụ vương sẽ dễ dàng tha thứ chính mình. Lúc này, thần vương tử thám tử đã trở lại một vị, hắn lặng lẽ đem bên ngoài truyền tin tức nói cho thần vương tử. Thần vương tử trực tiếp lắc đầu nói, không có khả năng, phụ vương là không có khả năng cùng Á Vương Vương Phi có cái gì liên lụy, nhưng thật ra ạ dẻm nàng thật sự lớn lên cùng ta giống nhau sao. Vương tử, có 50% trở lên tương tự, vương tử có thể ngẫm lại đại vương tử cùng ạ dẻm quận chúa cũng giống nhau. Thần vương tử híp lại nổi lên đôi mắt, ạ dẻm cùng hắn các huynh đệ cái nào không sai biệt lắm đại đâu. Cũng không thể trách hắn âm mưu luận, đổi tử cái này là thực bình thường sự tình, chẳng qua, đây là như thế nào giấu giếm được phụ vương đâu. Thần vương tử nhớ tới một việc, đó chính là ạ dẻm sinh ra thời điểm, giống như vừa vặn là chính mình 18 đệ sinh ra thời điểm, ngẫm lại 18 đệ bộ dáng, giống như cùng á thế tử tương tự độ đạt 5 thành trở lên. Chuyện này thú vị. Vương tử nghĩ tới cái gì sao? Thần vương tử thân vệ nhìn đến nhà mình vương tử bộ dáng, lập tức liền dò hỏi. Ngươi cảm thấy 18 vương tử giống ai? Thân vệ lúc này đột nhiên như là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Vương tử, tin tức này. Thần vương tử nghĩ đến nhà mình phụ vương bao che hành vi, hắn chính là rõ ràng, phụ vương bao che chính là 18 vương tử mẫu thân A, kia chính là phụ vương nhất sủng phi tử. Nguyên bản hắn còn ghen ghét vị kia 18 vương tử, rốt cuộc hắn mẫu hậu chính là một chút đều không có cùng hắn thân cận bộ dáng. Hơn nữa vĩnh viễn đều là một bộ cao cao tại thượng cảm giác, loại cảm giác này thật sự làm người cảm thấy không thoải mái a. Chương 596 phi thăng tiên giới 7. Lâm Hữu rút về chính mình tay, ta không phải ngươi chủ tử, ngươi vừa rồi đã nói qua, không phải sao? Quân sư cười, có phải hay không, ta đều có phán đoán. Tiểu Dũng đôi mắt lượng lượng, ta liền biết, liền tính là không phải nguyên bản chủ tử, cũng là chuyển thế về sau chủ tử. Quân sư vô vô hắn đầu, biết liền hảo. Lâm Hữu có chút vô ngữ, nếu bọn họ đều xác định hắn là chuyển thế, như vậy hắn thật đúng là không có gì phản bác lý do, rốt cuộc đời trước sự tình, hắn thật sự cái gì cũng không biết. Lý Tình nhẹ dương mi, nhìn vị kia quân sư không phải muốn nói các ngươi cái kia thời đại sự tình sao? Không sai nhi. Quân sư gật gật đầu. Thực mau quân sư liền nói về mấy chục vạn năm sự tình trước kia, này một mảnh vứt bỏ nơi, ở cái kia thời đại, là nhất phồn hoa địa phương. Mà Lâm Hữu ngay lúc đó thân phận là một vị vương tử, phụ thân hắn là một vị đế vương, mà Lý Tình còn lại là mặt khác một vị đế vương nữ nhi, chẳng qua lúc ấy đế vương chi vị tranh đoạt rất lợi hại, bọn họ hai người yêu nhau, nhưng là bởi vì hai bên là đối địch quan hệ, cho nên là không bị cho phép ở bên nhau. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, bọn họ hai người cũng vẫn luôn trộm liên hệ, mà chuyện này khiến cho cái kia tiểu tiên phát hiện, tiểu tiên vẫn luôn ái mộ Lâm Hữu kiếp trước, hơn nữa cũng là hắn thị nữ, bình thường ở bên ngoài cũng giả dạng làm một bộ Lâm Hữu sủng ái nhất nàng bộ dáng, thậm chí còn đã lừa gạt rất nhiều người. Rốt cuộc hảo chút thời điểm, Lâm Hữu không ở thời điểm, đều là làm nàng đánh hiểm trợ. Quân sư lúc ấy chính là phụ tá Lâm Hữu, kỳ thật trong tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không bị lừa, nhưng là kia một lần, Lâm Hữu mất tích suốt một tháng thời gian dài như vậy, đều phải giấu không nổi nữa. Phải biết rằng cho là đế vương không cho phép Lâm Hữu cùng Lý Tình kiếp trước ở bên nhau, nếu làm đế vương đã biết chuyện này, Lâm Hữu tuyệt đối không có gì kết cục tốt, rốt cuộc Lâm Hữu các huynh đệ chính là thiệt tình không ít, nhớ rõ vị kia đế vương có gần 50 đứa con trai, cho nên thật là thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Phần 581. Quân sư lúc ấy nóng nảy, mà tiểu tiên nói nàng biết tin tức, nhưng là vương tử bị nhốt ở. Quân sư lúc ấy thật là nóng nảy, liền dẫn người đi, nhưng là không nghĩ tới chúng mai phục, đến nỗi mai phục người, tự nhiên chính là Lâm Hữu lúc ấy những cái đó các huynh đệ người. Vì thế bọn họ liền toàn quân bị diệt. Lâm Hữu chớp một chút đôi mắt. Liền đơn giản như vậy. Quân sư giơ giơ lên mi, còn muốn nhiều phức tạp. Ngay lúc đó tình huống chính là bộ dáng này, sau lại nơi này vì cái gì sẽ hủy diệt, không có người biết, nhưng thật ra chúng ta thân thể có thể bảo tồn đến bây giờ, chuyện này có chút kỳ quái. Rốt cuộc nơi khác cũng không có nhìn đến những người khác thi thể a. Lâm Hữu lập tức liền cùng Hoa Hoa liên hệ, làm hắn quan sát một chút, cái này vứt bỏ nơi, nơi khác quét sạch có cái gì mộ địa. Rốt cuộc nếu lúc ấy như vậy nhiều người, không có khả năng chỉ còn lại có nhiều thế này người a. Hoa Hoa lập tức liền vần tra xét, rốt cuộc hắn đối cái này vứt bỏ nơi, cũng khá tò mò. Lâm Hữu tắc nhìn về phía quân sư, ngươi những cái đó thủ hạ, muốn cứu sao? Chủ tử, bọn họ cũng là thủ hạ của ngươi, đương nhiên muốn cứu. Quân sư thực nghiêm túc mà nói, muốn cứu bọn họ cũng không có gì, chẳng qua, ngươi không có phát ương một việc sao. Lâm Hữu nhìn về phía quân sư. Quân sư, nhẹ dương một chút mi, là nhận chủ vấn đề sao. Hắn đã phát hiện, hắn bị cứu sống về sau, đã tự động cùng nhà mình chủ tử khế ước, chuyện này nhưng thật ra làm hắn rất vừa lòng. Đúng vậy, nếu bị ta cứu nói, liền sẽ tự động bị ta khế ước, hơn nữa không có cách nào hủy bỏ, bọn họ sẽ vui sao. Rốt cuộc hiện tại bọn họ cứu sống người vẫn là có ý thức. Chủ tử yên tâm đi, bọn họ sẽ vui. Rốt cuộc Lâm Hữu vốn dĩ chính là bọn họ kiếp trước chủ tử, bất quá, quân sư nói, chủ tử vẫn là trước sống lại một chút, kia mấy cái phản bội người, ta muốn biết này đó bên trong, rốt cuộc còn có bao nhiêu phản bội chủ tử. Kết quả là, tại đây vị quân sư kiến nghị hạ, Lâm Hữu sống lại một cái bị Tiểu Dũng đơn độc trảo ra tới phản đồ. Lâm Hữu nuôi sống lại một cái, quân sư liền trực tiếp đọc lấy người này ký ức. Sau đó từ hắn trong không gian ném ra tới vài người. Đến nỗi bị Lâm Hữu sống lại người, cuối cùng quân sư đem bọn họ hóa thành hôi. Lý Tình liền ở bên cạnh nhi quan khán, quân sư phía trước phía sau xử lý tổng cộng 30 mấy cá nhân, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ tử, hiện tại hảo, dư lại người đại bộ phận hẳn là không có gì dị tâm, liền tính là có linh tinh mấy cái thám tử, liền tính là chủ tử sống lại bọn họ cũng có thể vi chủ tử sử dụng. Rốt cuộc thời đại thay đổi, bọn họ nguyên bản chủ tử cũng đều đã biến mất, cho nên bọn họ không cần phải lại tuân thủ cái gì hứa hẹn, rốt cuộc bọn họ đều chết quá một lần. Tuy rằng Lý Tình cũng có thể sống lại, nhưng là quân sư cũng không có làm nàng, mà là làm Lâm Hữu chính mình đem mọi người sống lại, rốt cuộc những người này nguyên bản đều là Lâm Hữu thuộc hạ, nếu làm Lý Tình sống lại, quân sư lo lắng bọn họ sẽ có chút ý tưởng nhi. Lâm Hữu dùng nửa năm thời gian mới đem này 1000 nhiều người sống lại, mà này nửa năm thời gian, Hoa Hoa cha xét hơn phân nửa vứt bỏ nơi, nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái gì một cái mộ địa, bất quá có một cái khu vực, hắn cũng không thể đi vào, cho nên hắn hoài nghi nơi đó có vấn đề. Từ bọn họ đi vào tiên giới, này đều qua đi gần 1 năm thời gian, quân sư cùng những cái đó bọn lính đều đã biết nói bọn họ tu luyện chính là hỗn độn chi khí, vì thế bọn họ toàn bộ đều đi phi thăng chỉ tu luyện. Đến nỗi muốn Lâm Hữu cùng Lý Tình này nửa năm thời gian, cũng dùng để toàn bộ tu luyện. Nàng tu vi chính là thực củng cố. Hiện tại hai người đã không có chuyện khác, hơn nữa tu vi cũng đều củng cố, bọn họ lại bắt đầu cân nhắc đi ra ngoài đi dạo sự tình. Bất quá, Hoa Hoa nhưng thật ra kiến nghị bọn họ đi hắn vào không được nơi đó nhìn xem. Có thể hay không có nguy hiểm. Lý Tình cảm thấy sẽ có nguy hiểm. Hoa Hoa tỏ vẻ nơi đó là hắn ý thức vào không được, nhưng là thân thể đi vào hẳn là không có việc gì. Lâm Hữu đem quân sư gọi tới, do hỏi hắn kia một mảnh khu vực. Quân sư lộ ra kỳ quái biểu tình, nơi đó làm sao vậy? Lâm Hữu cùng Lý Tình vội vàng truy vấn. Kỳ thật nơi đó nguyên bản là một cái phong cảnh duyên dáng địa phương, trước kia vương tử tâm tình không tốt thời điểm, đều là đi nơi đó. Quân sư nhíu mày, như thế nào ta lúc trước đều không có nghĩ đến nơi đó đâu. Nói như thế nào? Quân sư nói, chủ tử mất tích kia một tháng, vô cùng có khả năng liền ở nơi đó, có một cái bí cảnh, cái kia bí cảnh nghe nói là thực thần bí địa phương, chỉ có luyến ái chung nam nữ mới có thể đi vào. Ách! Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, nếu là cái dạng này nói, bọn họ nhưng thật ra có thể vào xem. Kết quả là, cứ như vậy tử, bọn họ trực tiếp bị Hoa Hoa đưa đến nơi đó. Nguyên bản Lâm Hữu cùng Lý Tình cho rằng nơi này sẽ là một mảnh hoang vắng nơi, nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, nơi này thế nhưng như là vứt bỏ nơi duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới địa phương. Nơi này là một mảnh thảo nguyên, ngẫu nhiên có một ít địa phương có thụ, nhưng là cây cối cũng không nhiều. Hơn nữa này thảo nguyên thượng ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít động vật, chẳng qua nơi này rất kỳ quái, nơi này động vật thế nhưng toàn bộ đều là một ít bình thường động vật, chính là phàm nhân thế giới động vật. Nơi này Lâm Hữu cùng Lý Tình đều có chút chấn kinh rồi. Quân sư nói, nơi này kỳ thật là một khối phàm nhân nơi, cho nên thần thức vào không được là thực bình thường sự tình, bởi vì nơi này là bị thần bảo hộ địa phương. Trước 1007 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 295. Thần vương tử hiện tại ngẫm lại, hắn lại cảm thấy vị kia 18 vương tử nguy hiểm, phàm là hắn vị kia mẫu phi xảy ra chuyện gì, phỏng chừng cũng chính là phụ vương rửa sạch hắn lúc. Rốt cuộc đi, là một cái tu vi cao thâm tu sĩ, đối huyết mạch cảm ứng chính là rất cường liệt. Cũng không biết vị kia phi tử là choáng váng, vẫn là xuẩn, thế nhưng làm loại chuyện này. Không đối, thần vương tử đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Vân phi tu vi cũng không yếu, nàng tự nhiên biết chuyện này không có khả năng giấu giếm được phụ vương, cho nên chuyện này vô cùng có khả năng không phải nàng làm, mà là phụ vương chính mình làm, chính là, đây là vì cái gì đâu. Phụ vương vì cái gì phải làm loại chuyện này? Phụ vương vì cái gì muốn đem Á Vương nhi tử trở thành chính mình nhi tử? Đây là vì cái gì? Phụ vương không sợ lẫn lộn huyết mạch sao? Lúc này, thần vương tử nghĩ tới một việc, đó chính là ạ rẻm quận chúa về sau chính là phải gả cho bọn họ huynh đệ chung một cái, phòng trừng phải gả chính là vị kia 18 vương tử đi. Dù sao đi, vị kia ạ rẻm quận chúa là không có khả năng gả cho chính mình thân huynh đệ. Thần vương tử bĩu môi, đem ạ rẻm sủng thành cái loại này bộ dáng, sau đó tái ra cấp vị kia 18 vương tử, liền tính là về sau khôi phục bọn họ bản thân thân phận, cuộc sống này cũng không hảo. Thần vương tử làm chính mình thân vệ đừng lại quản chuyện này, làm chuyện này tự do lên men đi, dù sao hắn nên làm đã làm, phụ vương không xử lý nói, đó là chuyện của hắn. Mà bên kia nhi, ngũ bảo cùng nhị bảo về tới bọn họ trong nhà, nhị bảo là trực tiếp mang theo ngũ bảo thuấn di đi trở về, cái này đế vân thành tuy rằng đối thuấn di gì đó có nhất định hạn chế, nhưng là đối với tu sĩ cấp cao tới nói, còn không có đem điểm này nhi tiểu hạn chế xem ở trong mắt. Về tới trong nhà, ngũ bảo có chút hoài nghi, nhị ca. Vị kia đế vương như vậy sủng ái vị kia quận chúa, ngươi nói hắn có thể hay không tới tìm chúng ta tính toán sổ sách ra. Đặc biệt là, nhà mình nhị ca còn bị vị kia quận chúa nhìn chúng, vị kia đế vương có thể hay không tìm tới đâu. Nhị bảo cười khẽ sờ sờ nhà mình muội muội đầu nhỏ, ngoan, không cần nhọc lòng chuyện này, có ta cùng đại ca ở đâu, ngươi liền ngoan ngoãn đợi liền hảo. Ngũ bảo bĩu môi, nàng quan tâm một chút đều không được. Này ban ngày nhưng thật ra không có gì động tĩnh, chờ tới rồi buổi tối thời điểm. Đại bảo trực tiếp đứng ở nhà bọn họ ngoài cửa, ở bọn họ đối diện đứng 20 mấy vị che mặt hắc y liề nhân. Các vị có chuyện gì? Đại bảo lạnh lùng mà nhìn những người này, về ban ngày sự tình, hắn đã biết, hắn suy đoán những người này có khả năng là vị kia đế vương phái tới, hoặc là nói là vị kia á vương phái tới. Thỉnh công tử theo chúng ta đi một chuyến đi. Có một cái hắc y liề nhân nhìn đại bảo nói chuyện. Đại bảo đối nhà mình an toàn vẫn là thực yên tâm, bất quá hắn vẫn là cùng nhị bảo truyền âm. Làm nhị bảo không thể rời đi cái này sân, mà hắn tính toán đi theo đi xem. Nhị bảo kỳ thật liền đứng ở bên trong cánh cửa, loại chuyện này, căn bản không cần bọn họ hai người đồng thời xuất hiện. Đại ca tiểu tâm một chút. Ta đảo muốn nhìn một chút, bọn họ sẽ dùng cái chiêu gì nhi tới đối phó ta. Nhị bảo nhẹ dương một chút mi, hắn có chút làm tướng phải đắc tội nhà mình đại ca người mà lo lắng. Đại bảo đi theo đám hắc y rìa nhân này, thế nhưng trực tiếp tới rồi trong vương cung. Chẳng lẽ thật là vị kia đế vương làm? Bất quá, thức mau, đại bảo phủ nhận, hắn cũng không phải đi chủ điện, mà là đi một cái thiên điện. Đại bảo bị đưa tới một cái trong đại sảnh, ở đại sảnh chủ vị ngồi một cái mỹ phụ. Đại bảo vừa đến, vị này mỹ phụ đôi mắt liền sáng, ngươi chính là ta kia nữ nhi nhìn chúng nam nhân. Diện mạo thật đúng là chính là không tồi. Tìm ta tới có việc như sao? Đại bảo lạnh lùng nhìn trước mắt mỹ phụ, nữ nhân này tu vi là xuất khiếu kỳ, đối với hắn tới nói có chút quá yếu. Mỹ phụ khẽ cười nói. Ngươi nếu bị ta nữ nhi nhìn chúng, liền ngoan ngoãn khi ta nữ nhi nam nhân, biết không? Người tính thứ gì? Đại Bảo đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Này một câu đem vị kia mỹ phụ cấp tức điên, tiểu tử, ta cùng ngươi hảo hảo nói chuyện là để mắt ngươi, ngươi phải biết rằng ạ dẻm chính là đế vương cùng ta nữ nhi, ngươi chỉ cần đương nàng nam nhân, liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý, dùng không xong tài nguyên linh thạch, chẳng lẽ này đối với ngươi không có lực hấp dẫn sao? Thật đúng là làm ngươi tiếc nuối, mấy thứ này, đối ta một chút lực hấp dẫn đều không có. Đại Bảo lạnh lùng nói. Lúc này, mỹ phụ đột nhiên cười ha ha lên, người thiếu niên thực kiên cường, cái này làm cho ta thực thưởng thức, bất quá đâu, ngươi có thể nhịn qua ta dụ hoặc, không biết cái kia trong viện người có thể hay không đĩnh đến quá ta tra tấn đâu. Lúc này, Đại Bảo hư lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất không cần làm cái gì không tốt sự tình, nếu không hậu quả liền chưa chắc là ngươi có thể thừa nhận. Nữ nhân này nhưng thật ra thật sự phái không ít người, tưởng vọt vào nhà bọn họ sân, bất quá đáng tiếc, những người đó còn không có năng lực phá tan tiên cấp trận pháp. Hơn nữa có Nhị Bảo ngồi trận, hắn thật sự một chút đều không lo lắng. Nhị Bảo kỳ thật cùng nhà mình đại ca vẫn luôn liên hệ đâu, biết đại ca đi vương cung thấy nữ nhân kia, hắn chú ý trong nhà chung quanh tình huống, đương hắn nhìn đến như vậy nhiều người đang ở phá trận thời điểm, hắn híp lại nổi lên đôi mắt, đây là thật sự đem bọn họ đương mềm quả hồng nhéo đi. Liên tính là đế vương nữ nhân lại như thế nào? Bất quá là một cái tu chân giới đế vương, có thể cùng tiên giới so. Không biết là ai cho nàng dũng khí, làm nàng dám theo chân bọn họ ngang tàng. Lúc này, đã có trận pháp sư ở nhà bọn họ ngoài cửa phá trận. Ngũ Bảo bọn họ toàn bộ đều được đến tin tức, một đám toàn bộ đều tụ tập tới rồi trong đại sảnh. Môn chủ, những người đó là người nào? Vì cái gì muốn xông vào nhà chúng ta? Trong môn phái người có chút nôn nóng, rốt cuộc bên ngoài người quá nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng không có nhìn đến đại trưởng lão ở đâu. Phải biết rằng đại trưởng lão Tu Vi, đối với bọn họ tới nói, vậy như là một điều bí ẩn giống nhau, có hắn ở, bọn họ một đám đều rất có tự tin, nhưng là đại trưởng lão không ở, bọn họ hiện tại có chút lo lắng. Không cần lo lắng, chúng ta trận pháp bọn họ phá giải không được. Chính là nếu bọn họ vẫn luôn vây quanh làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn tham gia tỉ thí đâu? Hậu thiên thi đấu ai, nếu những người này vẫn luôn vây quanh? Kia bọn họ như thế nào đi tham gia thi đấu? Yên tâm đi, bọn họ thực mau liền sẽ lui. Ngũ Bảo cười cười, nàng hiện tại đã được đến đại ca đi vương cung sự tình, cũng không biết người nào lại là như vậy kiêu ngạo, dám đem nhà mình đại ca lộng tới vương cung trả giá, quả thực là tìm chết ta. Lúc này vị kia mỹ phụ cũng chính là Vân Phi vẫn luôn không chiếm được bên ngoài tới tin tức, nàng đã có chút vội vàng, người rốt cuộc có nghe hay không ta khuyên. Đại Bảo nhàn nhạt cười cười, nghe lại như thế nào? Không nghe lại như thế nào? Ta cảm thấy ngươi hiện tại căn bản không có cái kia tư bản cùng ta tới nói này đó. Nha, ngươi nhưng thật ra rất hoành sao, không biết chờ ngươi nhìn đến ban ngày cái kia tiểu cô nương bị tàn phá thời điểm, có phải hay không vẫn là như vậy hoành? Ngươi có thể bảo đảm chính mình mỗi ngày đều có thể bảo hộ nàng sao? Đừng làm cho ta bắt được đến cơ hội. Mỹ Phụ còn không có nói xong lời nói, nàng cổ cũng đã bị bóp lấy, bất quá, Đại Bảo cũng không có tới gần nàng, mà là như vậy xa khoảng cách liền bóp lấy nàng, nếu ngươi tìm chết. Ta liền thành toàn ngươi. Phần 582. Còn không có người dám như vậy uy hiếp quá hắn, nàng có thể uy hiếp tánh mạng của hắn, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép có người lấy hắn muội muội tánh mạng tới uy hiếp hắn, đây là Đại Bảo điểm mấu chốt. Chương 1008 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 296. Mỹ Phụ bị véo đến khí đều xuyễn không lên, bên ngoài người nghe được động tĩnh chạy tiến vào, bọn họ nhìn đến trước mắt bộ dáng, tức khắc sợ hãi. Mau buông ra Vân Phi. Mau buông ra Vân Phi, nàng chính là đế vương sủng ái nhất phi tử A, ngươi không muốn sống nữa. Mau buông ra Vân Phi. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Có người bắt cóc Vân Phi. Cứu mạng A. Ám vệ đâu? Ám vệ ở đâu? Vân Phi nương nương. Vân Phi nương nương. Này xông tới người thật là kêu gì đó đều có, đại gia lộn xộn, nhưng là lại không có người xông lên tiến đến, một cái cá nhân đều đứng ở cửa vị trí, căn bản không dám dựa trước. Ngươi cảm thấy liền như vậy một đám ô hợp. Có thể cứu được ngươi. Thế nhưng còn dám uy hiếp ta, còn tưởng hướng ta muội muội xuống tay, là ai cho ngươi dũng khí? Đại Bảo kỳ thật cũng không có tưởng bóp chết nàng, bất quá hiện tại vị này Vân Phi thực rõ ràng đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Thức mau, vị kia đế vương chạy đến, rốt cuộc trong cung ra chuyện lớn như vậy, hắn lập tức liền thu được tin tức. Nhưng là vị đế vương này tới rồi về sau, liền phát hiện, trước mắt người này hắn căn bản nhìn không thấu. Đạo hữu, thỉnh không cần kích động. Ta ái phi như thế nào đắc tội đạo hữu? Đế vương còn không biết ban ngày phát sinh sự tình. Ngươi là này đế vân thành lão đại. Nếu không sai nói, ngươi nói chính là ta. Đế vương nhìn không thấu Đại Bảo tu vi, hắn cũng không dám lô mãng, không biết tiền bối vì sao sự tức giận. Vì sao sự tức giận? Như thế nào không hỏi xem người hái phi? Đại bảo cười lạnh thu hồi tay, vị kia vân phi vừa được đến tự do, té ngã lộn nhào chạy tới đế vương trước mặt. Vương! Vương cứu mạng! Đế vương lạnh băng một khuôn mặt, liền tính là trước mắt nữ nhân này là hắn ái phi, nhưng là cũng so ra kém chính hắn mệnh quan trọng, ngươi làm cái gì? Vương, ạ dẻm thích tiểu tử này, ta chính là thỉnh hắn tới, muốn cho hắn theo ạ dẻm, không nghĩ tới hắn liền nổi giận. Vân phi thanh âm mới vừa rơi xuống hạ, đế vương bang một cái tắt liền đánh tới nàng trên mặt, ai làm ngươi như vậy đối tiền bối nói chuyện. Nói thật đế vương làm như vậy, cũng là vì bảo toàn hắn sủng phi tánh mạng, liền hắn cũng không dám trêu chọc tồn tại. Cũng không biết có phải hay không hắn sủng hư nữ nhân này, mới cho nàng lớn như vậy dũng khí. Vân phi nơi nào đã chịu quá như vậy đãi ngộ, lập tức liền nổi giận, ngươi cũng dám đánh ta. Đế vương nghe được lời này nổi giận, hắn như thế nào cũng không dám đánh, nữ nhân này thật sự phân không rõ tình huống, hơn nữa lại thế nào, hắn cũng là một đế vương, một cái đế vương chẳng lẽ đều không có đánh nàng quyền lợi sao. Vân phi cảm thấy chính mình chịu ủy khuất, rốt cuộc này vẫn là nàng được sủng ái về sau, lần đầu tiên bị đánh. Nàng nữ nhi bị không thể hiểu được đổi đi ra ngoài, nàng đều không có nói cái gì, nhưng là người nam nhân này thế nhưng còn như vậy đối nàng, này liền làm nàng thực không thoải mái, là thật sự không thoải mái. Nhưng là hiện tại đế vương nhìn chung chính là đại cục, trước mắt người này cần thiết trấn an hảo. Tiên bối, không biết như vậy giải quyết, có thể được không? Đế vương hỏi chuyện đều là thật cẩn thận. Đại bảo lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ dương một chút mi nói, quản hảo người của ngươi, lần trước lại chọc tới ta. Liền không có dễ nói chuyện như vậy, còn có ta muội muội là bất luận kẻ nào đều không thể động, nếu các ngươi có người động, như vậy kết cục, không chỉ có riêng là ta có thể nói tính. Đại bảo nói lời này thời điểm, còn vẫn luôn nhìn Vân Phi. Nhưng là cố tình Vân Phi yên lặng ở chính mình bị thương, căn bản không có một chút phản ứng, thật là làm đại bảo có chút lãng phí cảm tình. Bất quá, đại bảo cơ hồ có thể đoán được, chính mình nói, căn bản không có khiến cho nữ nhân này chú ý tới. Đại bảo lần này bỏ qua cho cái này Vân Phi, kỳ thật chủ yếu cũng là xem ở cái này đế vương mặt mũi thượng, tu giả không dễ, hắn đều đã là đại thừa kỳ tu vi. Hơn nữa quan trọng nhất là người nam nhân này trên người cũng không có cái gì quá nhiều giết chóc, bộ dáng này người nhưng thật ra làm hắn cảm thấy nhìn thoải mái một chút. Muốn nói lên, cái này Vân Phi trên người giết chóc hơi thở đều so vị đế vương này trọng nhiều. Cũng không biết vị đế vương này là như thế nào bảo trì. Đại bảo trực tiếp tin tức ở bọn họ trước mặt. Vị kia Vân Phi vừa thấy đại bảo rời đi, tức khắc giận trừng hướng về phía đế vương, vì cái gì đánh ta? Nàng làm bạn hắn có hơn 1.000 năm, được đến chính là bộ dáng này hồi báo. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Người kia tu vi so với ta cao nhiều. Đế vương nhíu mày, hắn lần đầu tiên phát hiện nữ nhân này là như vậy không thể nói lý, thấy không rõ chẳng huống, thật là không có hắn vương hậu thức thật vụ. Liên tính là hắn tu vi cao lại như thế nào? Chúng ta trong vương cung không phải còn có lao tổ sao? Vân Phi phẫn nộ mà nói, lao tổ. Đế vương cảm thấy buồn cười, phải biết rằng giống nhau dưới tình huống, nếu trong cung người có nguy hiểm, lao tổ đã sớm lên tiếng nhi, nhưng là hiện tại một chút thanh âm đều không có phát ra tới, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh vừa rồi người kia cũng không phải lao tổ có thể trêu chọc đến khởi. Bất quá Vân Phi nào biết đâu rằng này đó. Nàng chỉ biết chính mình chịu ủy khuất, ạ dẻm thích cái kia nam tu, nhà chúng ta ạ dẻm lớn lên lại không xấu, làm hắn bồi bồi ạ dẻm làm sao vậy? Đế vương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, một cái tu sĩ cấp cao là có thể cưỡng bách sao? Rõ ràng biết đối phương không thể cưỡng bách, vì cái gì muốn như vậy kiêu ngạo, hắn cố nén tức giận xúc động nói một câu, người kia tu vi so với ta cao, ngươi cảm thấy có thể cưỡng bách sao? Vân Phi trợn tròn đôi mắt, có lao tổ ở A, trong cung có một vị lao tổ, chúng ta Vân gia cũng có một vị lao tổ A. Đế vương nghe được lời này, tức khắc bị khí vui vẻ, ngươi cho rằng có hai vị lao tổ liền có thể hiếp bức đối phương sao? Như thế nào không thể? Bọn họ chính là đều thích ạ dẻm. Ạ dẻm hy sinh nàng công chúa thân phận, cái dạng gì nhi nam nhân có thể xứng đôi nàng? Liên tính là 18 vương tử là Vân Phi nuôi lớn, Vân Phi cũng không cảm thấy 18 vương tử có thể xứng đôi nàng ạ dẻm. Vân Phi vẫn là bình tĩnh đi, chờ cái gì thời điểm có thể minh bạch tu sĩ thế giới, nắm tay là lớn nhất, lại đến tìm cô nói chuyện đi. Đế vương vây vây tay háo chạy lấy người, nữ nhân này càng ngày càng không thể nói lý, nếu nói không thông. Liền tùy nàng đi thôi, chẳng qua, Vân Phi cũng đừng nghĩ đi đến bên ngoài trêu chọc phiền thoái, bởi vì nàng bị trong cung cấm vệ quân cấp coi chừng. Vân Phi thật sự mau bị khí tạc, nàng cảm thấy rõ ràng nàng là bị khi dễ người, như thế nào liền đóng nàng tới đâu. Nữ nhân này căn bản không có tưởng, sự thật là lúc ban đầu là nàng trước khi dễ người tới, hơn nữa liền tính là biết nhân gia cường đại rồi, nàng còn tưởng khi dễ người tới. Vân Phi căn bản không biết, liền ở đế vương về tới chính mình thư phòng về sau, liền nghe được nhà mình lão tổ nói. Làm hắn cùng đối phương làm tốt quan hệ, người kia tu vi liền hắn đều nhìn không ra tới, cho nên người kia vô cùng có khả năng là từ thượng giới xuống dưới. Nghe được lời này, đế vương càng là sai người gắt gao coi chừng Vân Phi, không cho nàng đi ra ngoài trêu chọc thị phi, hơn nữa liền tính là bên ngoài ạ rẻm quận chúa cũng bị nhận được trong cung, trực tiếp bị trong cung ma ma cấp dạy dỗ đi. Hơn nữa về ban ngày sự tình, đế vương lại đem thần vương tử gọi tới dò hỏi một phen, đã biết ạ rẻm quận chúa tác pháp về sau, đế vương đều trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nói nàng thường xuyên làm loại chuyện này. Đế vương căn bản không thể tin được chính mình nữ nhi sẽ là loại này đức hạnh. Chương 1009 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 297. Phụ vương không tin nói, phái người đi trên đường cái cha cha sẽ biết, phàm là bị bắt được á vương phủ tu sĩ, còn không có ra tới quá, không có người biết bọn họ tao ngộ cái gì. Thần vương tử cũng không phải tưởng lập cái gì công, ra cái gì nổi bật, những việc này, hắn cũng chỉ có thể thực sự cầu thị nói, nếu không nói, phụ vương điều tra ra có cái gì không đúng, hắn cũng không tránh được gánh trách. Đến nỗi thần vương tử chính mình trên người sự tình, trong khoảng thời gian này kỳ thật hắn đang ở xử lý kế tiếp, những cái đó tiểu nữ hài nhi trong khoảng thời gian này hắn đã phái người đem các nàng lặng lẽ đưa về ra, đến nỗi những cái đó đã chết, hắn liền không có biện pháp. Đương nhiên, những cái đó nữ hài nhi trong đầu về hắn ký ức, cũng đều đã bị xóa bỏ, không có biện pháp, ai làm trong tay hắn kỳ nhân dị sĩ tương đối nhiều đâu, chuyện này vẫn là rất đơn giản. Đế vương nghe được thần vương tử nói, lập tức liền phái người đi ra ngoài tra xét, kỳ thật lại nói tiếp, tra những việc này quá đơn giản, ở đế vân thành tìm một cái vạn sự thông, lập tức liền đem sự tình hiểu biết rành mạch. Thức mau, ám vệ liền đem tin tức tra tới, vị kia ạ rẻm quận chúa thật là đã làm không ít chuyện xấu nhi. Hơn nữa không chỉ có như thế, những cái đó đi vào á trong vương phủ nam nữ các tu sĩ, kỳ thật chết thảm chiếm hơn phân nửa, hơn nữa không chỉ là chết ở ạ rẻm quận chúa trong tay. Chết ở vị kia á thế tử trong tay cũng có không ít, thậm chí còn có chết ở vị kia á vương trong tay. Chuyện này lệnh đế vương cũng không nghĩ tới. Đế vương được đến tin tức này, chính mình một người đứng ở trong thư phòng cả buổi đều không có hoàn hồn. Hắn biết á vương phủ có chút vấn đề, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là vấn đề lại là như vậy đại. Đây là hắn thống trị thế giới sao? Hắn có chút không thể tin được, chính mình không chế thế giới thế nhưng biến thành loại này bộ dáng. Muốn nói lên, đế vương nguyên bản cũng là có hùng tâm trang trí. Nhưng là bởi vì hắn có khi yêu cầu tu luyện thời gian cũng trường, cho nên quản lý này phiến đại lục sự tình, ngược lại làm hắn vứt bỏ tới rồi sau đầu. Hiện tại nhớ tới, đế vương cảm thấy hắn là thực xin lỗi này một mảnh đại lục người, lại nói tiếp, hắn cũng vẫn luôn ở quan sát đến hắn người thừa kế, tổng hợp lên, thần vương tử vẫn là tương đối hợp hắn ý, tuy rằng nói thần vương tử có một ít tiểu ma bệnh, nhưng là tổng so mặt khác một ít nhi tử khuyết điểm lớn muốn tốt hơn quá nhiều. Đế vương bắt đầu suy xét truyền ngôi vấn đề. Rốt cuộc hắn quản lý không đến sự tình thật sự quá nhiều quá nhiều. Cái này Á Vương, hắn thật sự có chút không có cách nào xử lý. Rốt cuộc Á Vương là cùng hắn cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, hiện tại liền tính là đã biết bọn họ làm thật nhiều sai chuyện này, nhưng là hắn thật sự không có cách nào xuống tay. Hơn nữa liền tính là nhi tử trưởng quyền nói, hắn cũng sẽ yêu cầu nhi tử lưu nhà bọn họ người một cái mệnh. Đế Vương lại nghĩ nghĩ về nhà mình cái kia nữ nhi ạ rẻm sự tình, đem nữ nhi giáo dục thành vấn đề này, thật sự đã thành một cái gây họa tinh. Bộ dáng này đi xuống không được a. Tuy rằng nói hiện tại làm nàng ở trong cung học tập quy củ, nhưng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời a. Đế vương hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hơn nữa hắn cũng biết nhà mình cái kia nhi tử thần vương tử là cỡ nào chán ghét cái này a rèm. Đế vương ở chỗ này cân nhắc thời điểm, vị kia Vân Phi lại có động tác nhỏ, phải biết rằng nàng nguyên bản chính là Vân gia nhất được sủng ái cô nương, lại thêm gả vào vương cung, hơn nữa đã chịu đế vương sủng ái. Kỳ thật ở Vân gia địa vị càng là cao cao tại thượng, rốt cuộc nàng chính là vì gia đình tranh thủ rất nhiều tài nguyên. Cho nên vị này Vân Phi liền tính là bị đế vương nhốt lại, vẫn cứ ở làm yêu, nàng cho chính mình ở bên ngoài thân tín đã phát truyền âm, làm nàng thân tín mang theo tin tức, trở về Vân gia đi gặp vị kia lão tổ. Ở Vân Phi xem ra, hiện tại cũng chỉ có vị kia lão tổ có thể giúp nàng. Lúc này Vân Phi như là đã hoàn toàn quên mất, nàng phái ra đi dây dưa ngũ bảo bọn họ những người đó. Phải biết rằng những người đó hiện tại toàn bộ bị nhốt tới rồi ngũ bảo nhà bọn họ ngoài cửa trận pháp. Ngũ bảo nhìn nhà mình nhị ca dò hỏi, nhị ca, những người này rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết? Như thế nào giải quyết? Nhị bảo suy tư một chút, hắn mở miệng nói, ta nhớ rõ tiên môn bên ngoài trận pháp bên trong không coi trông coi, ta xem chi bằng đem bọn họ luyện chế thành con rối, sau đó trực tiếp phóng tới trận pháp đương trông coi đi. Làm quyết định, nhị bảo thực mau liền đi hành động, đối với hắn tới nói chuyện này quá đơn giản. hơn nữa hiện tại 4 bảo cùng 6 bảo còn ở tiên môn đợi, chờ nhị bảo đem bọn người kia toàn bộ biến thành con rối về sau, liền thông qua không gian, giao cho 4 bảo cùng 6 bảo, làm cho bọn họ 2 người đem này đó con rối toàn bộ ném tới rồi tiên môn ngoài cửa trận pháp. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này, tiên môn chuyện phiền toái nhi vẫn là không ít, cũng không biết, kia phái Tuyết Sơn có phải hay không đã biết bọn họ tiên môn đại lao đi ra ngoài, vẫn là chuyện gì xảy ra nhi, trong khoảng thời gian này bọn họ thường xuyên tới tìm tiên môn phiền toái. Bất quá, trận pháp bọn họ vẫn luôn không có phá giải không nói, còn có thật nhiều người bị nhốt đi vào, hiện tại đem Khôi ném vào đi thì tốt rồi, cuối cùng có người bồi bọn họ đánh, phỏng chừng bọn họ là sẽ không tịch mịch. Lại nói Ngũ Bảo bọn họ, rốt cuộc tới rồi thi đấu nhật tử, ngày này thi đấu vẫn là yêu cầu rút thăm. Cho nên đoàn người toàn bộ đi ra ngoài, bọn họ này đoàn người toàn bộ đều là tuấn nam mỹ nhân, thoạt nhìn chính là thực bắt mắt. Phần 583. Bất quá, Ngũ Bảo bọn họ bởi vì đã ra tới qua, cho nên mọi người đều biết bọn họ hình tượng tương đối chú mục, cho nên một đám biểu hiện rất là đạm nhiên. Đương nhiên, cũng có người dò hỏi bọn họ rốt cuộc là người nào, nhưng là hiểu biết tiên môn người cũng không nhiều. Nhưng thật ra có lần trước tham gia quá luyện đan thi đấu người, đem bọn họ thân phận nói ra. Ngũ Bảo bọn họ này đội người diện mạo, chính là đem những cái đó tưởng biến xinh đẹp người cấp hấp dẫn ở, bọn họ thật sự quá tưởng được đến mỹ dung đan.